Ngay lập tức, hắc quang ma ảnh theo bên cạnh bằng tốc độ kinh người nhảy vọt qua, cực nhanh, giống như một đạo quang ảnh giống như, cho dù là thập nhất tinh cấp chiến lực cường giả cũng chỉ có thể bắt đến một đám mơ hồ. Tiếp theo tức, mấy trăm cá nhân tộc tu luyện giả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thấy cái gì? Mấy trăm cái yêu man chiến sĩ, toàn thân nhao nhao một trầu, tiếp theo tức, vậy mà đều bốc cháy lên, tựa hồ có một đạo hư ảo màu đen hỏa diễm, mang theo một loại khó nói lên lời ma tính, theo lòng của bọn hắn khẩu trôi nhen nhóm, tiếp theo bằng tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Thiêu đốt. Thất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ trước bị hư ảo màu đen hỏa diễm nơi bao bọc, hùng hùng thiêu đốt không thôi, nhưng quỷ dị chính là, ngọn lửa kia, cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ, giống như thật sự chỉ là hư ảo một loại tồn tại. Là bát tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ bị thiêu đốt, tiếp theo là cựu tinh cấp, sau đó là thập tinh cấp, cuối cùng, cái kia thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, cũng không thể tránh khỏi bốc cháy lên. Mấy trăm người tộc tu luyện giả thần sắc đại biến, nhao nhao kinh hãi không thôi, lập tức lui về phía sau, e sợ cho bị ảnh hưởng đến đồng dạng, bọn hắn cũng không biết, nếu như không phải Trần Tông bản ta ý thức tại kháng cự, bọn hắn cũng như những yêu man này chiến sĩ một loại, bị tâm ma hỏa thiêu đốt tâm thần trí tử. Thất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ trên người, hư ảo hỏa diễm dẫn đầu dập tắt, ánh mắt của bọn hắn trở nên trống rỗng tái nhợt, hồn phi phách tán, chỉ để lại một cô không xác. Chật, bát tinh cấp chiến lực, cựu tinh cấp chiến lực, thập tinh cấp chiến lực đến thập nhất tinh cấp chiến lực, hết thể tử vong. Quỷ dị, tại tràn ngập, gọi mấy trăm người tộc kinh hãi lạnh mình không thôi. Chương 33, thiện nghi ngươi rồi. Chương 33, thiện nghi ngươi rồi. A La tinh vực chỗ sâu nhất, trọng độ chiến khu bên trong, kịch liệt nhất khu vực. Một tòa cự đại vô cùng chiến bảo đứng vững tại trong hư không, phảng phất một khỏa cổ xưa tinh thần giống như tản mát ra ngập trời uy thế, cho dù là thần thông cảnh cường giả tại hắn trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé như ở trước mắt. Đây là A-La tinh vực đệ nhất chiến bảo, cũng là A-La tinh vực tổng chiến bảo. Tin chiến thắng, kế khinh độ chiến khu số 9 chiến khu khôi phục về sau, số 10 chiến khu, số 15 chiến khu, số 18 chiến khu, 23 số chiến khu, 29 số chiến khu cùng với 33 chiến khu đều tận khôi phục. Số 38 chiến khu, 42 số chiến khu cùng 45 số chiến khu lấy được đại thắng. Chiến bảo trung tâm trong đại điện, mấy tôn toàn thân đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, phảng phất có thể vặn mèo, nát bấy thời không thân ảnh nghe thượng truyền mà đến tin chiến thắng, nhao nhao lộ ra một vòng vui vẻ. Đã bao lâu, nhân tộc một phương, cũng không có như thế rõ ràng thắng lợi. Ngắn ngủn một năm không đến trong thời gian, tự liên tục khôi phục nhiều cái chiến khu, còn có mấy cái chiến khu lấy được đại thắng, chiếu này xuống dưới. Đem có khả năng đem cái kia ba cái chiến khu khôi phục, binh lực lan tràn, có thể tiếp viện đến mặt khác chiến khu, đem ưu thế mở rộng. Ít nhất tại mấy trăm năm nội, chưa từng có như vậy lộ ra lấy chiến tích. Có thể tra ra là nguyên nhân nào? Mấy tôn tản mát ra vô cùng khủng bố khí tức thân ảnh một trong lên tiếng hỏi thăm, thanh âm trầm thấp, vẫn còn như tiếng sấm cuồn cuộn, gào thét chấn động không thôi, trong hư không phảng phất xuất hiện một tia vết rách. Đã tra ra. Phía dưới cái kia truyền đạt tin tức thần thông cảnh thần sắc có chút quái dị. Bởi vì tra ra kết quả, có chút khó có thể tin, nhưng hắn hay là chi tiết nói ra. A, bởi vì là một cái tiểu gia hỏa. Tâm ý thiên cung nhất tâm cung thứ 5 chân truyền, nguyên lai là nhất tâm đạo tôn thân truyền đệ tử A. Nhất tâm đạo tôn lúc nào lại thu một người đệ tử. Nhất tâm quyết như vậy hà khắc điều kiện tu luyện, nhất tâm đạo tôn lại vẫn có thể thu được cái thứ 5 đệ tử. Các vị, thảo luận lệnh. Ngồi ở nhất trung tâm cái kia một đạo thân ảnh chậm gì gì mở miệng, lôi trở lại chết đi chủ đề mọi người. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại, đúng, hiện tại thảo luận chính là chiến khu khôi phục. Tâm Trần Đạo Tôn, xem ra các ngươi tâm ý thiên cung có xuất hiện một yêu người ta. Chiếu tin tức này xem ra, cái này Trần Tông hoàn toàn chính xác thập phần bất phàm. Trước có Bắc Đạo Thiên Lang, sau có Vô Song Trần Tông. Một đám Đạo Tôn muốn tra ra Trần Tông thân phận tin tức, cũng không phải là việc khó, dù sao Trần Tông thân phận tin tức cũng không phải cái gì tuyệt mật, cần tận lực bắt đầu phong tỏa. Bởi vậy, bọn hắn đã biết Trần Tông là lúc nào gia nhập tâm ý thiên cung, trở thành nhất tâm đạo tôn đệ tử, lại bị nhất tâm đạo tôn tự mình ban cho chân truyền phong hào, Vô Song, còn được đến mặt khác bốn cung cung chủ tán thành. Bất quá căn cứ đại hắc thiên tiểu gia hỏa này thuyết pháp, Vô Song Trần Tông tiểu gia hỏa này, khả năng có chút không ổn a. Tâm ma nhập vào cơ thể, chỉ có thể bằng chính mình đi chống cự. Tâm Trần Đạo Tôn khẽ cười nói, nếu là hắn có thể nhận rõ ràng tâm ma bản chất, tài năng chính thức thoát khỏi tâm ma, đạt được lột xác. Nếu như bị tâm ma triệt để xâm chiếm lời nói, các ngươi tâm ý thiên cung tu luyện quá nguy hiểm, vạn nhất bị tâm ma triệt để xâm chiếm thần hồn thân hình, sẽ hóa thành ma trong chi ma, làm loạn thương sinh a. Tâm ý thiên cung đích thật là hư không đệ nhất thế lực, tâm ý thiên cung đệ tử đều rất cường, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tâm ma. Phàm là tâm ý thiên cung chi nhân, đều đản sinh ra tâm ma, khác biệt chỉ ở tại trước sau. Đương nhiên, không cùng người tâm ma cũng có khác nhau. Nếu như tâm ma quá mạnh, sẽ gặp cắn trả bản thân, triệt để xâm chiếm thân hình, chính thức hóa thành ma, hơn nữa cường đại lực lượng tinh thần, sẽ trở thành ma trong chi ma. Tâm ý thiên cung có đối phó tâm ma thủ đoạn cùng phương pháp, bởi vậy, cũng bị tâm ma triệt để chiếm cứ, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng, luôn luôn ngoại lệ, một khi xuất hiện, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Tâm Trần Đạo Tôn ngữ khí mặc dù có vài phần hời hợt, nhưng nội tâm, vẫn có vài phần nghi kỵ. Thứ 48 chiến khu, một đạo hắc quang tốc độ kinh người, phảng phất như thiểm điện nhanh chóng vô cùng, thoáng chốc, lại đang nháy mắt nổ, hóa thành vô số ma ảnh trùng trùng điệp điệp, ngay sau đó, một đạo sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang, tràn ngập một tầng nhàn nhạt hư ảo vặn vẹo màu đen hỏa diễm phá không dễ ra. Kia kiếm quang tuyệt thiên tuyệt địa, trên trời dưới đất vô song vô cùng, một kiếm, thế như trẻ tre, phảng phất hết thể cũng sẽ ở dưới một đạo kiếm quang này bị xỏ xuyên, đánh nát. Nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả thần sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên ngưng tụ một thân lực lượng, đồ đằng chi lực mênh mông cuồn cuộn, hóa thành khủng bố một kích phá không, một kích toái núi cao. Nhưng, cái kia cường hoành vô cùng một kích, cũng tại cái kia một đạo màu đen kiếm dưới ánh sáng bị trực tiếp xỏ xuyên qua, thế như trẻ tre giống như dễ đến. Bất chi bất giác, tâm ma Trần Tông đã phát triển đến có thể cùng nhất tinh cấp yêu man dũng giả một trận chiến tình trạng, chiến lực đại tăng, đáng sợ đến cực điểm, nhưng bản thân tu vi cấp độ, lại vẫn chỉ là ngự đạo cảnh mà thôi. Giết! Kiếm quang tại lập tức phân hóa, một đạo lại một đạo kiếm quang lăng không hiện ra giống như, mỗi một đạo kiếm quang đều có được lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đánh nát hết thảy. Một hóa thành 10, kiếm đạo lĩnh vực chấn áp phía dưới, 10 đạo kiếm quang buộc phát ra vô cùng uy lực khủng bố, mỗi một đạo kiếm quang bên trên đều mang theo tâm ma hỏa, trực tiếp trùng kích cái kia yêu man dũng giả tâm thần, dục đem chi nhen nhóm. Cái này yêu man dũng giả lập tức cảm giác được tinh thần của mình run rẩy, đã bị mãnh liệt trùng kích, khó có thể hoàn mỹ khống chế chính mình một thân lực lượng. Xỏ xuyên qua. Yêu man dũng giả bị trực tiếp xỏ xuyên qua, tâm ma hỏa bằng tốc độ kinh người, theo kiếm khí nhập vào cơ thể, thiêu đốt lực lượng tinh thần. Người cũng muốn chết. Yêu man dũng giả kịch liệt đau nhức phía dưới nổi giận đến cực điểm, thiêu đốt đồ đằng chi lực, dùng mệnh bắt mệnh. Coi như là chính mình chết, cũng muốn kéo đối phương vi đệm lưng. Một kích cuối cùng, cắn xé nhau một kích. Trần Tông lập tức bị đánh trúng, thân hình tại nháy mắt tạc thoái, hóa thành vô số hắc quang ma ảnh tán giật mở đi ra, lại đang một cái khác địa phương một lần nữa ngưng tụ. Hắc hắc hắc hắc, bổn đại gia là bất tử. Tâm ma cuồng tiếu không thôi. Cái kia yêu man dũng giả, lại toàn thân đều bốc cháy lên, đó là tâm ma hỏa. Một nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, như vậy bị Trần Tông đánh chết. 100 chiến công nhập thủ. Cái này yêu man dũng giả là vừa mới cùng Trần Tông gặp nhau, một cái là nhân tộc một cái là yêu man tộc, tự nhiên buộc phát ra một cuộc chiến đấu. Cuối cùng nhất kết quả, lại là yêu man dũng giả tử vong. Đương nhiên, tâm ma Trần Tông cũng không chịu nổi. Lực lượng tinh thần trên phạm vi lớn tiêu hao, thập phần kịch liệt, đánh chết một cái nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, đã là hạn mức cao nhất rồi. Rốt cục để cho ta tìm được ngươi rồi. Một đạo quái dị thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một cô đáng sợ đến cực điểm khí tức từ đằng xa bộc phát, mênh mông quần quận trùng kích tới, đem Trần Tông tập trung. Trần Tông sắc mặt lập tức đại biến, không chút do dự hóa thành một đạo hắc quang, lại ngay lập tức nổ, hóa thành vô số ma ảnh, theo bốn phương tám hướng chạy thục mạng mà đi. Người đến rất cường. Theo khí tức cảm ứng, đó là một yêu man dũng giả, nhưng không phải nhất tinh cấp chiến lực, cũng không phải nhị tinh cấp chiến lực đơn giản như vậy, mà là cường đại hơn chiến lực. Bực này chiến lực, mình không phải là đối thủ, đi trước thì tốt hơn. Nhưng, cái kia yêu man dũng giả tốc độ kinh người, phảng phất một đạo cuồng bạo đến cực điểm quang lưu trùng kích tới, từng khối thiên thạch bị trực tiếp công kích, trực tiếp đánh nát, nhao nhao hóa thành bột tán giật tại trong hư không. Đáng sợ đến cực điểm khí tức tập trung phía dưới. Mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ thẳng bức nội tâm, lại để cho chính mình rất cảm thấy áp lực. Cường. Thập phân cường. Cái kia chiến lực hơn xa tại nhị tinh cấp, không biết vượt qua tam tinh cấp bao nhiêu. Hai họa ngập đầu cảm giác, gọi tâm ma kinh hãi không thôi. Cho dù tâm ma cuồng vọng, lại không đốc, bực này cương địch, rõ ràng không là đối thủ. Nhưng, cái này yêu man dũng giả tốc độ cực nhanh, không ngừng tới gần, cái kia khí tức càng phát cường hành, xa xa tập trung thẳng bức tới. Cái loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ giống như là tầng tầng lớp lớp khủng bố thủy triều tựa như, không ngớt không dứt. Vâng! Cái kia yêu man dũng giả xuất thủ, một quyền, phấn toái chân không giống như đuổi giết tới, ven đường đánh hụt, hết thể đều hóa thành bột, đáng sợ đến cực điểm quyền kình, giống như một đầu gào thét ác long vừa xuất hiện, liền thôn phệ hết thể tánh mạng tựa như, đem hết thể đều phá hủy. Vâng một tiếng, Trần Tông thân hình lần nữa nổ, hóa thành vô số hắc quang tản ra. Ở phía xa đoàn tụ lên chân tông, lại là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, sắc mặt trắng bệnh. Thiếu một ít, chỉ là thiếu một ít chính mình tiểu thật sự bị đánh chết. Cái loại này uy lực, tối thiểu vượt qua nhị tinh cấp gấp trăm lần đã ngoài, thậm chí rất cao. Trên lệch quá lớn, thế cho nên Trần Tông mình cũng không cách nào đánh giá đối phương chiến lực đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Nếu như lại đến một kích lời nói, chính mình có thể sẽ bị đánh chết. Nên làm như thế nào? Thâm ma Trần Tông tư duy cực tốc chuyển động, không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ, vừa muốn chết đi ngươi rồi? Lầm bầm lầu bầu một câu, tâm ma trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Loại này có được thân hình, bốn phía phá hư, giết chóc, tùy tâm sở dục cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, này là thân hình, hẳn là hoàn toàn thuộc về mình, muốn triệt để thuộc về mình mới được. Nhưng hiện tại, địch nhân này quá mạnh mẽ, nếu như không buộc phát một ít thủ đoạn, căn bản là không cách nào đem chi thoát khỏi. Chỉ là, buộc phát cái kia bảo vệ tánh mạng thủ đoạn một cái giá lớn. Tự là mình lần nữa lâm vào suy yếu bên trong, bị Trần Tông bản ta bỏ niềm phong, một lần nữa chiếm cứ cái này một cỗ thân hình. Buồn dâu a, xoắn suýt a. Những ngày này đến, luân phiên giết chóc, lại để cho tâm ma vô cùng mê say, nhưng hiện tại, tự phải ly khai loại này gọi không người nào so say mê cuộc sống. Tư duy nhanh như tia chớp nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng nhất tâm ma hay là làm ra quyết định. Còn sống tổng so với bị bắt được giết chết tốt lắm, mình cùng Trần Tông nhưng thật ra là nhất thể. Nếu như bị giết chết, mình cũng sẽ chết. Như vậy, trước sống sót, về sau nhất định cũng có thể tìm được cơ hội, lần nữa đem Trần Tông bản ta ý thức phong ấn, một lần nữa chiếm cứ này là thân hình, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không gặp lại đến loại tình huống này. Lúc này đây, thật sự tiện nghi ngươi rồi. Tâm ma lại là lầm bầm lầu bầu nói một câu, tiếp theo tức, một cô kịch liệt hư ảo màu đen hỏa diễm, lập tức từ trong tâm chỗ sâu nhất thiêu đốt mà lên. Đó là tâm ma hỏa. Cái này tâm ma hỏa. Vậy mà tại thiêu đốt bản thân, lực lượng tinh thần bằng tốc độ kinh người tiêu hao, tâm ma ý thức đã ở tùy theo trở nên hoảng hốt, tiếp theo tức, tại tâm ma hỏa bao khỏa phía dưới, Trần Tông buộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, giống như là một đạo hắc ám như lưu quang hoa qua trường không xẹt qua hắc ám, chưa từng có từ trước đến nay, tốc độ kia là trước kia không chỉ gấp 10 lần, còn đang không ngừng điệu tăng lên, đem sau lưng đã truy kích tới gần yêu man dũng giả bỏ qua, hơn nữa, đem khoảng cách càng kéo càng xa. Phi phi phi. Chưa từng có từ trước đến nay phi, không bao lâu, có được cường đại chiến lực yêu man dũng giả chính thức bị bỏ qua rồi, khí tức cũng cảm giác không thấy rồi. Chương 34, đột nhiên tăng mạnh. Chương 34, đột nhiên tăng mạnh. Một đạo hắc quang, phảng phất hắc ám như lưu tinh xẹt qua hư không, oanh kích tại một khối khoảng chừng hơn 1000m cực lớn thiên thạch bên trên, thiên thạch mặt ngoài gồ ghề hiện đầy dấu vết, bị trực tiếp đánh trúng, đột nhiên run lên, xuất hiện vô số vết rách, tựa hồ muốn như vậy nghiền nát mở đi ra. Rồi lại ương ngạnh chống đỡ. Ngàn mét đại thiên thạch run lên về sau, thoáng chết đi nguyên bản quỹ tích về sau, tiếp tục chậm rãi di động tới. Thời gian trôi qua, cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức, đồng nhiên theo thiên thạch ở chỗ sâu trong bộ phát ra, trong nháy mắt, phảng phất một đạo thiên kiếm phá không mà lên, kịch liệt tiếng vang phía dưới, thiên thạch lập tức bị xông phá, chia năm xẻ bảy, tiếp theo, lại bị vô số kiếm khí xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ. Kiếm đạo lĩnh vực đồng nhiên xuất hiện, lập tức bộc phát, chấn áp phương viên 2000m, đem nghiền nát thiên thạch hoàn toàn dung nạp ở trong đó, cường hoành đến cực điểm lực lượng bộc phát, vô hình kiếm áp phía dưới, mảnh vỡ thiên thạch lại một lần nữa nghiền nát, hóa thành bột. Bụi bặm. Một khoảng ngàn mét lớn nhỏ thiên thạch trực tiếp biến thành bột bụi bặm, triệt để biến mất tại trong hư không. Một đạo thân ảnh, phảng phất thiêu đốt lên rừng rực khí diễm, phảng phất có một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm ảnh vờn quanh tại quanh thân. Không bao lâu, kiếm ảnh thu liễm, kiếm đạo lĩnh vực tán đi. Trần Tông khép kín mắt mở ra, một vòng nồng đậm đến mức tận cùng ánh sao tự mắt ở chỗ sâu trong chợt lóe lên. Đáy mắt, có vài phần khó có thể tin. Luyện khí tu vi, 9 chuyển ngự đạo cảnh sơ kỳ. Luyện thể tu vi, 9 biến thần thể cảnh sơ kỳ. Tại ý thức của mình bị phong ấn trong một thời gian ngắn này, thân hình là bị tâm ma sở chiếm cứ, mơ hồ tầm đó, Trần Tông có thể cảm giác được chuyện gì xảy ra, đó là một loại phảng phất nằm mơ cảm giác. Giống như là đang ở trong ngộng đồng dạng, hốt hoảng. Khó nói lên lời, coi như tự mình đã trải qua hết thảy, lại coi như chỉ là khách qua đường người xem một loại, cái loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Nhưng, coi chừng ma tán đi lúc, ý thức của mình bỏ niềm phong, một lần nữa nhập chú thần hồn khống chế thân hình chi tế, hết thảy kinh nghiệm bỗng nhiên trở nên rõ ràng, thật giống như phía trước đã phát sinh hết thảy sự tình, đều là mình tự tay mà làm đồng dạng. Thâm ma, cùng ta bản làm một thể sao? Trần Tông lầm bầm lầu bầu, tựa hồ rất rõ ràng. Lại tựa hồ có vô số nghi vấn. Lúc này đây kinh nghiệm, càng tiến một bước nghiệm chứng điểm này, tâm ma chiếm cứ thân thể của mình, chỗ kinh nghiệm phát sinh hết thảy, mình cũng phảng phất đang ở trong ngộng một loại, nhưng đương ý thức của mình quay về thần hồn khống chế thân hình lúc, cái loại cảm giác này tựu trở nên vô cùng rõ ràng, coi như thực chính là mình sở tác sở vi đồng dạng. Nhưng mà Trần Tông lại có thể khẳng định, cái kia không phải là của mình sở tác sở vi, chính mình, không có như vậy thị sát khát máu, không có như vậy muốn làm gì thì làm. Loại cảm giác này thật là thập phần kỳ diệu. Chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng bất kể thế nào nói, đoạn thời gian này, tâm ma sử dụng thân thể của mình hết thể chiến đấu, Trần Tông thanh tỉnh về sau, thân đồng cảm thụ, cái này ý nghĩa, Trần Tông mình cũng đã trải qua như vậy chiến đấu đồng dạng, hóa thành một loại tích lũy lắng đọng xuống. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, tâm ma chỗ nắm giữ những thủ đoạn kia, chính mình không cách nào thi triển. Ví dụ như cái kia tâm ma hỏa, thập phần đáng sợ, trực tiếp thiêu đốt địch nhân lực lượng tinh thần, có thể nói thần kỹ, có lẽ đối chiến lực so với chính mình mạnh đối thủ khởi không đến bao nhiêu tác dụng, nhưng dùng trên chiến trường, lại thập phần dùng ít sức. Còn có cái kia hắc quang ma ảnh, tốc độ bay nhanh, đã bị công kích lúc, còn có thể lập tức nổ tản ra, quả thật là tránh đi công kích bảo vệ tánh mạng thật tốt thủ đoạn. Đáng tiếc, chính mình bỗng nhiên tự mình nhận thức qua, nhưng không cách nào thi triển đi ra. Đương nhiên, chính mình chiến lực cũng tăng lên không ít. Luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi lần lượt đột phá đến 9 chuyển ngự đạo cảnh cùng 9 biến thần thể cảnh cấp độ, cho dù chỉ là sơ kỳ, một thân chiến lực cũng bởi vậy đã nhận được lộ ra lấy tăng lên. Kiếm đạo lĩnh vực, càng là theo 1000m phạm vi khuyết trương tăng đến 2000m lớn nhỏ, một khi triệt để nắm giữ, uy lực kia, sẽ gặp càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Cái này xem như nhân họa đắc phúc à. Trần Tông không khỏi âm thầm cười nói, mặc dù đạt được chỗ tốt, chiến lực tăng vọt, nhưng quá trình, hay là thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý, chính mình tiểu thật sự bị tâm ma triệt để chiếm cứ thần hồn cùng thân hình. May mắn, cái kia tâm ma vận khí không coi là nhiều tốt, làm việc quá mức trương cuồng, cuối cùng nhất rước lấy yêu man tộc cường giả, không là đối thủ chỉ có thể trốn, thực sự bởi vì khó có thể thoát thân, không thể không thiêu đốt chính mình, bộc phát ra càng tốc độ kinh người, vừa rồi có thể thành công thoát thân. Tâm ma gặp nạn, thiêu đốt chính mình, lực lượng tiêu hao quá độ, lần nữa ẩn nút, tự nhiên, chính mình tiểu bỏ niêm phong rồi, một lần nữa đoạt lại thân hình. Nhưng, cái này lại làm cho bay lên một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ, bởi vì không biết tiếp theo lúc nào, tại chính mình rơi vào nguy cơ thời khắc, cái kia tâm ma lại sẽ như lúc này đây giống như nhảy ra, đến lúc đó, tâm ma nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, phòng ngừa chính mình đoạt lại thân hình. Không khỏi, Trần Tông phát ra từ nội tâm bay lên một hồi khó nói lên lời cảm giác, rất kích thích cảm giác. Giống như là hành tẩu tại núi đao biển lửa trên không, chỉ có một đầu tơ tằm giống như dây nhỏ, một khi dây nhỏ đứt đoạn, sẽ gặp rơi vào cái kia núi đao biển lửa chính giữa, chết oan chết uổng. Nhưng, Trần Tông lại cảm thấy đến kích thích. Tu luyện giả cả đời, là tại tranh đấu. Theo lúc ban đầu đạp vào con đường tu luyện bắt đầu, là không ngừng tăng lên bản thân, cùng người đấu, cùng thú đấu, cùng thiên địa đấu, nhưng, cao nhất sâu, lại là cùng mình đấu. Cùng mình đấu, hắn vui cười vô cùng. Tâm ma, cùng mình một hồn đồng nguyên, coi như là một cái chính mình a, cùng tâm ma tranh đấu, là cùng mình tranh đấu a. Hung hiểm vạn phần quá trình, nhưng, chỉ có thể trước mặt mà xuống, không cách nào trốn tránh, cũng không thể trốn tránh. Cuối cùng nhất, hay là muốn lớn mạnh bản thân, chỉ có bản thân đầy đủ cường đại, mới sẽ không tại tao ngộ đến khốn cảnh cường địch lúc, lại bị tâm ma bắt lấy thừa dịp chi cơ. Ta hay là trước đem tăng trưởng tu vi nắm giữ ở, kiếm đạo lĩnh vực uy năng cũng muốn tiến thêm một bước khai phát. Trần Tông thầm nghĩ, luyện tâm quy nhất kiếm quyết, đi chính là một kiếm phá vạn pháp con đường. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, đi chính là nhất kiếm sinh thế giới con đường. Đương nhiên, hiện tại luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết, khoảng cách một kiếm phá vạn pháp cùng nhất kiếm sinh thế giới, đều kém rất xa, chỉ là sơ bộ có đủ hình thức ban đầu mà thôi. Thứ nhất chế ngự tại tu vi, thứ hai chế ngự tại kiếm đạo cảnh giới, ba tắc thì chế ngự tại ma luyện. Muốn một kiếm phá vạn pháp, trước sẽ đối vạn pháp có đầy đủ rất hiểu rõ cùng trụ cột. Muốn nhất kiếm sinh thế giới, giờ cũng sẽ đối thế giới cấu thành có đầy đủ rất hiểu rõ cùng nắm giữ. Cái kia là căn cơ, giống như chế tạo cao lâu, cần nền tảng không đủ vững chắc, lầu các tiểu không cách nào chế tạo nhiều làm cao. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết kiếm tam, dung nạp hạn mức cao nhất tiểu là ngàn mét kiếm đạo lĩnh vực, hôm nay kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 2000m, cần phải có càng mạnh hơn nữa kiếm chiêu, mới có thể dung nạp. Trần Tông thầm nghĩ, kiếm tam về sau, tiểu là kiếm tứ rồi. Trần Tông tư duy nhanh như tia chớp chuyển động. Đem 2000m kiếm đạo lĩnh vực, dung nhập một kiếm bên trong, hóa thành kiếm tứ, uy lực của nó sẽ thật lớn tăng cường. Như vậy, bắt đầu tìm hiểu. Dung kiếm nhất kiếm nhị cùng kiếm tam làm cơ sở, xây dựng kiếm tứ giàn giáo. Kiếm nhất, dung nạp hạn mức cao nhất là 100m kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm nhị, dung nạp hạn mức cao nhất là 500m kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm tam, dung nạp hạn mức cao nhất là 1000m kiếm đạo lĩnh vực. Như vậy kiếm tứ đâu rồi? Dung nạp hạn mức cao nhất tiểu là 2000m kiếm đạo lĩnh vực sao? Vẫn là có thể càng mạnh hơn nữa. Trong hư không, Trần Tông thân hình vẫn không nhúc nhích, bốn phía lại tràn ngập ra vô số kiếm khí. Theo Trần Tông suy nghĩ, kiếm kia khí giống như thủy triều phập phồng, chấn động không ngớt, phảng phất tụ tán ly hợp giống như, tùy thời cũng có thể bạo tạc. Mỗi một đạo kiếm khí, tựa hồ cũng ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy lực, một khi phóng xuất ra đi, liền có thể chạm phá sơn hà giống như. Thoáng chốc, kiếm quang lóe lên, cực tâm vô tướng kiếm phá không dễ ra, kia kiếm quang vô cùng cô đọng, sáng chói chói mắt đến mức tận cùng. Một kiếm ra, phảng phất có thể đánh nát hết thảy tựa như, ở giữa thiên địa, không có gì có thể chống cự. Kia kiếm quang ngang hư không mấy ngàn thước sau liền tiêu tán mở đi ra, Trần Tông lại nhíu mày tự hỏi, vừa rồi một kiếm kia uy lực, đích thật là vượt qua kiếm tam, bởi vì, dung nhập trong đó kiếm đạo lĩnh vực vượt ra khỏi 1000m, nhưng, chỉ là đạt tới 1200m mà thôi. Cái này, còn chưa đủ, xa xa không đủ, ít nhất, nếu có thể đủ đem 2000m kiếm đạo lĩnh vực hoàn mỹ dung nhập trong đó mới được. Hơn nữa, Trần Tông nghĩ cách không chỉ như thế, kiếm tứ, đủ khả năng dung nạp kiếm đạo lĩnh vực, đương muốn vượt qua 2000m. Trần Tông có một loại gánh nặng đường xa cảm giác. Nhưng, loại này không ngừng tăng lên cảm giác của mình, thập phần mỹ diệu. Đối với Trần Tông mà nói, cuộc đời đại hảo sự, tự là đánh bại cường địch, lấy được cảm giác thành tựu, còn có tu luyện cùng tìm hiểu, công phá cửa ải khó, không ngừng nhắc đến thăng bản thân. 1300m, 1400m, 1500m, kiếm tứ không ngừng hoàn thiện. Tâm ma chiếm cứ thân hình trong lúc, không ngừng đánh chết yêu man tộc, còn cùng yêu man dũng giả lần lượt quyết đấu va chạm. Thậm chí đánh chết một nhất tinh cấp chiến lược yêu man dũng giả, những cái này đều hóa thành Trần Tông một loại lắng động cùng tích lũy. Trần Tông tìm hiểu, thế như trẻ tre. 1600m, 1700m, 2000m. Đương 2000m kiếm đạo lĩnh vực, hoàn toàn dung nhập kiếm tứ ở trong lúc, Trần Tông một kiếm phá không đâm ra, kiếm quang cô đọng đến mức tận cùng, xỏ xuyên qua hư không, phảng phất có thể đánh nát nhật nguyệt giống như, cường hoành đến mức tận cùng. Đồng dạng tu vi lực lượng phía dưới. Ở kiếm đạo lĩnh vực khác biệt, kiếm tứ uy năng là kiếm tam gấp bội, chớ nói chi là Trần Tông hiện tại luyện khí tu vi đạt tới 9 chuyển ngự đạo cảnh sơ kỳ. Kiếm quang ngang hư không hơn vạn mét, lưu lại tại trong hư không, thật lâu vừa rồi từ từ tiêu tán, nhưng trong hư không, tựa hồ còn có một đạo nhàn nhạt dấu vết lưu lại lấy. Trần Tông không khỏi âm thầm gật đầu, một kiếm này, cuối cùng là đạt đến chính mình dự đoán tình trạng. Bất quá, 2000m kiếm đạo lĩnh vực, hoàn toàn chính xác không phải kiếm tứ hạn mức cao nhất, như vậy hạn mức cao nhất là bao nhiêu? 3000m. Hay là rất cao? Dùng 9 chuyển ngự đạo cảnh sơ kỳ thi triển xuất kiếm 4, toàn lực mà làm, xứng đáng dùng đánh chết thập nhất tinh cấp chiến lược đi à nha? Trần Tông âm thầm suy tư nói, nếu là lại phụ dùng thất trọng tâm hỏa cùng thái sơ kiếm nguyên chi lực, không biết có thể không đạt tới thập nhị tinh cấp chiến lược cấp độ. Thập nhị tinh cấp chiến lược, so về thập nhất tinh cấp chiến lược đến, còn muốn cường hoành hơn ra rất nhiều. Trần Tông cẩn thận suy tư một phen, đối lập một phen sau cảm thấy có lẽ có thể. Tại không thi triển linh vũ vô thượng pháp dưới tình huống, chính mình buộc phát bí pháp toàn lực một kiếm, hoàn toàn chính xác có thể đạt tới thập nhị tinh cấp chiến lược cấp độ. Như thế, nếu là lại thi triển linh vũ vô thượng pháp lời nói, uy lực của nó sẽ càng tiến một bước tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, có thể không chống lại nguyên minh cảnh cấp độ khó mà nói, nhưng ở ngự đạo cảnh cấp độ, cơ hồ vô địch. Chương 35, trắng trận hối đoái. Chương 35, trắng trận hối đoái. Kiếm quang cấp tiến, tốc độ kinh người. Nhanh đến mức tận cùng, phi tốc hướng người gần nhất khinh độ chiến khu bay đi. Chiến công 50 mấy gần 60 vạn, đủ để hối đoái không ít thứ tốt. Trần Tông thầm nghĩ, nội tâm đều ngăn không được có vài phần kích động. Cái này tâm ma thị sát khát máu, trương cuồng cao điệu, tùy ý phá hư, cho nhiều chiến khu yêu man tộc đã tạo thành thật lớn tổn thương, lại để cho nhân tộc một phương chiếm cư ưu thế, nhân cơ hội này phát động tiến công, mở rộng chiến tích, đánh cho yêu man nhất tộc chỉ có thể lùi bước, thậm chí, rời khỏi chiến khu. Có thể nói, bởi vì Trần Tông một người, yêu man tộc tiểu xuất hiện tổn thất không nhỏ. Vì vậy, thứ nhất tin tức truyền ra ngoài. Tất sát lệnh. Máu chảy đầm địa chữ to xuất hiện tại bên trong chiến trường các nơi. Yêu man tộc tất sát lệnh. Đã cách nhiều năm, yêu man tộc lại phát ra tất sát lệnh sao? Trước đó lần thứ nhất, yêu man tộc tất sát lệnh là nhằm vào vĩnh hằng chiến bảo phong ngục đao mà phát, lúc này đây là nhằm vào ai? Trần Tông, tâm ý thiên cung nhất tâm cung thứ 5 chân truyền, bác đạo thiên lang tiểu sư đệ. Đây là một môn song hảo kỳ ta, vậy mà đều xếp vào yêu man tộc tất sát lệnh nội. Tất sát lệnh A, ban thưởng như thế phong phú. Âm thầm, cũng có người đang tự hỏi. Mặc dù nói cùng là nhân tộc, không thể tự giết lẫn nhau, còn lại là dị tộc phát ra tất sát lệnh, nhưng, phần thưởng kia thật sự là quá phong phú rồi. Nhân tâm khó lường, thiên hình vạn trạng, không phải tất cả mọi người hội đem nhân tộc đại nghĩa đặt ở vị trí đầu não, rất nhiều người nội tâm bầu không khí không lành mạnh, chỉ là khuyết thiếu đầy đủ lợi ích mà thôi. Yêu man tộc vậy mà lại phát ra tất sát lệnh. Lạc Bác xuyên mắt có một đám hàn quang, giống như hàn tinh lập lòe, tiểu sư đệ, ngươi cần phải kháng chủ a. Bất quá, bọn hắn cũng nên làm ra phản ứng đi à nha. Mỗi một lần yêu man tộc phát ra tất sát lệnh, muốn giết người, nhất định là thiên tư vô cùng kinh người, hơn nữa cho yêu man tộc tạo thành không nhỏ bị thương còn có thể lại để cho yêu man tộc cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, lo lắng trưởng thành là họa lớn tuyệt đại thiên tiêu. Mỗi một lần tất sát lệnh phát ra, bị thiên kiêu sẽ tao ngộ đến đủ loại đuổi giết. Thứ 49 số chiến khu, Trần Tông đến, đồng tiến nhập chiến bảo ở trong. Cái này chiến khu 10 tôn đại tướng đối với Trần Tông tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, bởi vì Trần Tông đại danh đã truyền khắp Á La tinh vực. Tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền. Một người một kiếm, đồ sát yêu man tộc qua 10 vạn, cho yêu man tộc tạo thành không nhỏ tổn thương, hơn nữa, gián tiếp hiệp trợ nhân tộc chiến đội khôi phục nhiều chiến khu, đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách. Hôm nay, càng là xếp vào yêu man tộc tất sát lệnh nội. Cùng cái kia 10 tôn nhân tộc đại tướng làm sơ nói chuyện với nhau một phen về sau, Trần Tông liền bắt đầu hối đoái. 50 mấy vạn tiếp cận 60 vạn chiến công, vô cùng kinh người, không chỉ nói tại khinh độ chiến khu, cho dù là tại trung độ chiến khu nội, đây cũng là vô cùng kinh người chiến công số lượng. Khổng lồ như thế chiến công, hoàn toàn có thể hối đoái một ít trọng bảo, lại để cho tu luyện của mình càng thêm thuận lợi. Trần Tông đầu tiên nhìn chằm chằm vào chính là dĩ vãng chỉ dám nhìn một cái, cũng không dám đa tưởng tu luyện thần dược. Thế giới thần quả. Đây là một khỏa hạ phẩm thế giới thần quả, hắn hối đoái cần có chiến công số lượng, rõ ràng là 10 vạn. 10 vạn chiến công. Lúc trước, Trần Tông là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại, nhưng có thể một hơi hối đoái 5 khỏa. Trần Tông lập tức hối đoái. Thế giới thần quả, có phẩm cấp chi phân, hạ phẩm, giá trị 10 vạn chiến công, chính là thế giới thần thụ trải qua vạn năm mới có thể ngưng kết đi ra thần quả, mà thế giới thần thụ thì là một ít tương đối cường đại thế giới ở trong mới có thể thai nghén đi ra thần thụ. Thế giới thần thụ rất thưa thớt, thế giới thần quả đạt được không dễ dàng. Giá trị 10 vạn chiến công, coi như là hợp tình hợp lý, dù sao, đây chính là đối luyện khí cùng luyện thể đều hữu dụng thần quả, phục dụng về sau, ngự đạo cảnh cấp độ nội, ít nhất có thể tăng lên một cái cảnh giới tu vi, còn có thể chiết xuất bản thân tu vi lực lượng. Dưới tình huống bình thường, ngự đạo cảnh tu luyện, mỗi một chuyển ở giữa tăng lên, ít nhất phải rất nhiều năm. Như là thiên tiêu, ít nhất cũng phải đã nhiều năm thời gian mới có hy vọng tăng lên. Một ít thiên tư so sánh bình thường, lại cần thời gian dài hơn, ví dụ như vài thập niên thậm chí trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Một khỏa thế giới thần quả xuống dưới, trực tiếp tiểu tăng vọt một cái cảnh giới, còn có thể chiết xuất lực lượng, hoàn toàn củng cố căn cơ, đến tiếp sau trong một thời gian ngắn tốc độ tu luyện đem cũng tìm được lộ ra lấy tăng lên, quả thực có thể nói tu luyện thần khí. Coi như là nguyên minh cảnh, phục dụng hạ phẩm thế giới thần quả cũng có hiệu, có thể tăng lên tiểu cấp độ tu vi, còn có thể gia tốc tốc độ tu luyện. Trần Tông không chút do dự, ra tay cực nhanh, lập tức đem chi hối đoái. Một hối đoái, thế giới thần quả mấy chữ tiểu trở nên u ám xuống dưới, tỏ vẻ không thể hối đoái rồi, bởi vì đã không có. Cuối cùng một khỏa. Đương Trần Tông hối đoái hoàn tất lúc, mặt khác chiến khu chiến bảo chính giữa, có người phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Thế giới của ta thần quả a. Thanh âm kia tràn đầy thê lương, nghe thấy người rơi lệ. Hối đoái hết hạ phẩm thế giới thần quả, Trần Tông lại theo dõi một cái khắc cần 10 vạn chiến công tài năng hối đoái bí bảo. Quy thần ngọc tủy. Do vạn năm ngọc tủy chất lọc rèn luyện, lại trải qua cao siêu kỹ xảo dung nhập bình tâm an thần bảo vật, cuối cùng nhất rèn mà thành, hắn tác dụng tiểu là bình tâm an thần, vận dưỡng tinh thần, tâm thần, lại để cho tu luyện giả có thể nhanh chóng bài trừ tạp niệm, gián tiếp tăng lên ngộ tính, thuộc về chỉ cần không bị phá hư tiểu vĩnh cửu hữu hiệu bảo vật, cho dù là nguyên minh cảnh cũng đồng dạng hữu dụng. Hối đoái, hối đoái, hối đoái. Trần Tông đem 50 mấy vạn chiến công, hoàn toàn hoa được tinh quang, dù sao tiếp được đi, chính mình tiểu phải ly khai phương Bắc chiến tuyến, phản hồi tâm ý thiên cung rồi. Hoặc là, tiểu là đi lính trăm năm. Hoặc là, tiểu là đạt được 10 vạn chiến công. Cái này là ly khai phương Bắc chiến tuyến phương pháp. Đi lính trăm năm, đó là nhất bình thường cách làm, thu hoạch chiến công mới là chính đạo. Trần Tông thu hoạch được chiến công số lượng, hơn xa tại 10 vạn. Sâu sắc vượt chỉ tiêu, tự nhiên có thể ly khai tại đây. Phương Bắc chiến tuyến. Tuy cùng yêu man tộc chiến đấu có thể ma luyện bản thân, nhưng, thực lực của mình hay là quá yếu, có lẽ đi càng nhiều nữa địa phương lịch lãm rèn luyện, ma luyện bản thân tăng lên bản thân. cũng không biết Hàn Triều sư huynh xảy ra chuyện gì. Hối đoái hoàn tất về sau, chờ đợi bảo vật đưa tới thời gian, Trần Tông lại thử cho Lý Hàn Triều truyền tin tức, nhưng, hay là như đá như đại hải giống như không có bất kỳ đáp lại. Ngày đó, Lý Hàn Triều mang theo 10 cái thập nhất tinh cấp chiến lực tinh nhuệ chiến sĩ chặn giết yêu man tộc viện quân, đến vừa đi không còn nữa hồi, liền tin tức cũng không có, không biết rốt cuộc là đi nơi nào, sống hay chết đều không thể khẳng định. Có thể khẳng định chính là, nhất định xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phía trước, ý thức của mình bị tâm ma thừa cơ phong ấn, hôm nay vừa rồi giải thoát, tài năng hảo hảo suy nghĩ một phen. Càng muốn, Trần Tông thần sắc lại càng là ngưng trọng. Số 9 chiến bảo nội, còn có người nằm vùng gian. Hơn nữa, hắn thân phận không thấp, hẳn là 10 tôn đại tướng một trong. Đây là Trần Tông trải qua trùng trùng điệp điệp phỏng đoán về sau kết luận, một cái lại để cho người hoảng sợ kết luận. Nếu như là ngự đạo cảnh tu luyện giả trở thành người gian, không coi vào đâu, rất dễ dàng tiếp nhận, dù sao một cái chiến khu nội ngự đạo cảnh tu luyện giả tối thiểu có mấy vạn nhiều. Nhưng ở khinh độ chiến khu, đại tướng thế nhưng mà rất nặng được như vậy, một khi âm thầm đầu nhập vào yêu ma tộc, sẽ cho nhân tộc tạo thành không nhỏ tổn thương. Trần Tông trong óc chính giữa, lập tức đã hiện lên lần lượt từng cái một gương mặt, phỏng đoán 10 tôn đại tướng ai sẽ là người gian. Lý Hàn Triều. Phỏng đoán phía dưới, hẳn không phải là, đây cũng là ở tâm ý thiên cung đệ tử tín nhiệm. Như vậy, sẽ là ai chứ? Vân Xà đại tướng. Cái này Vân Xà đại tướng cùng Lý Hàn Triều không đúng đường, tựa hồ cũng đúng tâm ý thiên cung có ý kiến đồng dạng, chẳng lẽ chính là hắn? Trần Tông cũng lắc đầu, không thể như thế qua loa. Như vậy, Chiến Long đại tướng. Hay là mặt khác đại tướng. Như vậy, đợi đến lúc chính mình chỗ hối đoái bảo vật đến tay về sau, lại kế hoạch phản hồi số 9 chiến khu một chuyến, xem xét. Không có quá lâu thời gian, Trần Tông 50 mấy vạn chiến công chỗ hối đoái bảo vật, toàn bộ đều đưa đến. Quy thần Ngọc Tủy trực tiếp đeo, lập tức, một cỗ mát lạnh khí tức theo Ngọc Tủy chính giữa tràn ngập mà ra, lan tràn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, toàn thân không tự giác một cái giật mình, giống như là trời rất nóng ngâm mình ở suối nước lạnh chính giữa, sảng khoái tinh thần. Cái kia một tia khí lưu giống như trăm sông đổ về một biển, nhao nhao tuôn hướng đầu, làm cho Trần Tông rất cảm thấy sảng khoái, hết thảy tạp niệm đều biến mất một loại, ý niệm trong đầu tư duy vô cùng rõ ràng, muốn cái gì, nhanh như tia chớp nhanh chóng, so bình thường tối thiểu nhanh ba thành. Kể từ đó, cái kia tiểu bồ đề diệp tiểu vô dụng rồi. Dù sao không thể điệp ra. Trước khi rời đi, trước luyện hóa thế giới thần quả. Thế giới thần quả có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thoạt nhìn phía trên là màu xanh da trời, xuống thay đổi dần vi màu xanh. Có một loại không linh cùng hùng hồn kết hợp, lại một chút cũng không mâu thuẫn xung đột, trái lại, có một loại hoàn mỹ kết hợp lại huyền diệu hàm xúc thú vị. Thượng diện, tắc thì có vô số đường vân, cái kia đường vân thế nào xem xét, như là một chút, giống như là đầy trời tinh quang lập lòe, giống như một mảnh tinh không giống như, lại xem xét, phảng phất hợp thành từng sợi sợi tơ, tràn ngập tại bên trên bầu trời, lại hóa thành từng mảnh, giống như tầng mây chấn động không ngớt, như là thiên không một loại. Xuống chút nữa. Thì là một mảnh bao la mở mịt đại địa, vô ngân bao la vô biên vô hạn đồng dạng, thượng diện, có sông núi sông nhạc, cỏ cây thành dày đặc, nghiêm nhiên, tựu là một bộ thế giới bộ dạng, giống như là đem một phương thế giới áp xúc đến một khỏa trái cây ở trong. Thế giới thần quả. Từ trong đó, Trần Tông tựa hồ có thể lĩnh ngộ đến một tia hào diệu. Nhưng, thế giới thần quả chỉ dùng để đến phục dụng. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp ăn tươi. Nói không nên lời rốt cuộc là cái gì tư vị, rất kỳ lạ. Hình như là vô số loại hoa quả hỗn hợp, chưa nói tới ăn có không ngon hay không ăn, dù sao cứ như vậy cho ăn hết. Một cỗ lực lượng, lập tức tại Trần Tông trong cơ thể hóa khai, lúc đầu rất nhỏ bé, tùy theo trở nên nồng đậm lên, cuối cùng trở nên bằng bạc, giống như đại giang trường hà chi thủy giống như hạo hạo đắng đắng. Trần Tông cảm giác thân thể của mình, tựa hồ cũng bị chống đỡ bạo tựa như, nhưng cường hành thế giới thân thể, rồi lại đem cái này một cỗ khổng lồ mênh mông quần quận lực lượng phong tỏa trong người. Vận chuyển. Luyện hóa. Thoáng chốc, cái kia mênh mông quần quận lực lượng bị Trần Tông không ngừng luyện hóa hấp thu. Thế giới thần quả ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần, căn bản cũng không có cái gì tạp chất, bởi vậy một vận chuyển công pháp, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, hóa làm hữu dụng. Một phần lực lượng dung nhập luyện khí tu vi bên trong hóa thành kiếm nguyên, một phần lực lượng tắc thì dung nhập thế giới thần thể ở trong, hóa thành thần thể thần lực, luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi tại trung đồng tiến. Tăng lên. 9 chuyển ngự đạo cảnh trung kỳ, 9 biến thần thể cảnh trung kỳ, không bao lâu lại lần nữa song song đột phá, 9 chuyển ngự đạo cảnh hậu kỳ, 9 biến thần thể cảnh hậu kỳ, rồi sau đó, tựu là lần nữa đột phá, đạt tới 9 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh phong cùng 9 biến thần thể cảnh đỉnh phong, trùng kích cực hạn. Chương 36, ra ngoài ý định chi nhân. Chương 36, ra ngoài ý định chi nhân. Chiến khu cùng chiến khu ở giữa khoảng cách cũng không ngắn, hơn nữa không gian không ổn định quan hệ, không cách nào tiến hành hư không xuyên thẳng qua, chỉ có thể trực tiếp phi hành. Luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đều đạt tới ngự đạo cảnh cực hạn Trần Tông, tốc độ phi hành lại trực tiếp tăng lên một cấp độ, càng thêm nhanh chóng càng thêm kinh người. Vượt qua lần lượt chiến khu, Trần Tông chuyên tâm chạy đi, không có dừng tay chiến đấu ý định. Tại đây kinh người hoàn toàn không kém hơn nguyên minh cảnh tốc độ phía dưới, rất nhanh, Trần Tông quay trở về số 9 chiến khu. Hôm nay số 9 chiến khu, bất đồng dĩ vãng, đã không thấy nửa cái yêu man tộc, hoàn toàn bị nhân tộc sở chiếm cứ về sau, cũng không có nghĩa là tiểu an ổn rồi, nhất định phải giữ vững vị trí, bằng không yêu man tộc tùy thời đều có thể hội cướp đoạt trở về. Trần Tông là từ Bắc khu tiến vào, thấy được yêu man tộc bộ lạc, trong bộ lạc phòng ngự cơ chế đã bị bài trừ, cái kia một căn cực lớn đồ đằng trụ cũng có không ít người tộc tu luyện giả tại quan sát, nghiên cứu, nếm thử phá giải ảo diệu bên trong. Đồ đằng trụ đối với yêu man tộc mà nói, rất trọng yếu, nếu như có thể phá giải đồ đằng trụ ảo diệu, có lẽ liền có thể rất tốt đối phó yêu man tộc, lấy được càng lớn ưu thế, đem yêu man tộc đánh lui, cuối cùng nhất khu trục đi ra ngoài. Đồ đằng trụ ảo diệu khắc sâu, ẩn chứa hệ thống cùng nhân tộc tu luyện hệ thống hoàn toàn không giống với, bởi vậy muốn phá giải, cũng không dễ dàng, cái này số 9 chiến khu đồ đằng, cũng không phải nhân tộc chỗ quan sát nghiên cứu đệ nhất cây đồ đằng trụ, chỉ là, lấy được tiến độ cũng không tốt. Trần Tông không có dừng lại, mà là nhanh chóng hướng số 9 chiến khu mà đi, lại bước vào chiến bảo ở trong. Quả nhiên, Lý Hàn Triều cũng không trở về, cũng không biết đến cùng sống hay chết. Nếu như còn sống, lại đi nơi nào? Chỉ hy vọng tại chiến bảo nội, có thể tìm được dấu vết để lại. Trần Tông trở về, Chiến Long đại tướng chờ người liên can tự nhiên là thập phần mừng rỡ, hoàn toàn là áp dụng ngang hàng thái độ mà đối đãi Trần Tông. Mượn cùng mọi người nói chuyện với nhau hợp lý khẩu, Trần Tông cũng cẩn thận quan sát, cẩn thận cảm giác. Nhưng, không biết có phải hay không là đối phương che giấu được quá sâu còn là nguyên nhân gì, vậy mà không cách nào nhìn ra. Trải qua nếm thử về sau, Trần Tông chỉ có thể buông tha cho, bởi vì, những đại tướng này đều nhận được điều lệnh, muốn lần lượt ly khai, sẽ có những thứ khác đại tướng tới thay thế trấn thủ tại đây. Như vậy, mình cũng nên đã đi ra. Trần Tông cũng đột nhiên cảm giác được chính mình suy nghĩ nhiều quá, coi như là có người gian, thì tính sao? Nhân tộc cùng yêu man tộc tác chiến nhiều năm như vậy, trong nhân tộc, xuất hiện qua không ít người gian, hoàn toàn chính xác cũng cho nhân tộc tạo thành một ít tổn thương, nhưng cuối cùng nhất hay là khiêng đã tới. Tự ngươi nói đến cùng, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, coi như là muốn quan tâm cũng không cách nào quan tâm nhiều như vậy. Huống chi, chỉ là suy đoán của mình, không hơn, còn tìm không thấy những thứ khác dấu vết để lại có thể để làm chứng cứ, coi như là báo cáo, cũng không làm nên chuyện gì, nói không chừng chỉ biết đánh rắn động cỏ. Suy tư về sau, Trần Tông quyết định, trước ly khai tại đây, cố gắng tăng lên chính mình. Phương Bắc chiến tuyến cục quá lớn, xa xa vượt qua ra bản thân đủ khả năng can thiệp nhúng tay phạm vi. Như vậy chính mình, trước tiên hồi tâm ý thiên cung, về sau lại đi tiến hành những thứ khác lịch lãm rèn luyện, đột phá ngự đạo cảnh đến nguyên minh cảnh. Nguyên minh cảnh, đó là một cái so ngự đạo cảnh càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều cảnh giới. Khởi hành, ly khai. Rất nhanh, Trần Tông tiểu bay ra số 9 chiến khu, hướng Á La tinh vực bên ngoài bay đi. Bay lên, đột nhiên một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác đột kích, cảm giác nguy cơ cũng tùy theo bộc phát ra. Một đạo ánh sáng âm u, đột nhiên từ phía sau chỗ bí ẩn bắn ra, tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người, thậm chí vô thanh vô tức, ý đồ một kích đem Trần Tông đánh gục. Nếu là ở phía trước, một kích này, Trần Tông tuyệt đối không cách nào tránh đi, chỉ có thể dùng tâm ấn bảo y để chống đỡ. Nhưng hiện tại, đương cái kia một đạo ánh sáng âm u giết đến mấy mắt, Trần Tông liền nhanh chóng lóe lên, tránh đi công kích, trở tay một kiếm, kiếm quang phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua hết thể rất ra, giống như thần lôi mênh mông cuồn cuộn, khai thiên tích địa. Kiệu kiếm quang, tựa như liệt dương giống như chiếu rọi bát phương, cũng đem âm thầm ra tay người đánh lén thân ảnh hiện ra. Đó là một người mặc trường bào màu đen người, toàn thân trường bào, liền đầu đều bị bao lại, một thân khí tức cũng thập phần phiêu hốt quỷ dị, hoàn toàn cảm giác, nhìn không ra rốt cuộc là người phương nào. Một kích này, không có đem Trần Tông đánh chết, thậm chí không có đánh trúng Trần Tông, thần bí kia hắc bảo nhân tựa hồ có chút kinh ngạc. Tiếp theo tức, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa hoành lực lượng, một kích dễ đến. Nếu như nói phía trước một kích kia là nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực cấp độ lời nói, như vậy hiện tại, tự là nhị tinh cấp chiến lực cấp độ. Nhị tinh cấp chiến lực uy hiếp, còn hơn nhất tinh cấp chiến lực rất nhiều. Linh vũ vô thượng pháp. Thoáng chốc, Trần Tông đem một thân luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng kết hợp lại, dung làm một thể, hóa thành một cỗ càng thêm lực lượng cường đại. 9 chuyển ngự đạo cảnh cực hạn cùng 9 biến thần thể cảnh cực hạn tu vi. Hơn nữa cao minh hơn kiếm đạo lực lượng cùng kiếm pháp, làm cho Trần Tông chiến lực trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, đạt tới thập nhị tinh cấp cấp độ, chiến lực kinh người đến cực điểm. Hôm nay lại đem hai chủng lực lượng đều kết hợp lại, ngưng tụ làm một cổ, càng thêm cường hành, tại nguyên bản chiến lực trên cơ sở càng thêm cường hành. Tâm hỏa, thiêu đốt. Thoáng chốc, Trần Tông trên người có bắt trọng hỏa diễm vầng sáng. Đoạn thời gian này, Trần Tông lại thành công chế tạo một tòa tâm cung, thẳng đến đại thành. Thứ 9 tòa tâm cung đã ở chế tạo chính giữa. Cương đại tâm thần, lại để cho Trần Tông trong lòng ý 33 trọng thiên trên việc tu luyện, càng thêm hơn người. Bắt trọng tâm hỏa, trực tiếp tăng cường 8 phần lực lượng cùng tốc độ, hóa thành chiến lực mặc dù không có tăng cường nhiều như vậy, nhưng là có vài thành. Thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. 12 thành kiếm nguyên uy lực tăng phúc, chiến lực, lần nữa tăng vọt. Ngập trời. Hôm nay, hết thể thủ đoạn đều mở ra dưới tình huống, Trần Tông một thân chiến lực chỉ có thể dùng ngập trời hai chữ để hình dung. Nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực, hoàn toàn không là đối thủ. Nhưng, nhị tinh cấp chiến lực thế nhưng mà còn hơn nhất tinh cấp chiến lực rất nhiều. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, vạn mục chi xâm. Thoáng chốc, rất nhiều hơn 10 thước kiếm khí đại thụ nhô lên cao đánh rơi, trực tiếp bao trùm phương viên 2000m phạm vi, rơi vào cái kia hắc bảo nhân bốn phía. Mỗi một cây kiếm khí đại thụ tầm đó đều lẫn nhau liên quan, phảng phất tạo thành một mảnh đại trận tựa như, tràn ngập chấn áp khốn thủ chi lực. Nhưng, cái kia hắc bảo nhân chiến lực kinh người, bạo phát dưới, trực tiếp phá hủy bốn phía kiếm khí đại thụ. Một vòng sáng chói đến mức tận cùng kiếm quang, cũng tại nháy mắt xỏ xuyên qua hư không giết ra. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tứ. Vừa ra tay, là công phạt chi lực mạnh nhất một kiếm vô cùng, một kiếm vô song. 2000m kiếm đạo lĩnh vực áp xúc tại trong một kiếm này, chí cường vô cùng. Cái kia hắc bảo nhân nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Một cái ngự đạo cảnh, đúng vậy, Trần Tông tu vi hay là ngự đạo cảnh cấp độ, nhưng có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực, một kiếm này, vậy mà gọi có được nhị tinh cấp chiến lực mình cũng cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Đã như vậy, vậy thì không cần phải lại che giấu chiến lực rồi. Chiến lực toàn bộ triển khai. Vang một tiếng, vẫn còn như núi lửa bộc phát tựa như, trong tích tắc, cái kia khí tức tầng tầng kéo lên, phi tốc tăng vọt. Chỉ là ngay lập tức, liền siêu việt nhị tinh cấp cấp độ, đạt tới tam tinh cấp, còn không có đình chỉ, trực tiếp vọt tới tứ tinh cấp. Tứ tinh cấp chiến lược bộc phát, chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, rốt cuộc không cách nào che giấu mảy may. Trần Tông lập tức cả kinh, này khí tức chấn động, có chút quen thuộc, chính mình không chỉ một lần cảm ứng qua, đã có loại khó có thể tin cảm giác. Tốc độ ánh sáng tầm đó, một đạo ý niệm tại trong óc chính giữa hiện lên, phảng phất lôi quang bùng lên, xé rách hắc ám. Người này có lẽ tiểu là mình chỗ phải tìm số 9 chiến bảo người gian, một nhân tộc đại tướng, chỉ là, kết quả vượt quá Trần Tông phỏng đoán. Không phải Vân Xà đại tướng, cũng không phải Chiến Long đại tướng. Thanh Vân đại tướng. Trần Tông thanh âm vang lên, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng ngựa khí lại tràn ngập khẳng định, cái kia khí tức, rõ ràng tiểu là Thanh Vân đại tướng khí tức. Số 9 chiến bảo, 10 tôn đại tướng, lớn tuổi nhất đúng là Thanh Vân đại tướng, nhân duyên tốt nhất cũng là Thanh Vân đại tướng, luận và thanh danh các loại cũng là Thanh Vân đại tướng, cho dù là Chiến Long đại tướng đối với Thanh Vân đại tướng cũng là tôn kính có ra. Tại số 9 chiến khu, Thanh Vân đại tướng tư cách là nhất lão, tán tu xuất thân hắn, tại số 9 chiến khu đi lính đã qua ngàn năm lâu, là thời gian đứng đầu một cái, được xưng tụng là đức cao vọng trọng. Bằng không dùng hắn bình thường bày ra nhất tinh cấp chiến lực, làm sao có thể làm cho Vân Xà đại tướng loại tính cách này xảo trá người chịu phục. Nhưng, hiện tại Trần Tông có thể khẳng định, chính mình cảm nhận được khí tức, tựu là Thanh Vân đại tướng. Hơn nữa, không phải nhất tinh cấp chiến lược, tối thiểu là tứ tinh cấp chiến lược. Nếu thật là như thế, chỉ có thể nói, Thanh Vân đại tướng che giấu rất sâu. Thật không hổ là tâm ý thiên cung tuyệt đại yêu nghiệt, tiếp tục phát triển xuống dưới, sẽ không kém hơn Bắc đạo thiên lang. Hay là áo đen phủ đầy thân, nhưng có vài phần thanh âm giả nua lại tùy theo vang lên, đúng là Thanh Vân đại tướng thanh âm, không, tương lai của ngươi khả năng vượt qua Bắc đạo thiên lang. Tuyệt đại yêu nghiệt ta, tương lai, sẽ là nhân tộc tăng thêm một đỉnh tiêm cường giả. Nhưng đáng tiếc, lúc không đợi ngươi à. Thanh Vân đại tướng tiếp tục nói, ngươi, không nên tới phương Bắc chiến tuyến, ít nhất, không cần phải hiện tại sẽ tới. Vừa nói, Thanh Vân đại tướng khí tức một bên còn đang không ngừng kéo lên, cường. Kinh người khí tức, tràn ngập tại bốn phía, cường hoành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Yêu man tộc tất sát lệnh xuống, chỉ cần đem ngươi đánh chết, ta có thể đạt được trọng bảo. Đến lúc đó tu vi tiến thêm một bước tăng lên, chiến lực tiến thêm một bước tăng cường, ha ha ha ha. Tựa hồ nghĩ đến cái kia mỹ hảo kết quả, Thanh Vân đại tướng cười to không thôi. Trần Tông nội tâm áp lực, toàn lực bộc phát, có thể dốc sức chiến đấu nguyên minh cảnh nhị tinh cấp chiến lực mà bất bại, nhưng vượt qua nhị tinh cấp chiến lực, thậm chí có thể là tứ tinh cấp chiến lực, đã không phải là mình bây giờ chỗ có thể so sánh. Xem ra, vừa hối đoái không lâu bảo vật, muốn phái bên trên công dụng rồi. Đó là giá trị 10 vạn chiến công bí bảo a. Áo đen bao phủ Thanh Vân đại tướng chiến lực vững chắc xuống, lập tức ra tay. Sau lưng, phảng phất có một mảnh màu xanh tại tràn ngập, hóa thành từng đợt lôi vân phong bạo, rộng lớn mênh mông quần cuộn tàn sát bừa bãi bát phương, đáng sợ đến cực điểm hủy diệt khí tượng kích động bát phương bốn cực, bao phủ phương viên vạn mét. Kinh người vô cùng khí tức, càng là trực tiếp trùng kích tại Trần Tông trên người, gọi Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Chưa từng ra tay, chỉ cần là khí thế kia, cũng đã muốn oanh bạo hết thảy, vạn mét ở trong thiên thạch nhao nhao nghiền nát, hóa thành bột. Oanh một tiếng, Thanh Vân đại tướng khởi tay, một trường kìm, thoáng chốc, sau lưng cái kia thanh sâu kín lôi vân phong bạo tại nháy mắt mãnh liệt mà ra, không hề giữ lại đều oanh hướng Trần Tông, hư không chấn động, phong bạo tàn sát bừa bãi, hủy diệt hết thảy. Như thế một kích, đơn giản có thể nát bấy núi cao, cho dù là Trần Tông buộc phát ra toàn lực, cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể lấy ra bí bảo. Chương 37, lần nữa khiếp sợ đạo tôn. Chương 37, lần nữa khiếp sợ đạo tôn. Một kích kia, thế như lôi đỉnh, cường hoành vô cùng, dễ như trở bàn tay, hủy diệt hết thảy. Đường đường nhân tộc, lại cam nguyện biến thành yêu man tay sai, chết bên trên một vạn lần cũng không đủ tiếc. Một đạo sảng giọng thanh âm bỗng nhiên vang lên, tùy theo, là một cô lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng sát cơ. Cái kia sát cơ như mùa đông khắc nghiệt phong, như băng thiên tuyết địa khí, vừa xuất hiện, bốn phía hư không liền phảng phất bị đóng băng giống như đông lại. Trần Tông toàn thân không tự giác một cái run rẩy, mà Thanh Vân đại tướng buộc phát ra tứ tinh cấp chiến lực toàn lực oanh ra thế như lôi đình hủy diệt hết thể công kích, đột nhiên đình trệ, phảng phất bị đóng băng tựa như, tiếp theo tức, lại là ở cái kia một hồi phảng phất vùng địa cực hàn phong khí tức phía dưới tăng dã. Cái kia gió thổi qua, giống như lưới đao sắc bén lạnh thấu xương, lập tức đem Thanh Vân đại tướng áo đen xé rách, lộ ra Thanh Vân đại tướng tái nhợt hồi hộp khuôn mặt. Trốn. Rõ ràng cho thấy có cường giả xuất thủ, hơn nữa, còn là mình không cách nào chống cự cường giả. Thanh Vân đại tướng nội tâm tràn đầy hồi hộp, ẩn núp nhiều năm, ra tay qua mấy lần, lại không có bạo lộ, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà bại lộ, cái này một bạo lộ hậu quả, hoặc là thay hình đổi dạng ly khai tại đây, hoặc là chỉ có thể triệt để đầu nhập vào yêu man tộc. Bất luận là loại nào cũng không tốt, nhưng không thể làm gì. Chỉ là, cái này cường giả đã xuất thủ, quả quyết không để cho Thanh Vân đại tướng thoát đi đạo lý. Vô tận hàn ý sát cơ ngưng tụ, tại phía trước hóa thành một đạo tuyệt thế ánh đao lạnh thấu xương mà rét lạnh, phảng phất đến từ chính cửu u như địa ngục, thề phải chạm pha u ngục xé rách cửu tiêu. Ánh đao vừa xuất hiện, bốn phía hư không, phảng phất đều bị phong tỏa đông lại rồi, Trần Tông cảm giác thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể suy nghĩ, Thanh Vân đại tướng cực tốc phi độn thân hình cũng là tùy theo một trầu, giống như là bị vô hình mạng nhện định trụ con muỗi đồng dạng. Thoáng chốc, phong thiên tỏa địa khủng bố ánh đao giết đến. Phong ngục. Trong mơ hồ, tựa hồ có hai chữ vang lên, tán dương tại bát phương bốn cực. Nghe được cái kia hai chữ, Trần Tông cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, nhưng Thanh Vân đại tướng lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hoảng sợ đến mức tận cùng. Cái kia hai chữ chỗ đại biểu, thế nhưng mà mặt khác một tuyệt thế yêu nghiệt, đến từ chính vĩnh hằng chiến bảo tuyệt thế yêu nghiệt, Phong Ngục Đao. Là ở Trần Tông phía trước, bị yêu man tộc phát ra tất sát lệnh chi nhân, vốn cho là bị giết chết rồi, không nghĩ tới còn sống, một thân thực lực càng phát khủng bố rồi. Đây là Thanh Vân đại tướng cuối cùng ý niệm trong đầu. Ánh đao lập lòe mà qua, trực tiếp chém giết, Thanh Vân đại tướng thân hình cùng thần hồn lần lượt diệt vong. Đa tạ tiền bối. Đường ánh đao kia tán đi, Trần Tông phát hiện mình lại có thể nhúc nhích rồi, cảm thấy âm thầm khiếp sợ ngoài, nhìn xem Thanh Vân đại tướng thi thể, Trần Tông lập tức đối với bên cạnh đi kiếm lễ vừa nói: "Ta chỉ hộ tống ngươi ly khai phương Bắc chiến tuyến, về sau, bằng chính ngươi." Một đạo sâu kín nhưng phảng phất nguồn gốc từ tại Cửu Vũ luyện ngục thanh âm tùy theo vang lên, phảng phất là theo hư không ở chỗ sâu trong, lại phảng phất là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Đa tạ tiền bối. Trần Tông lại nói một câu, lần nữa khởi hành hướng Á La tinh vực bên ngoài bay vút mà đi. Có Phong Ngục đao bực này chiến lực ngập trời cường giả âm thầm bảo vệ, tiếp được đi, Trần Tông cũng không tao ngộ đến nhận chức gì chặn giết. Trên thực tế, ngoại trừ Thanh Vân đại tướng bên ngoài, cũng có một ít nhân tộc ý đồ ám sát Trần Tông, dù sao yêu man tộc tất sát lệnh khen thưởng thế nhưng mà thập phần phong phú kinh người, làm cho không người nào so tâm động. Nhưng, đều tại Trần Tông không biết dưới tình huống, bị phương Bắc chiến tuyến cao tầng chỗ an bài âm thầm bảo vệ Trần Tông cường giả chỗ chặn đường xuống. Lúc này đây sở dĩ sẽ gặp được Thanh Vân đại tướng chặn giết, liền là vì không lâu xuất hiện mặt khác ám sát chi nhân, bảo vệ người đối phó bọn hắn, vừa rồi bị Thanh Vân đại tướng chui chỗ trống, chỉ là thiếu chút nữa, Trần Tông tiểu lâm vào nguy cơ. May mà, kịp lúc Phương mới không có xuất hiện tiếp đuối, bằng không thì, nếu là như chính mình như vậy lời nói. Tại Phong Ngục Đao, không, hiện tại có lẽ xưng là Phong Ngục Đao quân âm thầm bảo vệ xuống, Trần Tông đã đi ra A-La tinh vực. Tiền bối, vãn bối cáo tử. Trần Tông quay người hướng về phía sau lưng ôm quyền nói ra. Đi thôi. Phảng phất tự cửu hữu truyền đến thanh âm vang lên, vừa trầm tịch xuống dưới. Quay người, Trần Tông nhanh chóng bay vút mà đi. Chỉ chốc lát sau, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, dần dần ngưng thực, vô số màu đen khí tức tràn ngập tại bốn phía, phảng phất trong nước chấn động, lại phảng phất hỏa diễm thiêu đốt, lại có một loại hư ảo phảng phất không tồn tại ở nơi đây cảm giác, tựa hồ biến mất ở trên hư không ở chỗ sâu trong, lại phản chiếu mà ra. Lờ mờ có thể chứng kiến trong đó có một đạo thân ảnh, người thân ảnh. Trần Tông, tâm ý thiên cung thiên tiêu, hy vọng ngươi không muốn bước của ta theo gót. Thấp giọng thì thảo thanh âm sâu kín nhưng vang lên, tựa hồ mang theo tiếc nuối, phẫn hận, không cam lòng, mà cuối cùng nhất lại không có lại thoải mái. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay khỏi A-La tinh vực, đến không gian chính thức ổn định chỗ vừa rồi dừng lại, đó lấy ra một khối bạch ngọc la bàn. Thoáng chốc, không gió đột kích, tóc dài lại tung bay như cờ xí, trường bao liệt liệt rung động, cường hành khí tức tự Trần Tông trong cơ thể nổ bung. Cường hành đến cực điểm lực lượng, giống như đại giang trường hà chi thủy lao nhanh không thôi, nhao nhao dũng mãnh vào cái kia bạch ngọc la bàn ở trong, lập tức vầng sáng sáng lên, thượng diện vô số đường vân bị kích hoạt giống như phảng phất linh xả múa. Cơ hồ đem một thân lực lượng rót vào trong đó, chợt, cái kia bạch ngọc trên la bàn hào quang cường thịnh đến mức tận cùng, tiếp theo tức, tựa hồ bạo tạc giống như, vô số bạch sắc quang mang trùng kích bốn phương tám hướng, vờn quanh bốn phía, nhanh chóng xuyên thẳng qua tầm đó, xây dựng ra một tòa đại trận. Đại hư không na di đại trận. Đây là nhất tâm đạo tôn giao cho Trần Tông đại hư không na di đại trận duy nhất một lần trận bàn, có thể tại không gian ổn định trong hư không kích phát ra đại hư không na di đại trận, truyền tống đến tâm ý thiên cung nội. Loại này duy nhất một lần trận bàn giá trị chế tạo rất cao, cho dù là tâm ý thiên cung, cũng không cách nào chế tạo ra bao nhiêu, bất kỳ một cái nào đều rất chân quý, nếu không có Trần Tông triển lộ ra như vậy kinh người thiên tư, cũng khó có thể đạt được một cái. Không thể nghi ngờ, đây là trực tiếp tiết kiệm rất nhiều chạy đi thời gian. Đương bạch quang co rút lại là một điểm, biến mất tầm đó, trận bàn không thấy rồi, Trần Tông thân ảnh cũng không thấy rồi. Một đạo hư ảnh phảng phất áp xúc vi hạt giống như xuyên thẳng qua tại trong hư không, tốc độ kia siêu việt tốc độ ánh sáng vô số lần, hơn nữa, phảng phất cùng hư không không cùng một cái, giống như đường thẳng song song. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, tâm ý thiên cung đại trận ở trong, một đạo bạch quang đống nhiên thoáng hiện, chợt tiểu là vô số hào quang, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó. Bạch quang tiêu tán về sau, bóng người cũng hoàn toàn ngưng thực, đúng là Trần Tông. Bất quá 10 tức cũng chưa tới thời gian, liền từ phương bắc chiến tuyến chỗ, phản hồi tâm ý thiên cung, trực tiếp kéo dài qua lượng phiến hư không cùng vô số tinh vực. Bực này uy năng, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Một trở về, Trần Tông lập tức tiến về Nhất Tâm Cung tìm sư tôn Nhất Tâm Đạo Tôn. Không tệ. Nhất Tâm Đạo Tôn nhìn kỹ Trần Tông vài lần, cảm thụ một phen khí tức, nội tâm âm thầm kinh ngạc không thôi. Lúc này mới bao lâu, bất quá 3 năm cũng chưa tới thời gian à, chính mình đệ tử vậy mà trở về rồi, chẳng lẽ nói, hắn đã được đến đầy đủ chiến công. Hơn nữa hắn tu vi, vậy mà đạt đến ngự đạo cảnh cực hạn. Tu vi như thế, đã có thể bắt tay vào làm nguyên minh cảnh đột phá. Sư tôn, đệ tử đã đạt được đầy đủ chiến công. Trần Tông mở miệng nói ra. Không đến 3 năm thời gian, liền đạt được 10 vạn chiến công, loại tốc độ này, xác thực rất nhanh. Ân, ngươi chiến lệnh cho vi sư nhìn xem. Nhất Tâm Đạo Tôn lão thần khắp nơi bộ dạng. Tiếp theo tức, Nhất Tâm Đạo Tôn đồng tử có rút lại như châm. Tổng chiến công, thình lình đạt đến 60 vạn chi cự. 60 vạn chiến công. Nhất Tâm Đạo Tôn còn nhìn nhiều mấy lần, bởi vì hắn cho là mình hoa mắt lập tức. 3 năm không đến thời gian, vậy mà đạt được 10 vạn chiến công, điều đó không có khả năng a. Nguyên bản, Nhất Tâm Đạo Tôn cho Trần Tông định ra 10 vạn chiến công mục tiêu, đoán chừng được 10 năm trở lên thời gian mới có thể đạt được, đây là đang tốc độ khá dưới tình huống, nếu có cái gì ngoài ý muốn lời nói, khả năng được 20 năm thậm chí 30 năm mới có hy vọng. Dù sao những thứ khác chân truyền mục tiêu là 1 vạn chiến công, tinh anh chân truyền là 5 vạn. Nhưng hiện tại, không đến 3 năm thời gian, Trần Tông lại đã nhận được 60 vạn chiến công, quả thực làm người nghe kinh sợ. Chấn định, chấn định, chấn định. Nhất Tâm Đạo Tôn nhanh chóng chấn định, hắn đông nhiên nghĩ đến, từ khi thu người đệ tử này về sau, mỗi một lần, đều bị khiếp sợ một lần, có lẽ đã thành thói quen mới đúng à. Ân, không tệ, rất không tồi, vi sư rất vui mừng. Chấn định lại Nhất Tâm Đạo Tôn lại khôi phục lao thần khắp nơi bộ dạng, đến, cùng sư Tôn nói những năm này kinh nghiệm. Ngươi là như thế nào đạt được 60 vạn chiến công? Mặt đối với sư tôn của mình, Trần Tông ngược lại là không có gì che giấu, đem sự tình thân thể to lớn nói một lần. Tâm ma lại xuất hiện. Nhất Tâm Đạo Tôn nhướng mày. Cũng thật không ngờ, Trần Tông 60 vạn chiến công đạt được, dĩ nhiên là phương thức như vậy. Hơn nữa, Trần Tông tâm ma, tựa hồ cùng những gì mình biết tâm ma có chút không giống với. Tâm hỏa thần thông diễn biến vi tâm ma hỏa thần thông. Mảnh tư cực sợ. Đỗ Nhi, ngươi trước không chỗ sung yếu kích nguyên minh cảnh. Nhất tâm đạo tôn thần sắc có vài phần ngưng trọng. Trần Tông tình huống, vượt quá dự liệu của hắn. Tâm ma. Tâm ý thiên cung cường giả đều rất quen thuộc, đều đã từng quen biết. Nhất tâm đạo tôn đối với tâm ma quen thuộc, có thể nói là tâm ý thiên cung nội cao cấp nhất rất ít người một trong, nhưng coi như là hắn, nghe được Trần Tông miêu tả tâm ma, cũng hiểu được có điểm quái dị, có chút khó tin, cùng hắn chỗ nghiên cứu nhận thức tâm ma, tựa hồ có chút không giống với. Tựa hồ, lợi hại hơn. Tựa hồ, càng có trí tuệ. Nguyên minh cảnh, là vi nguyên thần ngưng tụ, tại ngưng tụ nguyên thần lúc, vô cùng có khả năng sẽ bị tâm ma tìm được xâm lấn cơ hội. Nhất tâm đạo tôn thần sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là nguyên thần bị tâm ma triệt để xâm nhập, ngày sau tiểu là thật lớn phiền toái, vô cùng có khả năng hội triệt để biến thành tâm ma chô không chế. Trần Tông nguyên vốn định phản hồi tâm ý thiên cung về sau, tiểu bắt tay vào làm nguyên minh cảnh đột phá, hiện tại xem ra, tựa hồ không được a. Ngươi mà lại về trước đi nghỉ ngơi, đại vi sư hỏi qua chúa tể về sau, lại thông báo ngươi. Nhất tâm đạo tôn nói ra, mặt khác, ngươi cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, thiên bi lưu phong hảo. Vâng, sư tôn, đúng rồi, sư tôn, đệ tử muốn tra một chút Lý Hàn Triều sư huynh tâm đèn. Trần Tông nói ra, cái này là vì xác nhận Lý Hàn Triều sư huynh sinh tử tình huống. Nhất tâm đạo tôn gật gật đầu, thông báo xuống dưới, lại để cho Trần Tông tự hành đi thăm dò xem. Về phần chính hắn thì là tìm tâm ý thiên cung chúa tể đi, Trần Tông loại tình huống này, đã là ra ngoài ý định rồi, mình cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác, chỉ có hỏi thăm chúa tể mới được. Trần Tông đi ra nhất tâm cung, trực tiếp đi thăm dò tâm đèn, kết quả là Lý Hàn Triều tâm đèn y lìa nguyên thiêu đốt lên, không khỏi yên tâm phản hồi chính mình cung điện, một bên suy tư về. Nguyên bản kế hoạch bắt tay vào làm đột phá tu vi, đạt tới nguyên minh cảnh, làm cho chiến lực càng thêm cường hành, nhưng bây giờ thì không được, ít nhất trước mắt không thích hợp đột phá. Như vậy, phải làm như thế nào mới có thể hảo hảo đột phá đâu rồi? Tâm ma. Đột phá chướng ngại, chính là tâm ma. Chương 38, Thiên Địa Phong Hảo. Chương 38, Thiên Địa Phong Hảo. Trần Tông được vời thấy, bị một chúa tể triệu kiến rồi. Nhất tâm đạo tôn đã cáo chi, sắp sửa gặp mặt chúa tể, chính là tâm ý thiên cung đệ nhất chúa tể. Này đây tâm ý hai chữ với tư cách phong hảo chúa tể, tâm ý chi chủ. Trần Tông có chút khó mà tin được. Trước mắt cái này một thân áo bào trắng tóc trắng lao giả, mặt mũi tràn đầy hòa ái thần sắc, tựu là danh chấn hư không tâm ý chi chủ, càng là có hư không đệ nhất chúa tể xưng hô. Bất quá, nhất tâm đạo tôn lời nói cùng đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ, đều bị Trần Tông tinh tường biết rõ, trước mắt cái này thoạt nhìn phảng phất nhà bên lão đại gia lao giả, hoàn toàn chính xác tựu là tâm ý chi chủ. Năm đó đông đỉnh kiếm chủ, thành tựu chúa tể cấp lúc, thế nhưng mà hăng hái, bốn phía khiêu chiến, cuối cùng nhất khiêu chiến đến tâm ý chi chủ tại đây, nhưng bị tâm ý chi chủ một kiếm đánh bại. Cũng chính là cái kia thảm thiết một bại, lại để cho đông đỉnh kiếm chủ lâm vào cử chỉ điên rồ, vì càng tiến một bước cường đại bản thân, mới đúng hư không kiếm đạo bổn nguyên ra tay, cưỡng ép lấy ra một đoạn ngắn, kết quả bị kiếm đạo bổn nguyên cắn trả, thế cho nên xuất hiện đến tiếp sau bi kịch. Chạm tại tâm ý chi chủ trước mặt, đương tâm ý chi chủ hai con ngươi ngóng nhìn tới lúc, Trần Tông thì có một loại bị trong trong ngoài ngoài triệt để xem thấu cảm giác, phảng phất hết thảy bí mật đều triển lộ tại đối phương mắt phía dưới. Không chỗ nào ẩn trốn. Một hồi lâu, tâm ý chi chủ đáy mắt ánh sao vừa rồi nội liễm, lại hơi hơi nhíu mày, không nói gì, suy tư về. Đứng ở một bên nhất tâm đạo tôn không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ liền tâm ý chi chủ cũng thúc thủ vô sách? Ân, ngươi cái này tâm ma, không giống bình thường a. Tâm ý chi chủ mở miệng, hắn thanh âm giả nua bên trong lại hiện ra một loại giống như thanh tuyền nước chảy giống như thanh phong minh nguyệt giống như khí tức, lập tức lại để cho người cảm thấy hết thể tất cả tạp niệm đều tại lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cả người tâm bình khí hòa, tư duy càng là vô cùng rõ ràng. Cái này là bực nào huy năng? Năm đó nghe cực không kiếm chủ luận kiếm, cũng không có loại cảm giác này, cái này cũng nói rõ, tâm ý chi chủ là so cực không kiếm chủ cường đại hơn chúa tể, mỗi tiếng nói cử động tựa hồ cũng đại biểu đại đạo hảo diệu. Chúa tể, không có cách nào sao? Nhất tâm đạo tôn không khỏi hỏi, có chút sốt ruột. Ân, cái này tâm ma ta trong lúc nhất thời cũng xem cũng không được gì lịch. Tâm ý chi chủ trầm ngâm nói, chợt lại nhìn về phía Trần Tông, như thế, đối đãi ngươi muốn đột phá nguyên minh cảnh lúc, có thể tiến về Nam Hư không thánh địa Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn một chuyến, ta sẽ cùng với Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Thần Diễm chi chủ thông báo một tiếng, cho ngươi có thể đi vào Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô đột phá. Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô. Trần Tông tỏ vẻ khó hiểu. Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô. Nhất tâm đạo tôn thì là kinh hô, tựa hồ, đó là thập phần khó lường đồ vật. Vạn kiếp thần Diễm Sơn, Trần Tông biết rõ, đó là cùng vĩnh hằng chiến bảo, tâm ý thiên cung cùng cấp độ thánh địa, đương nhiên, chỉnh thể bên trên, là có chút không bằng tâm ý thiên cung, nhưng sẽ không kém quá lớn, cùng vĩnh hằng chiến bảo tương xứng. Mặt khác, cái này một đạo trảm ma chú liền với tư cách chuẩn bị ở sau. Tâm ý chi chủ hai tay kết ấn, đánh ra một đạo tựa hồ toàn thân đen kịt chú ấn, lập tức chui vào Trần Tông thần hải, tại thần hải nội dừng lại ẩn nút xuống, vẫn không núp đích. Đi phong hào thiên bia A. Tâm ý chi chủ cười nói. Đa tạ chúa tể. Nhất tâm đạo tôn vội vàng hành lễ. Đa tạ chúa tể. Trần Tông cũng đi theo hành lễ. A, tiểu gia hỏa hảo hảo tu luyện, ta xem trọng ngươi. Tâm ý chi chủ mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tường hòa, phảng phất không tranh quyền thế nhàn nhã bước chậm lao nhân. Phong hào thiên bia chính là một kiện bí bảo, từ hư không ở chỗ sâu trong mang đi ra bí bảo, ở phía trên lưu danh, liền có thể đạt được hắn tán thành, giao phó đạt được nào đó chiếu cố một loại. Từ xưa đến nay, phàm là có thể tại phong hào thiên bia bên trên lưu lại phong hào người, cũng có thể vượt qua những không có kia phong hào đệ tử. Cái kia, tựa hồ là một loại vô hình số mệnh chiếu cố, nói không rõ đạo không rõ, nhưng đạt được tán thành người cũng có thể cảm giác được hắn chỗ tốt, về phần là dạng gì chỗ tốt, tựa hồ có chỗ bất đồng. Tại nhất tâm đạo tôn dưới sự dẫn dắt, Trần Tông đi tới phong hào thiên bia chỗ. Đó là một tòa không biết cái gì chất liệu cự bia đứng vững tại đại địa phía trên, trực chỉ thiên cung, phía trên, có phi vân hạo hạo đắng đắng. Cự trên tấm bia, khắc lục lấy rất nhiều phong hào, luôn lịch đại đến nay, tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền nhóm phong hào. Muốn đạt được phong hào, đầu tiên được thành vi tinh anh chân truyền, chính thức xếp vào năm cung ở trong, mới có tư cách đạt được phong hào, hoàn thành khảo nghiệm về sau. Mới có thể đem phong hào tự tay khắc lục tại thiên bia bên trên. Khắc lục ở dưới phong hào, thiên bia hội đem chi tiến hành phân chia, phong hào cũng là có phân chia cao thấp. Về phần như thế nào phân cao thấp, tắc thì căn cứ cá nhân đích thiên phú tiềm lực các loại hết thảy. Tự tay khắc lục phong hào là cùng thiên bia trực tiếp tiếp xúc, sẽ gặp lại để cho thiên bia nghiệm chứng xuất từ thân thiên phú cùng tiềm lực các loại. Trong đó nguyên lý thập phần ảo diệu, khó nói lên lời. Đứng ở nơi này cực lớn màu đen thiên bia trước, Trần Tông có một loại khó nói lên lời nhỏ bé cảm giác, phảng phất bản thân nhỏ bé giống như bụi bặm. Hai con ngươi ngưng tụ, ngóng nhìn mà đi, thiên bia một cái đằng trước cái phong hào rõ ràng có thể thấy được, có thể chia làm 4 cấp độ. Màu vàng, màu bạc, đồng sắc, thiết sắc. Cái kia phong hào kiểu chữ nhan sắc, cũng không đã bị thiên bia bản thân màu đen ảnh hưởng, thập phần rõ ràng. Thiết sắc phong hào kiểu chữ thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, đồng sắc phong hào kiểu chữ tắc thì nhiều thêm vài phần khí tượng. Nhưng là không tính rõ ràng, nhưng, màu bạc phong hào kiểu chữ, liền có một loại đầm đặc khí tượng ẩn chứa ở trong đó, vờn quanh lấy, phảng phất diễn lại nào đó huyền liền diệu. Màu vàng phong hào kiểu chữ bên trên cái kia khí tượng nồng nặc nhất, mãnh liệt, trông rất sống động, phảng phất chính muốn dâng lên mà ra tựa như. Trần Tông cũng phát hiện, màu vàng phong hào cũng không nhiều, số lượng là thưa thấp nhất, vẫn chưa tới 10 cái, chỉ có 8 cái. Xếp đặt tại đệ nhất, rõ ràng là tâm ý chi chủ. Đương Trần Tông cẩn thận ngưng mắt nhìn tâm ý chi chủ 4 chữ lúc, phảng phất có kim quang đại tác, tâm ý hàng lâm, tự thành thế giới một loại, huyền diệu đến mức tận cùng. Xếp đặt tại thứ 2, rõ ràng là nhất tâm đạo tôn 4 chữ. Trần Tông cả kinh, sư tôn phong hào đẳng cấp, vậy mà như vậy cao, nổi tiếng thứ 2, điều này nói rõ thiên phú của hắn cùng tiềm lực, chính là tâm ý thiên cung thứ 2. Đương nhiên, một khi tử vong, phong hào sẽ tại thiên bia bên trên biến mất xuống dưới, nhìn không tới. Trần Tông thấy được một cái quen thuộc phong hào, Bác Đạo Thiên Lang. Nay phong hào, đúng là đại sư huynh Lạc Bác Xuyên phong hào, nổi tiếng thứ 4. Bác Đạo Thiên Lang 4 cái màu vàng phong hào kiểu chữ, tràn ngập ra một cỗ cao ngạo tuyệt luân khí tức. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông chạm tại phong hào thiên bia phía dưới, ngưng tụ tâm thần. Muốn thiên bia khắc lục phong hào, cần điều chỉnh bản thân trạng thái, dùng tốt nhất trạng thái đi khắc lục. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, nếu như bởi vì bản thân trạng thái không tốt làm cho phong hào cao thấp, tắc thì không có lặp lại cơ hội. Hô hấp tầm đó, Trần Tông đem bản thân tinh khí thần điều chỉnh đến mức tận cùng, chợt bộc phát ra hết thể chiến lược. Thiên bia khắc lục phong hào, giống như cùng cường giả kịch chiến một loại, không dung có nửa phần chần chờ, đương muốn đem hết toàn lực mà làm. Nhất tâm nhị ý cảnh, Linh Vũ vô thượng pháp, bắt trọng tâm hỏa, Thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Đương Trần Tông lúc bộc phát, một bên nhất tâm đạo tôn lập tức khẽ giật mình, hai con ngươi trừng lớn. Nội tâm có từng đợt nói không nên lời khiếp sợ cảm giác. Đó là cái gì thần thông? Vậy mà đem luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi lực lượng dung hợp làm một cổ mới càng thêm lực lượng cường đại. Nhất tâm đạo tôn chính là thông thần cảnh đệ tứ trọng cường giả, không giống bình thường, trong nháy mắt có thể cảm giác được Trần Tông biến hóa. Tâm hỏa thậm chí có bắt trọng, Nói cách khác, Trần Tông đã đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện tới đệ bát trọng thiên viên mãn, chế tạo ra 8 tòa đại thành tâm cung. Còn có cái kia một cỗ sắc bén đến cực điểm lực lượng, rõ ràng tiểu là thuộc về linh thể lực lượng, mạnh mẽ như thế, đương không phải bình thường linh thể. Kinh hỉ, rung động. Chính mình đệ tử, giống như thật sự lần lượt mang đến cho mình rung động. Thủ đoạn như thế, thần thông như thế thiên tư, như thế tiềm lực, không biết tại Phong Hào Thiên Bia bên trên, có thể đứng hàng đệ mấy. Kiếm quang đống nhiên lóe lên, giống như chân dương chói mắt sáng chói, lập tức liền đâm về Phong Hào Thiên Bia. Tại Trần Tông ngưng tụ mũi nhọn mắt phía dưới, Phong Hào Thiên Bia coi như biến thành một tuyệt thế cường giả, một cái chiến lực ngập trời kinh địch, phải chỉ mình toàn bộ chiến lực mới có thể tới tranh phong. Một kiếm đâm ra, kiếm quang chói mắt đến mức tận cùng, dốc hết Trần Tông một thân kiếm đạo tinh túy. Cực tâm vô tướng kiếm mũi kiếm rơi vào Phong Hào Thiên Bia bên trên, lại cảm nhận được một cỗ kinh người cứng cỏi, trùng trùng điệp điệp lực cản rơi vào trên kiếm phong, lại để cho mũi kiếm tựa hồ muốn lập tức ngưng trệ một loại. Kiếm tùy tâm động. Tựa hồ có vô cùng âm thanh chói tai vang lên, đâm vào Phong Hào Thiên Bia bên trên kiếm hướng một bên hoành hoạn. Xuất kiếm. Xuất kiếm. Xuất kiếm. Cái này trong tích tắc, Trần Tông cả người tiến nhập độ cao tập trung trạng thái, quên mất hết thảy, chỉ có không ngừng xuất kiếm, đem thuộc về mình phong hào khắc lục tại Phong Hào Thiên Bia bên trên. Mỗi một kiếm đều cô đọng Trần Tông một thân kiếm đạo tinh túy, không hề giữ lại thi triển, phảng phất của mình kiếm đạo biến thành hỏa diễm một loại, hùng hùng bốc cháy lên, càng phát tràn đầy càng phát mãnh liệt. Nhất Tâm Đạo Tôn đứng ở một bên, càng phát kinh ngạc, chính mình đệ tử kiếm đạo, thập phần cao minh a, hơn xa tại những thứ khác ngự đạo cảnh, thậm chí rất nhiều nguyên minh cảnh kiếm tu, cũng chưa chắc tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên cùng hắn so sánh với. Kiếm quang như mưa, như thác nước, như huyên, như sao, kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ cùng với cao thâm mạt chắc kỹ xảo hảo diệu. Giống như là thư pháp đại tông sư múa bút vẩy mực một loại, phong hào chữ thứ nhất xuất hiện tại thiên bia bên trên. Không. Trần Tông đạt được phong hào, là vô song, bởi vậy, Trần Tông cần đem vô song hai chữ khắc lục ở trong đó. Khắc lục về sau, thiên bia hội căn cứ khắc lục người thiên phú cùng tiềm lực, làm ra một ít cải biến. Chữ thứ nhất khắc hoàn tất, Trần Tông lập tức bắt tay vào làm khắc chữ thứ hai. Một thân lực lượng theo xuất kiếm mà không ngừng tiêu hao, là bình thường gấp trăm lần không chỉ, giống như là khai áp nước lũ một loại đổ xuống mà ra. Nếu như lực lượng không đủ, thậm chí khả năng xuất hiện khắc không hoàn chỉnh tình huống, chỉnh thể đánh giá không thể nghi ngờ hội giảm xuống. Cuối cùng một kiếm, phảng phất cuối cùng thần đến một số tựa như đột nhiên hướng phải hạ phủ đi, song chữ hoàn thành, giống như thần long bay múa. Vô song hai chữ, lập tức xuất hiện tại Phong Hào Thiên Bia bên trên. Khắc hoàn thành, Trần Tông một thân khí tức nhanh chóng ngã xuống. Hai con ngươi lại dừng ở Phong Hào Thiên Bia bên trên vô song hai chữ, bao hàm chờ mong. Tiếp theo tức, vô song hai chữ biến mất, tựa hồ chìm vào thiên bia ở trong, cả tòa thiên bia khẽ chấn động lấy, một hồi nổ vang thanh âm, ở trong đó dần dần vang lên, lúc đầu rất nhỏ, dần dần trở nên mãnh liệt, cuối cùng nhất, phảng phất lôi đỉnh mênh mông cuồn cuộn, trào lên thiên địa đồng dạng, vô cùng kịch liệt, hạo hạo đãng đãng. Như thế kịch liệt chấn động, phát ra trận trận nổ vang thanh âm, Phong Hào Thiên Bia tựa hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phong tới cái kia không trung thẳng phá vân tiêu một loại, cũng dẫn động tâm ý thiên cung nội chư nhiều cường giả chú ý. Chương 39, thần kiếm vô song. Chương 39, thần kiếm vô song. Ầm ầm. Phong Hào Thiên Bia chấn động không ngớt, đại địa theo lay động, cả tòa núi nhạc phảng phất muốn như vậy sụp đổ tựa như, trên không, một đạo kim quang bỗng nhiên kích xạ, phóng lên trời, xỏ xuyên qua cửu tiêu giống như, vô tận phi vân tại nháy mắt bị đánh nát, hóa thành vô số mây trôi vờn quanh tại kim quang bốn phía, không ngừng xoay tròn lấy, hóa thành một đạo cự đại vân hải vòng xoáy. Cái này vân hải vòng xoáy mênh mông quần cuộn vạn dặm, bao trùm thiên cung, phảng phất muốn áp sập đại địa một loại, một cỗ hùng hồn cường hoành đến cực điểm vô thượng sức mạnh to lớn tràn ngập. Phong Hào Thiên Bia. Động tĩnh lớn như thế, là người phương nào lưu phong hào? Đó là Nhất Tâm Đạo Tôn thứ 5 đệ tử a, vậy mà có thể dẫn động lớn như thế động tĩnh. Từng đạo cường giả ánh mắt từ đằng xa ngóng nhìn tới, nhao nhao kinh ngạc không thôi, như thế động tĩnh, nhiều năm không thấy rồi. Cùng lúc đó, một đạo quang mang cũng rơi vào Trần Tông trên người, che lại. Trần Tông mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một không hiểu vô thượng tồn tại, đang tại điều tra chính mình hết thảy. Thiên bia chấn động, kim sáng long lánh, vân hải vòng xoáy, phía dưới, tắc thì xuất hiện núi sông vờn quanh hư ảnh, dần dần ngưng thực, giống như một phương thế giới hàng lâm. Dị tượng. Kinh thiên địa. Như thế mênh mông dị tượng tiếp tục một thời gian ngắn về sau, vừa rồi dần dần nội liễm, cho đến biến mất. Thoáng chốc. Một hồi kim quang tự Phong Hào Thiên Bia nội chán bắn mà ra, phảng phất tia nắng ban mai giống như chói mắt, thời gian dần trôi qua, giống như vô hình bút ở phía trên khắc họa lên đến. Không một cường giả rất xa xem ra, đọc lên cái thứ nhất kim long lánh chữ. Song chữ thứ hai cũng bị niệm đi ra. Nhưng, kim quang khắc, còn không có đình chỉ. Chữ thứ ba cũng tùy theo bị khắc mà ra. Thần. Cái này một chữ, lập tức lại để cho trong lòng mọi người run lên, tựa hồ có một loại trí cao hàm xúc thú vị tại tràn ngập ra đi. Kiếm. Cuối cùng một chữ bị ngay ngắn hướng đọc lên, chỉnh tề nhất trí, giống như là trải qua vô số lần diễn luyện đồng dạng, không hiểu, hư không chấn động, phảng phất một cỗ lực lượng kinh người tại nhộn nhạo, phảng phất thương hải giàn rua. Vô song thần kiếm nhất tâm đạo tôn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thì thào lầm bầm lầu bầu, nội tâm, có nói không nên lời khiếp sợ cùng rung động. Vô song hai chữ, cũng đã gọi người kinh ngạc. Như thế nào vô song? Tuyệt vời, xưng là vô song, tìm không thấy người thứ hai, xưng là vô song. Vô song về sau, còn bị quan dùng thần kiếm hai chữ. Cái này là bực nào tán thành? Một cái ngự đạo cảnh mà thôi, tại thông thần cảnh cấp độ, bất quá là đệ nhất trọng. Lại có thể đạt được vô song thần kiếm bốn chữ phong hào, loại này tán thành, kinh người đến cực điểm. Tiếp theo tức, vô song thần kiếm bốn chữ khắc ở phong hào thiên bia bên trên, hơn nữa tại chói mắt đến cực điểm kim quang chính giữa, phảng phất muốn phá vỡ mà vào cựu tiêu giống như. Siêu Việt. Vô song thần kiếm cái này phong hào, chính không ngừng siêu Việt thiên bia bên trên phong hào, đem nguyên một đám phong hào lách vào xuống. Thứ ba. Thứ hai. Đệ nhất. Nhất tâm đạo tôn bị lách vào xuống, biến thành thứ ba. Tâm ý chi chủ cũng bị lách vào xuống, biến thành đệ nhất. Đệ nhất. Vô song thần kiếm bốn chữ, kim sáng lóng lánh lấy chiếm cứ phong hào thiên bia thứ nhất, lập tức tràn ngập ra một cỗ mênh mông vô cùng bàng bạc uy thế, kinh thiên động địa, thiên hạ vô song. Tại hắn trước mặt, phảng phất hết thảy đều chỗ thua kém một bậc. Tiếp theo tức, vô song thần tướng bốn chữ ngay ngắn hướng lóng lánh, phảng phất thần tinh, phảng phất chân dương, bốn đạo quang mang bỗng nhiên hội tụ làm một đạo, lăng không đánh rơi, trực tiếp đánh trúng vào Trần Tông. Trần Tông không cách nào né tránh, cũng không có tính toán né tránh, bởi vì, đây là phong hào thiên bia phong hào, muốn giao phó chính mình chiếu cố, lại để cho chính mình đạt được chỗ tốt. Kim quang chiếu xạ đều chui vào thân thể ở trong, Trần Tông cảm giác được trên người của mình tựa hồ nhiều hơn chút gì đó. Cẩn thận dưới sự cảm ứng, Trần Tông lập tức lộ ra một vòng vẻ mặt. Phong hào thiên bia tán thành, nổi tiếng đệ nhất vô song thần kiếm phong hào, mang đến cho mình lượng chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt, tự là lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ tăng gấp đôi. Điểm này đối với Trần Tông mà nói, thập phần trọng yếu, hoặc là nói đúng tâm ý thiên cung người mà nói, đều thập phần trọng yếu. Dù sao tâm ý thiên cung tu luyện, lực lượng tinh thần tiểu là rất trọng yếu một phương diện, lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ, vẫn là một cái chỗ khó. Coi như là khôi phục lực lượng tinh thần đan dược, cũng rất khó có thể luyện tiểu. Hôm nay, Trần Tông đã nhận được lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ tăng gấp đôi năng lực, như vậy chiếu cố, tự nhiên là lại để cho Trần Tông cảm thấy vui mừng. Nguyên bản tinh thần của mình chi lực khôi phục tốc độ tiểu so những người khác nhanh hơn, hôm nay tăng gấp đôi phía dưới, càng là kinh người. Thứ hai chỗ tốt, tắc thì cùng kiếm đạo có quan hệ, bất luận là tìm hiểu hay là tu luyện kiếm pháp, hắn hiệu quả tăng cường gấp đôi. Lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ tăng gấp đôi, kiếm pháp tìm hiểu tu luyện hiệu suất tăng gấp đôi. Lưỡng chỗ tốt, có lẽ là không có trực tiếp tăng cường Trần Tông chiến lực cùng thủ đoạn, lại cũng có được kinh người tác dụng cùng hiệu quả. Lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ tăng gấp đôi. Không thể nghi ngờ ra tăng lên chiến đấu sức chịu đựng, mà kiếm pháp tìm hiểu tu luyện hiệu suất tăng gấp đôi, tắc thì gián tiếp tiết kiệm tìm hiểu tu luyện kiếm pháp thời gian, gia tốc kiếm đạo nội tình tích lũy. Vô song thần kiếm, hảo hảo hảo. Nhất tâm đạo tôn cũng nhịn không được nữa cười to không thôi. Nổi tiếng phong hào thiên bia đệ nhất phong hào A, hạng gì kinh người. Nhất tâm cái này vận khí, không phản đối A. Vô song thần kiếm, đem siêu việt Bắc đạo thiên lang. Cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam A. Những thứ khác đạo tôn nhóm, nhao nhao không ngừng hâm mộ. Vì sao chính mình tiểu thu không đến như vậy đệ tử xuất sắc đâu rồi? Phong hào sự tình, như vậy kết luận, vô song thần kiếm, từ đó, tiểu là Trần Tông phong hào. Trần Tông có thể cảm giác được, ở đằng kia phong hào chi lực ra chỉ phía dưới, trong đầu của mình chính giữa, thỉnh thoảng tiểu thoáng hiện một ít về kiếm pháp linh cảm hòa hoa, đây là tìm hiểu tu luyện hiệu quả tăng gấp đôi về sau một loại thể hiện. Tìm hiểu mặt khác võ học thất, vẫn là cùng phía trước đồng dạng, không có bất kỳ phân biệt. Nhưng, kiếm chi nhất đạo lại như có thần trợ. Trần Tông nghĩ tới mình ở tâm tượng lâu nội tìm hiểu kiếm pháp thần thông, đại đa số cũng chỉ là tìm hiểu ra một cái gia lông mà thôi, hôm nay lại đến tìm hiểu lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Gia lông cùng nhập môn là bất đồng cấp độ, càng thêm khắc sâu, hóa thành tích lũy, tự nhiên cũng càng thêm hùng hồn. Tự khi biết tâm ma của mình tựa hồ không giống bình thường, không thể lập tức bắt tay vào làm nguyên minh cảnh sau khi đột phá, Trần Tông liền đem tâm tư đặt ở phương diện khác. Ví dụ như tâm ý 33 trọng thiên tu luyện, thứ 9 tòa tâm cung chế tạo. Ví dụ như kiếm đạo lĩnh vực khai phát cùng hữu ích, thiết thực. Ví dụ như luyện tâm quý nhất kiếm quyết hoàn thiện cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết hoàn thiện. Ở trong đó, ngoại trừ kiếm pháp, giờ cũng muốn ẩn chứa phương diện khác, ví dụ như thân pháp, bộ pháp các loại, mới càng thêm nguyên vẹn. Mà những cái kia, lại là mình bây giờ chỗ khiếm khuyết. Một kiếm phá vạn pháp đạo, nhất kiếm sinh thế giới đạo, chính mình, bất quá mới chỉ là lần đầu trải qua mà thôi, còn có rất lớn lên con đường phải đi, rất nhiều ảo diệu, rất nhiều tìm hiểu, nắm giữ. Thời gian, như vậy chậm rãi trôi qua. Vô song thần kiếm phong hào cũng lưu truyền ra đi, nhắc lên một hồi kinh người phong bạo, toàn bộ tâm ý thiên cung, không người không biết không người không hiểu. Vô số nghị luận đều tập trung ở Trần Tông trên người. Trần huynh, quả thật là tuyệt thế yêu người ta theo không kịp. Đã độ tâm hải trèo lên thần sơn, trở thành tâm ý thiên cung dự bị chân truyền vương côn cũng biết tin tức về sau. Phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, thứ hai phản ứng mới vừa rồi là cao hứng, vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Tâm ý thiên cung chân truyền đệ nhất. Trần Tông, đã có xưng hô như vậy, đương nhiên, cũng không phải nói Trần Tông chiến lược chính là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, mà là chỉ hắn thiên phú cùng tiềm lực. Tâm thần bốn điện kiểm tra đo lường vi thứ nhất, hôm nay phong hào thiên địa, cũng là đệ nhất. Bọn hắn cũng không biết, Trần Tông hiện tại một thân chiến lược, thế nhưng mà đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, có thể nói ngự đạo cảnh nội vô địch thủ. Nhưng, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, không chỉ có ngự đạo cảnh, còn có một phần là nguyên minh cảnh. Trần Tông chiến lực có thể xưng hùng ngự đạo cảnh, lại còn không cách nào xưng hùng nguyên minh cảnh. Tu luyện giả ngoại trừ tu luyện bên ngoài, đương nhiên cũng sẽ kết giao vài bằng hữu, có đôi khi có thể giúp đỡ cho nhau. Trần Tông như thế xuất sắc, tự nhiên sẽ có không ít người trước tới bái phỏng, nhưng đáng tiếc, Trần Tông đang bế quan, sở hữu bái phỏng đều không thấy được Trần Tông. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám xông vào, thứ nhất, biết được đắc tội Trần Tông, kết giao không thành trở mặt thành thù, được không bù mất, thứ hai, xông vào nguy hiểm cũng không nhỏ. Chỉ có thể tiếc nuối rời đi, chờ đợi Trần Tông sau khi xuất quan, lại tới bái phỏng, coi như là không cách nào thành làm hảo hữu, kết giao một phen trộn lẫn cái quen mặt cũng không tệ. Trần Tông đang bế quan, toàn tâm toàn ý bế quan, hết sức chuyên chú bế quan. Vì bắt đầu lại từ đầu suy diễn luyện tâm quý nhất kiếm quyết làm chuẩn bị, tại vô song thần kiếm phong hào chi lực ra trì xuống, Trần Tông một lần nữa suy diễn, có thể cảm giác đưa ra trong chưa đủ chỗ, có thể tiến thêm một bước hoàn thiện ưu hóa, tiến thêm một bước tăng lên. Hoàn thiện ưu hóa luyện tâm quý nhất kiếm quyết về sau, tự nhiên còn muốn hoàn thiện vạn kiếm quy tông kiếm quyết. Một kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm sinh thế giới. Trần Tông có vững chắc kiếm đạo tích lũy, còn có tâm tượng lâu tìm hiểu rất nhiều kiếm pháp thần thông, những này cũng có thể trở thành nội tình. Bế quan, không đem luyện tâm quý nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết triệt để hoàn thiện đến mức tận cùng tuyệt không xuất quan. Trần Tông đã bắt đầu theo đạp vào con đường tu luyện đến nay lần thứ nhất tương đối dài dòng buồn chán bế quan kiếp sống. Thời gian tại chậm rãi trôi qua. Trần Tông đem theo tâm tượng lâu nội tìm hiểu đến kiếm pháp thần thông từng bước tìm hiểu. Nhập môn, tiểu thành, thậm chí đại thành. Đưa một môn kiếm pháp thần thông tìm hiểu đến đại thành lúc, cơ bản tiểu nắm giữ ảo diệu bên trong, về phần viên mãn chi cảnh, đó là một loại càng tiến một bước hoàn thiện, nếu như không phải với tư cách chủ tu lời nói mà là với tư cách một loại nội tình tích lũy lời nói, đại thành vậy là đủ rồi. Cho dù là có vô song thần kiếm phong hào chi lực gia trì, muốn đem một môn kiếm pháp thần thông tìm hiểu đến đại thành chi cảnh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngay từ đầu muốn đem một môn kiếm pháp thần thông tìm hiểu đến đại thành chi cảnh, tương đối chậm chạp, nhưng theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu, đem một môn lại một môn kiếm đạo thần thông tìm hiểu đến đại thành chi cảnh về sau, tích lũy không ngừng gia tăng, tìm hiểu tốc độ đã ở vô hình đương ở bên trong lấy được tăng lên, càng lúc càng nhanh. Lúc này đây, Trần Tông là hạ quyết tâm thời gian dài bế quan, hảo hảo sửa sang lại một phen chính mình sở học. Vừa rồi sau khi ổn định tâm thần, không nóng nảy không hoảng hốt bệ bộn. 10 năm. Trước trước sau sau, Trần Tông tốn hao 10 năm thời gian vừa rồi đem theo tâm tượng lâu nội tìm hiểu đi ra hết thể kiếm pháp thần thông, toàn bộ đều tìm hiểu đến đại thành chi cảnh, kiếm chi nhất đạo tích lũy, đạt đến một loại thập phần mức độ kinh người. Không chỉ nói ngự đạo cảnh cấp độ, coi như là nguyên minh cảnh cấp độ, luận kiếm chi nhất đạo tích lũy, cũng tiên có người có thể đủ cùng Trần Tông so sánh với. Thậm chí một ít thần thông cảnh tại kiếm chi nhất đạo căn cơ tích lũy bên trên, cũng không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, hiện tại, mới thật sự là một lần nữa suy diễn luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết thời điểm. Chương 40, 20 năm sau chiến lược. Chương 40, 20 năm sau chiến lược. Thời gian vô cùng nhất vô tình. Thời gian vô cùng nhất khó lường. Thời gian vô cùng nhất vĩ đại. Vô song thần kiếm phong hào dẫn phát nhiệt nghị, dần dần tiêu lui xuống đi. Tu luyện giả thế giới, không có gì là vĩnh hằng chủ đề, vĩnh hằng chỉ có bản thân tu vi cùng thực lực. Tu luyện mới là giọng chính. Có người dừng lại ở thiên cung nội tu luyện, có người cách khai thiên cung tiến về phương Bắc chiến tuyến đi lính hoặc là thu hoạch chiến công hối đoái đối với chính mình hữu dụng chi vật, hay hoặc là tiến về địa phương khác lịch lãm rèn luyện, ví dụ như trong hư không, ví dụ như một ít thế giới ở trong. Lúc này đây, Trần Tông bế quan là tu luyện kiếp sống trong đứng đầu một lần. 20 năm. Trước sau, trọn vẹn bế quan 20 năm lâu. Trần Tông xuất quan. Top 10 năm, tìm hiểu tâm tượng lâu nội lấy được kiếm pháp thần thông. Sau 10 năm, hoàn thiện tăng lên luyện tâm quý nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết, đạt tới không thể hoàn thiện cực hạn. Ngoài ra, Trần Tông cũng sẽ rút ra một ít thời gian đến tu luyện Thái Sơ kiếm nguyên công cùng tâm ý 33 trọng thiên cùng với nhất tâm quyết. Hoặc là nói, Trần Tông hội dùng nhất tâm quyết đến động Thái Sơ kiếm nguyên công cùng với tâm ý 33 trọng thiên tu luyện. Lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ tăng gấp đôi dưới tình huống, lại để cho Trần Tông tu luyện càng thêm thông thuận. Hôm nay, Trần Tông tự phó chính mình một thân chiến lực, mạnh hơn. Bất luận là luyện khí tu vi hay là luyện thể tu vi, đều đã đạt đến ngự đạo cảnh cực hạn, không thể tăng lên. Nhưng không biết ta hiện tại một thân chiến lực như thế nào. Xuất quan Trần Tông, âm thầm suy tư về, một bên, hướng chiến tinh tháp mà đi. Muốn biết chính mình chiến lực như thế nào, chiến tinh tháp tiểu là tốt nhất kiểm tra chi địa. Nhập tháp. Trần Tông đã nổi tiếng tại chiến tinh bia bên trên, bởi vậy, có hạng nhất quyền lợi, cái kia chính là có thể trực tiếp đến chính mình lần trước xông đến hạn mức cao nhất cấp độ, mà không cần theo tầng thứ nhất bắt đầu khiêu chiến. Trong nháy mắt, Trần Tông hãy tiến vào tầng thứ 11 nội, trực diện có được thập nhất tinh cấp chiến lực giao man tộc. Chiến. Hơi hận, chưa từng rút kiếm, chỉ là ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, nhẹ nhẹ một chút, thoáng chốc, một đạo lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng kiếm kình phá không, xỏ xuyên qua hết thảy. Thập nhất tinh cấp chiến lực giao man tộc, nháy mắt đã bị đánh chết. Chiến tinh tháp 12 tầng, đối với cầm chính là có thập nhị tinh cấp chiến lực giao man tộc. Trần Tông cảm thụ một phen cái này giao man tộc chiến lực, mặc cho hắn ra tay tiến công, lại chắp hai tay sau lưng, hai chân nhẹ nhàng di động, hơi hợt tầm đó, đem hết thể công kích toàn bộ đều tránh đi. Không tổn mảy may. Nhìn thấu đối phương thủ đoạn về sau, kiếm chỉ nhẹ nhàng vẽ một cái, phảng phất hồi gió phất liêu giống như... Cái kia thập nhị tinh cấp chiến lực giao man tộc trực tiếp bị mất mạng. Tầng thứ 13. Tầng này, đã vượt qua ngự đạo cảnh cấp độ, chính là nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực cấp độ, cũng tương đương yêu man dũng giả nhất tinh cấp chiến lực cấp độ. Ngự đạo cảnh, là sẽ không đến tầng này đến, nhưng Trần Tông lại đã đến. Nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Một kích như mãnh long phá không giống như hung hãn giết đến, Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, cánh tay phải huy động, kiếm quang đống nhiên phủ dũng, phảng phất núi lửa bộc phát tựa như, cường thịnh vô cùng. Lại phảng phất nước lũ cuồn cuộn. Trước khi bê quan, Trần Tông thông thường chiến lực liền có thể dốc sức chiến đấu nhất tinh cấp yêu man dũng giả, vận dụng hết thể bí pháp tăng phúc về sau, có thể dốc sức chiến đấu nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Bế quan 20 năm, tu vi không có nói thăng, nhưng một thân chiến lực lại mạnh hơn. Nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, không tính là đối thủ. Chiến. Trần Tông chỉ dùng thông thường chiến lực chiến đấu, trực tiếp đem cái kia yêu man dũng giả áp chế xuống dưới, lại đánh tan, đánh bại, đánh chết. Tầng thứ 14. Đây là có được nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, hắn chiến lực so nhất tinh cấp càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Trần Tông buộc phát ra toàn lực, đương nhiên là chỉ không có sử dụng hết thể bí pháp toàn lực. Thái Sơ kiếm nguyên công đệ thập nhị trọng. Chín chuyển ngự đạo cảnh đỉnh phong. Nhất tâm quyết nhất tâm thập ý cảnh. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tứ. 20 năm thời gian, Trần Tông đối với kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu càng thấu triệt, đạt tới 3000m phạm vi, hơn nữa 3000m kiếm đạo lĩnh vực đều dung nhập kiếm tứ bên trong, làm cho một kiếm này uy lực tăng lên tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Chiến. Tại không có sử dụng linh vũ vô thượng pháp cùng tâm hỏa cùng với Thái Sơ kiếm nguyên thể chi lực dưới tình huống, Trần Tông một thân chiến lực hoàn toàn đạt đến nguyên minh cảnh nhị tinh cấp cấp độ, cường hành đến cực điểm, kịch chiến không ngớt. Một trận chiến này, Trần Tông ngoại trừ bí pháp bên ngoài, đem hết toàn lực, lực lượng tinh thần không ngừng tiêu hao, nếu không có vô song thần kiếm phong hào gia trì, khôi phục tốc độ tăng gấp đôi. Căn bản khó có thể chống đỡ dưới đi. Nhất tâm thập ý cảnh. Kiếm tứ. 10 đạo kiếm tứ kiếm quang giết ra, đầu đôi tương liên, đánh nát hết thảy. Trên thực tế, Trần Tông nhất tâm quyết tu luyện, đã sớm vượt qua nhất tâm thập ý cảnh, nhưng, còn không có đạt tới đệ tam trọng nhất tâm trăm ý cảnh. Này đây, tại chiến đấu chính giữa, tối đa chỉ có thể đủ thi triển nhất tâm thập ý cảnh. Chỉ có tìm hiểu tu luyện tới đệ tam trọng nhất tâm trăm ý cảnh. Phương mới có thể tại chiến đấu chính giữa thi triển ra nhất tâm trăm ý cảnh hết thảy. Nhất tâm quyết tu luyện, so tưởng tượng càng thêm khó khăn, đệ tam trọng nhất tâm trăm ý cảnh, Trần Tông cũng không biết cần bao lâu mới có thể chính thức luyện thành. Dù là 20 năm xuống, tiến triển cũng không phải rất lớn, khoảng cách nhất tâm trăm ý cảnh còn có chênh lệch rất lớn. đánh chết. Cuối cùng nhất, cái này nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả bị đánh chết. Tầng thứ 15. Tam tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Cường. Rất mạnh. Cái kia cường hành khí tức trùng kích tới, phảng phất muốn đem Trần Tông triệt để đánh nát. Nhất tâm nhị ý cảnh. Linh vũ vô thượng pháp. Thoáng chốc, luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng kết hợp làm một thể, ngưng tụ làm một cổ mới càng thêm lực lượng cường đại. Chiến lực bắt đầu tăng vọt. Tâm hỏa. Thiêu đốt. Tầng tầng lớp lớp hỏa diễm vầng sáng, thoáng chốc tại Trần Tông quanh thân lan tràn mở đi ra, thiêu đốt lên, tổng số đạt đến cửu trọng. Cửu trọng quang diễm thiêu đốt, lập tức gọi Trần Tông một thân chiến lực lại lần nữa kéo lên. Cường. Cường hoành đến cực điểm chiến lực, chấn động tại bốn phía. Đồng dạng kiếm pháp, uy lực của nó lại càng thêm kinh người, càng thêm cường hành. Kịch chiến. Kịch chiến. Kịch chiến. Trần Tông thăm dò rõ ràng đối phương chiến lực cấp độ, cảm giác mình nếu như bộc phát toàn lực, nghiêng hết mọi lực lượng thủ đoạn lời nói, có thể đánh bại đối phương, bất quá cuối cùng nhất, Trần Tông lại thất bại. Bởi vì, Trần Tông không muốn đánh bại đối phương, lúc này đây, chỉ cần biết rõ chính mình chiến lực tiêu chuẩn là được. Nguyên minh cảnh tam tinh cấp chiến lực. Tại chiến tinh bia bên trên lưu lại là nguyên minh cảnh nhị tinh cấp chiến lực, có chỗ giữ lại, vậy là đủ rồi. Rời khỏi chiến tinh tháp về sau, Trần Tông liền hướng Nhất Tâm Cung mà đi, đi tiếp sư tôn. Tâm ý chi chủ đã cùng Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Thần Diễm chi chủ thông báo đã qua, ngươi có thể khởi hành tiến về Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn. Nhất Tâm đạo tôn quan tâm một phen Trần Tông tiến độ tu luyện về sau, đã nói, bất quá, Thần Diễm chi chủ tính tình so sánh xảo trá, sớm mấy năm đã từng thua ở Tâm ý chi chủ dưới thân kiếm, bởi vậy, ngươi muốn đi vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Mặc dù Thần Diễm chi chủ bán cho Tâm ý chi chủ một cái mặt mũi, nhưng Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô có thể không tầm thường. Bởi vậy, Trần Tông muốn đi vào, có thể, phải có đầy đủ xuất sắc biểu hiện mới được. Nói một cách khác, nếu như Trần Tông biểu hiện không đủ xuất sắc lời nói, có thể sẽ mất đi cơ hội. Bất quá Nhất Tâm Đạo Tôn cũng nói cho Trần Tông, không cần lo ngại, coi như là Thần Diễm Chi Chủ muốn làm khó dễ Trần Tông, cũng sẽ không tự mình ra tay, nhiều lắm là, tự là lại để cho Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Ngự Đạo Cảnh ra tay. Ngự Đạo Cảnh ra tay, Trần Tông không sợ chút nào. Vừa vặn cũng có thể thử một lần Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử tiêu chuẩn, đương nhiên, cụ thể là dạng gì biểu hiện hoặc là nói khảo nghiệm, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ có đã đến mới biết được. Đại hư không na di trận chỗ, Trần Tông chạm ở trong đó. Đồ nhi, đi Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, không chủ động gây chuyện, nhưng không sợ sự tình, nếu có sự tình, đánh ra tâm ý thiên cùng nguy phong. Nhất Tâm Đạo Tôn cuối cùng nhất bàn giao một câu. Sư Tôn yên tâm. Trần Tông cười nói, biến mất tại đại hư không na di trong trận. Quang ảnh lưu chuyển, ngay lập tức xuyên thẳng qua, tốc độ hơn xa tại tốc độ ánh sáng rất nhiều lần. Bất quá ngắn ngủn 10 tức tả hữu thời gian, Trần Tông tại đại hư không na di trận huyền diệu lực lượng phía dưới, lao ra trung ương hư không, tiến vào phía nam hư không ở trong. Phía nam hư không, thế lực phân đông, cường đại nhất, tự nhiên là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, đó là cùng Tâm Ý Thiên Cung đồng nhất cấp độ đỉnh tiêm thế lực, là thánh địa một trong. Đại hư không na di trận truyền thống, cũng không có như vậy tinh chuẩn. Nói ngắn lại, Trần Tông đích thật là tiến nhập phía Nam hư không ở trong, lại không có bị trực tiếp đưa đến Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn nội, mà là cách xa nhau một chút khoảng cách, tiếp được đi, tiểu cần Trần Tông chính mình chạy đi qua. Lấy ra tinh bản, Trần Tông định vị chỗ ở mình phương vị, lại định vị Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn phương vị, phát hiện kém 3 tòa tinh hệ. Khá tốt, không tính xa. Lấy ra hồi lâu chưa từng sử dụng độn không hảo, Trần Tông mở ra, bộc phát ra tốc độ kinh người nhanh chóng xuất phát, hướng Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn tiến đến. Cái này một phương tinh vực, chính là do Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn trực tiếp thống trị, trong đó, tự nhiên cũng có một ít tiểu thế lực tồn tại, những này tiểu thế lực, đều phụ thuộc vào Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn mà tồn tại. Mặc dù nói là tiểu thế lực, lại là tương đối nhiệt. Trần Tông có thể cảm giác được, cái này một phương tinh vực nội khí tức, tràn đầy nóng rực, cái kia nóng rực, tựa hồ theo tinh vực ở chỗ sâu trong một loại chỗ không ngừng tràn ngập mà ra. Giống như là có một tòa cự đại vô cùng núi lửa đang không ngừng tản mát ra kinh người nhiệt lượng một loại. Trần Tông biết rõ, cái này nhiệt ý nơi phát ra, đúng là cái kia Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn tu luyện, là dùng hỏa diễm làm chủ, được xưng hội tụ trong hư không hết thảy hỏa diễm, đúc thành mạnh nhất hỏa diễm, đốt cháy hết thảy, không có gì không đốt không có gì không đốt. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn mạnh nhất thần diễm chi chủ, liền nắm giữ mạnh nhất hỏa diễm, được xưng thần diễm, tại trong hư không, chính là cao cấp nhất hỏa diễm. Mà thần diễm chi chủ, tại trong hư không, cũng là đỉnh tiêm chúa tể cấp cường giả, xem như gần với tâm ý chi chủ cái kia một cấp độ, cùng tâm ý chi chủ ở giữa chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, Trần Tông coi như là đến Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, cũng không có khả năng nhìn thấy thần diễm chi chủ, đây chính là đỉnh tiêm chúa tể cấp cường giả, có cự phách danh hiệu chí cường tồn tại, không phải đông đỉnh kiếm chủ cái kia chờ chúa tể có thể so sánh, mạnh như thế người, nếu là không có cái gì trọng yếu đại sự, làm sao có thể nhìn thấy. Coi như là vạn kiếp thần diễm sơn nội rất nhiều đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng đều chưa từng thấy qua thần diễm chi chủ một mặt. Độn không hào hư không phi thuyền bằng tốc độ kinh người phi hành, lướt qua một tòa lại một tòa tinh hệ, rốt cục đến vạn kiếp thần diễm sơn chỗ thần diễm tinh hệ. Thần diễm tinh hệ nội nhiệt lượng càng phát cao, càng phát kinh người, thậm chí, Trần Tông còn có thể chứng kiến trong hư không nổi lơ lửng một ít hỏa hoa, không ngừng bốn phía tràn ngập, dù đáng lấy, mỗi một đóa hỏa hoa nội đều ẩn chứa đáng sợ nhiệt ý, làm cho khắp tinh hệ hư không nhiệt độ so những tinh hệ khác rất cao ra trên trăm độ. Hoàn cảnh như vậy, không nói người bình thường, coi như là siêu phàm cảnh tu luyện giả cũng không cách nào thừa nhận, trực tiếp sẽ nương cháy, cho dù là nhập thánh cảnh cấp độ cũng không cách nào thừa nhận. Chương 41, Liệt Hỏa Chi Lộ, Thượng. Chương 41, Liệt Hỏa Chi Lộ, Thượng. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn. Đây là một cái đỉnh cấp thế lực, một cái thánh địa đích danh xưng, đồng thời, cũng là một ngọn núi, một tòa thoạt nhìn màu đỏ sầm núi, cái kia núi cực lớn vô cùng, đứng vững tại trong hư không, sừng sững bất động, còn hơn một khoảng ngôi sao. Phảng phất là vô số hỏa diễm ở phía trên đọng lại, một mắt nhìn đi, liền có loại nóng bỏng cảm giác. Loại này nóng bỏng, là truyền tự hai con người, là phát ra từ nội tâm, là nguồn gốc từ tại thần hồn ở chỗ sâu trong nóng bỏng, phảng phất cả người theo thần hồn theo thân thể chỗ sâu nhất bốc cháy lên đồng dạng. Đây là kinh người đến cực điểm uy năng, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Thần diễm sơn bên ngoài, thì là một mảnh hỏa diễm hình thành hải dương, hùng hùng thiêu đốt lên, tràn ngập phương viên mấy ngàn dặm chi địa. Đem trọn tòa thần diễm sơn hoàn toàn vần quanh, thiêu đốt không chỉ. Ngọn lửa kia hải dương toàn thân màu hồng đỏ thẫm, tràn đầy đến cực điểm, chói mắt vô cùng, hào quang chiếu rọi bát phương, nóng bỏng ánh lửa tràn ngập, lan tràn mấy vạn dặm không chỉ. Như thế rừng rực hỏa diễm, đủ để đem nửa bước đại thánh đốt đốt thành cho bụi, chỉ có thông thần cảnh cấp độ mới có thể chống cự. Trần Tông vào hỏa diễm trong hải dương, không ngừng hướng cái kia một tòa cự đại còn hơn tinh thần màu đỏ sẫm thần diễm sơn xuất phát. Tiếp cận, tiếp cận, tiếp cận. Càng là tiếp cận, liền càng là đó có thể thấy được cái kia thần diễm sơn nguy nga hùng hồn cùng thương kình cổ xưa, thượng diện, tựa hồ tuyên khắc lấy vô số hỏa diễm thần văn, từng sợi từng đạo, vô cùng huyền diệu vô cùng phiền phức, ẩn chứa kinh người đến cực điểm đại đạo huyền diệu, khó có thể hiểu thấu đáo. Bởi vì, đó là một cái chính thể, một cái gần như vào hư không hỏa diễm đại đạo ảo diệu đại đạo thần văn, là một loại thuyết minh. Đương Trần Tông tiếp cận thần diễm sơn lúc, tự nhiên bị chặn đường xuống. Chặn đường người, không phải thần diễm sơn đệ tử, mà là rời rạc tại trong mấy ngàn kia hỏa diễm ở giữa hải dương đặc biệt tánh mạng, Viêm Linh. Viêm Linh cùng người một loại, có đầu lâu thân hình cùng hai tay hai chân, nhưng, bọn hắn không phải người, mà là một loại sinh ra đời tại hỏa diễm chính giữa trí tuệ tánh mạng. Đương nhiên, luận và trí tuệ rõ ràng nhất không bằng nhân tộc, chỉ có so sánh đơn giản trí tuệ, hội chấp hành một ít thiết lập tốt mệnh lệnh. Viêm Linh ước chừng có 3m độ cao, toàn thân màu hồng đỏ thẫm, trong cơ thể tựa hồ tràn ngập vô số hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt lên. Xuyên thấu qua màng da tràn ngập mà ra, hóa thành từng sợi ngọn lửa lan tràn mở đi ra, đem kinh người nhiệt lượng phát ra, ảnh hưởng đến bốn phía. Viêm Linh tóc cũng như là hỏa diễm giống như thiêu đốt không chỉ, chập chờn không ngớt. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông đã bị hai đầu Viêm Linh cho cản lại rồi. Viêm Linh hai con người thiêu đốt lên hùng hùng hỏa diễm, hơi thở nóng bỏng trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại tựa hồ bị nhen nhóm cảm giác. Cái này hai đầu Viêm Linh tràn ngập đi ra khí tức chấn động, đều là ngự đạo cảnh cấp độ. Nhân tộc, đến thần diễm sơn chuyện gì? Một đầu Viêm Linh mở miệng do hỏi, thanh âm có vài phần nặng nề, phảng phất tràn đầy nóng tính tựa như, đây chính là bọn họ nói chuyện ngự khí cùng khẩu âm. Cái này, cũng là thần diễm sơn người lại để cho Viêm Linh nhóm làm những chuyện như vậy. Mà Trần Tông cũng không phải là vạn kiếp thần diễm sơn một thành viên, bởi vậy trên người, không có vạn kiếp thần diễm sơn đặc biệt khí tức, đó là một loại đặc biệt hỏa diễm khí tức, chỉ có vạn kiếp thần diễm sơn nhân tài có thể có được. Viêm Linh có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Tâm ý Thiên Cung nhất tâm cung thứ 5 chân truyền Trần Tông, phụng tâm ý chi chủ chi lệnh đến đây tiếp. Trần Tông nghiêm mặt nói, chính mình đến đây, nhưng là phải mượn vạn kiếp thần diễm hồng lô đột phá đến nguyên minh cảnh, tới một mức độ nào đó, cái này không chỉ có là của mình sự tình, cũng đại biểu cho tâm ý Thiên Cung, bởi vậy, muốn chính thức một ít. Một điểm nữa, tâm ý chi chủ đã cùng thần diễm chi chủ bắt chuyện qua rồi, như vậy, cái kia thần diễm chi chủ hẳn là hội giao cho xuống, thần diễm sơn người. Cũng ứng khi biết chính mình sẽ tới đến. Xin mời đi theo ta. Viêm Linh nghe được Trần Tông tự báo thân phận ra môn, lập tức kịp phản ứng, lập tức nói ra, chợt quay người lại, liền cho Trần Tông dẫn đường. Vương Sư Huynh, làm như vậy được không nào? Thần Diễm Sơn nội một chỗ, có hai cái mặc màu đỏ hỏa diễm trường bào chân truyền đệ tử chính xuyên thấu qua một đạo viên quang kính nhìn xem hỏa hải, chứng kiến một đầu viêm linh tại phía trước, sau lưng tắc thì đi theo một nhân tộc. Có cái gì không tốt, đây là Xích Sư huynh giao cho sự tình, nhất định phải làm được xinh đẹp. Một người khác không cho là đúng nói, chợt lạnh lùng cười cười, ngươi cũng không muốn muốn, vạn kiếp thần diễm hồng lô, đây chính là chúng ta vạn kiếp thần diễm sơn tốt nhất tu luyện bí địa, ngay cả chúng ta thần diễm sơn chân truyền đệ tử cũng khó khăn dùng tiến vào, phải trải qua trùng trùng điệp điệp cạnh tranh mới có tư cách, hiện tại một cái người từ ngoài đến, trực tiếp tiểu muốn vào nhập vạn kiếp thần diễm hồng lô nội tu luyện, nghĩ khá lắm. Điều này cũng đúng, một cái người từ ngoài đến nếu đạt được tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô danh lạch, chẳng khác nào chúng ta thiếu đi một cơ hội. Một người khác ý niệm trong đầu một chuyện, cũng lập tức gật gật đầu, sắc mặt không xóa nói. Nhưng, việc này lại là tầng trên đang tốt, muốn cho đối phương một cái cơ hội, hiện tại, cơ hội đã có thể không bắt lấy, tiểu xem hắn năng lực của mình rồi. Nói xong, cái này Vương Sư Huynh nhịn không được cười lên ha ha. Vương Sư Huynh như thế nào an bài? Liệt hỏa chi lộ, ta đã phân phó tốt rồi, lại để cho Viêm Linh mang theo hắn đi liệt hỏa chi lộ. Vương Sư Huynh lộ ra vài phần tốt sắc. Nếu như hắn xông không qua liệt hỏa chi lộ, tiểu tỏ vẻ hắn không có tư cách này tiến vào chúng ta thần diễm sơn, cái kia cũng chỉ có thể xám xịt rời đi, cái gì vạn kiếp thần diễm hồng lô tư cách, cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Nếu như hắn may mắn xông qua liệt hỏa chi lộ tiến vào chúng ta thần diễm sơn, đến tiếp sau, tự nhiên còn có càng nhiều khiêu chiến cùng đợi hắn. Vương Sư Huynh hừ hừ vài tiếng nói, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm những chuyện này, chỉ là đã lại tới đây, cái con kia có thể khách theo chủ liền. Vạn kiếp thần Diễm Sơn cũng không dám chính thức xúc phạm tới chính mình, nếu không, thần Diễm Chi Chủ không cách nào cho tâm ý Chi Chủ giao cho. Huống chi, thần Diễm Chi Chủ cũng sẽ không hạ lệnh làm như vậy. Cái kia một đầu viêm linh tại hỏa diễm ở giữa hải dương không ngừng xâm nhập, nhiệt độ không ngừng lên cao, Trần Tông cũng tùy theo không ngừng xâm nhập, nhiệt độ cao như vậy đối với Trần Tông mà nói, kỳ thật cũng không tính là cái gì, hoàn toàn có thể chống lại, chỉ là dựa vào thế giới thần thể liền vậy là đủ rồi, dễ dàng. Cho dù là loại này nhiệt độ lại đề thăng vài lần, cũng đồng dạng không làm gì được Trần Tông. Chín biến cực hạn thế giới thần thể thập phần cường hành, huống chi, còn có tâm ấn bảo y phòng ngự cùng suy yếu. Rốt cục, Viêm Linh dừng lại, chỉ vào phía trước vài trăm mét bên ngoài một đạo kịch liệt xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy đối với Trần Tông nói ra, nhân tộc, muốn đi vào thần diễm sơn, cần muốn đi vào cái kia hỏa diễm chi môn. Trần Tông nhìn Viêm Linh một mắt, cái kia Viêm Linh là một bộ mặt không biểu tình giải quyết việc trung bộ dạng. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông đối với Viêm Linh gật gật đầu nói một tiếng cảm ơn, dù sao đối phương cho mình dẫn đường rồi. Đi phía trước bay đi, Trần Tông chứng kiến cái kia một đạo không ngừng xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy chi môn, tựa hồ càng phát cao lớn, hơn nữa, đương chính mình không ngừng tiếp cận lúc, có thể cảm giác được một cô đáng sợ trực tiếp khí tức, ở trong đó tràn ngập, ủ nhưng lấy, phảng phất tùy thời đều buộc phát ra, đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Phảng phất, chỉ cần mình tiến vào trong đó, cũng sẽ bị đáng sợ kia trực tiếp hỏa diễm vòng xoáy rào sát, phá hủy, đốt cháy vi cho tàn tựa như. Khủng bố. Làm cho người kinh hãi khủng bố. Cực hạn khủng bố. Tựa hồ ngọn lửa kia vòng xoáy, ẩn chứa khủng bố vô cùng phá hủy hết thể lực lượng, không thể chống cự mảy may. Viêm Linh như thế nào biết mang chính mình tới nơi này? Trần Tông lộ ra một vòng nghi vấn, nhưng, cái kia Viêm Linh đã đi ra, không thể nào hỏi thăm. Hít sâu, Trần Tông nỗi lòng bình phục lại. Ánh mắt dừng ở phía trước hỏa diễm vòng xoáy chi môn, hai con ngươi lợi hại, tâm chi kiếm đạo lực lượng tràn ngập kích động tâm đó, bài trừ hết thể vô căn cứ cùng chấn nhiếp, vạn tà bất xâm. Lập tức, phảng phất đánh nát nào đó hư ảo tựa như, cái loại này hẳn phải chết cảm giác biến mất không thấy. Hỏa diễm vòng xoáy, hay là cái kia một đạo hỏa diễm vòng xoáy, cũng không biến lớn, cũng không có đáng sợ như vậy, phía trước cảm giác, bất quá là một loại ảo giác. Tiếp theo tức, Trần Tông phóng ra bước chân, trực tiếp đi về hướng ngọn lửa kia vòng xoáy, bước vào trong đó, vòng xoáy bên trong, cái kia kịch liệt hỏa diễm bỗng nhiên mang tất cả, phảng phất vài đạo rừng rực vô cùng ngọn lửa một loại một cuốn, Trần Tông thân hình biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà đi vào rồi. Cái này Tâm Ý Thiên Cung đệ tử có chút buồn sự a. Hừ, cũng không có gì, Tâm Ý Thiên Cung đệ tử tâm thần nguyên bản tiểu tương đối mạnh đại, có thể khám phá cái kia ảo giác cũng chẳng có gì lạ, nhưng liệt hỏa chi lộ cũng không phải là ảo giác, lực lượng tinh thần cường đại cũng vô dụng. Vương Sư Huynh cười lạnh không thôi, không có đủ thực lực, căn bản là không cách nào xông qua cái kia liệt hỏa chi lộ. Chỉ hy vọng hắn không muốn quá chật vật. Một người khác cười nói, liệt hỏa chi lộ à, đây chính là liền thần Diễm Sơn rất nhiều chân truyền đệ tử đều không thể hoàn toàn đi thông một đầu hung hiểm con đường đâu. Trước mắt vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử chính giữa, ngự đạo cảnh cấp độ, có thể xông qua liệt hỏa chi lộ người, vẫn chưa tới chỉnh thể 1/10. Cái này, còn là vì vạn kiếp thần Diễm Sơn công pháp đặc biệt quan hệ, tâm ý thiên cung cũng không có vạn kiếp thần Diễm Sơn công pháp, tại tiên thiên bên trên sông liệt hỏa chi lộ, cũng đã phải kém sắc một cấp bậc. Dù sao liệt hỏa chi lộ nội tràn ngập nhiệt độ cao là thập phần đáng sợ, không có vạn kiếp thần Diễm Sơn đặc biệt công pháp cùng sở tu luyện ra hỏa diễm để chống đỡ hấp thu, khó có thể kiên trì bao lâu. Nhiệt, nóng bỏng, kinh người nhiệt. Loại này khủng bố nhiệt độ cao tại tùy ý tràn ngập, lan tràn, tàn sát bừa bãi lấy, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Thiêu đốt. Trần Tông chứng kiến, dưới chân chính là một con đường, một đầu màu hồng đỏ thẫm con đường, giống như là nham tương khô cạn cứng lại về sau chỗ hình thành con đường, không ngừng uốn lượn mà đi, không biết đi thông nơi nào, hắn biểu hiện ra hiện đầy đặc biệt hỏa diễm đường vân. Con đường có rộng lớn cũng có hẹp hòi, hai bên đều có rừng rực hỏa diễm tại thiêu đốt lên, khi thì đột nhiên bộc phát, hướng không trung luồn lên, kinh người nóng bỏng cũng tùy theo bộc phát ra đi, hóa thành một cỗ rừng rực phong bạo mang tất cả bát phương. Cùng lúc đó, Trần Tông chỉ cảm thấy trong cơ thể mình một mực cần núp lấy tử hoàn hắc tinh viêm dục dịch, rồi lại có một loại sợ hãi không dám ra hiện cảm giác. Tử hoàn hắc tinh viêm là thiên chi kỳ hỏa, hắn cấp độ đối ứng chính là nhập thánh cảnh cấp bậc, cho dù có tăng lên, nhưng nhiều lắm là tiểu là nửa bước đại thánh cấp độ mà thôi. Ngày nay, Trần Tông thế nhưng mà thông thần cảnh. Nửa bước đại thánh cấp bậc cùng thông thần cảnh ở giữa chênh lệch, còn muốn khoảng cách một cái bán thần cấp cùng thứ thần cấp. Huống chi, cho dù là thứ thần cấp so về thông thần cảnh đến, ý nghĩa nguyên có khác nhau một trời một vực. Mà ở trong đó hỏa diễm hết sức kinh người, lại để cho Trần Tông đoán chừng, ít nhất đạt đến tầm thường một chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, tới đối lập, tử hoàn hắc tinh viêm tự nhiên lộ ra thập phần bạc nhược yếu kém, thập phần nhỏ yếu, hoàn toàn không có gì có thể so sánh tính. Coi như là muốn hấp thu tại đây hỏa diễm lực lượng, cũng là chút nào đều không làm gì được, nếu là cưỡng ép hấp thu kết quả, tự là bản thân sụp đổ. Chương 42, liệt hỏa chi lộ, hạ. Chương 42, liệt hỏa chi lộ, hạ. Hỏa diễm, thiêu đốt, nóng bỏng, cuồng bạo. Trần Tông mở ra bước chân đi về phía trước, không ngừng xâm nhập, Trần Tông liền phát hiện, ngọn lửa kia nhiệt độ tại từng bước tăng lên, càng ngày càng kinh người, dung kim hóa thiết giống như, phảng phất có thể đem hết thảy tất cả đều nóng chảy, thiêu hủy. Đồng nhiên, chỉ nghe một tiếng cực lớn giống lên một tiếng vang lên, chấn động thiên địa giống như, hai bên đường hỏa diễm đã ở nháy mắt đột nhiên luồn lên, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu tựa như ngay lập tức phún dũng mà ra, tại trên đường lập tức giao hội, phiên cổn tầm đó, hóa thành một đầu hỏa diễm thú. Cái kia hỏa diễm thú ngoại hình như sư hổ một loại, uy vũ hùng tráng, thân dài ba thước, toàn thân thiêu đốt lên màu hồng đỏ thấm hỏa diễm, hùng hùng liệt liệt, ánh lửa tràn ngập, nóng bỏng nhiệt độ cao cũng tùy theo mang tất cả mà ra. Cái này hỏa diễm thú toàn thân tràn ngập đi ra khí tức kinh người, thình lình đạt đến nhất tinh cấp chiến lực cấp độ, không tầm thường ngự đạo cảnh có thể so sánh. Vương sư huynh chỗ, viên quang kính bên ngoài, càng nhiều nữa vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử đã đến, bởi vì vi bọn họ cũng đều biết rồi, cái kia tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử đã đến. Vạn kiếp thần Diễm Hồng Lô. Đây chính là vạn kiếp thần Diễm Sơn trí cao bí địa một trong, bọn hắn muốn đi vào cũng không có so khó khăn, chỉ có những cấp cao nhất kia chân truyền mới có hy vọng, hiện tại một cái người từ ngoài đến vậy mà vọng tưởng tiến vào trong đó, bọn hắn sẽ thiếu mất một cơ hội. Dù sao vạn kiếp thần Diễm Hồng Lô mỗi một lần mở ra, đều tiêu hao lớn lực lượng này phải dựa vào tích lũy. Dùng một câu mà nói, người một nhà đều ngại không đủ dùng, ngươi một cái người từ ngoài đến còn nghĩ đến kiếm một chén canh, quả thực buồn cười. Trần Tông cũng không biết, chính mình còn chưa tới đến, cũng đã biến thành vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền công địch. Cái này hỏa diễm thú sẽ để cho cái này tâm ý thiên cung chân truyền hảo hảo hưởng thụ một bà. Đúng vậy, giao giao hắn làm như thế nào người? Một đám vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền đều là một bộ thích nghe ngóng bộ dáng. Bọn hắn đều là khiêu chiến qua liệt hỏa chi lộ, rất rõ ràng biết rõ liệt hỏa chi lộ đáng sợ. Hừ, không có chúng ta vạn kiếp thần Diễm Sơn độc môn công quyết, người này tuyệt đối không cách nào xâm nhập. Cái kia hỏa diễm thú chiến lực cấp độ, cho dù chỉ có nhất tinh cấp, nhưng Trần Tông lại phát hiện một tia hỏa diễm khí tức không ngừng theo hỏa diễm thú trên người tràn ngập ra đi, không ngừng rót vào trong cơ thể của mình. Trần Tông chỉ cảm thấy theo ngọn lửa kia khí tức không ngừng rót vào trong cơ thể, tựa hồ tại một chút tích lũy lấy, khó có thể khu trừ. Một kích. Chỉ là hơi hợt một kích, hỏa diễm thú đã bị Trần Tông đánh nát, nghiền nát ngáy mắt, lại hiện lên ra một cô cường thịnh hỏa diễm khí tức rót vào Trần Tông trong cơ thể, lắng đọng xuống. Trần Tông tiếp tục cất bước đi về phía trước, thoáng chốc, nương theo lấy hỏa diễm tập quấn. Hai đầu nhất tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú ngưng tụ. Đánh nát. Hỏa diễm khí tức nhập vào cơ thể. Ngưng tụ. Không ngừng đi phía trước, thẳng đến xuất hiện 10 đầu nhất tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú. Đánh chết. Cho dù là 10 đầu, nhưng bất quá chỉ là nhất tinh cấp chiến lược cấp độ, đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Đánh chết, không hề nghi ngờ đánh chết. 10 đạo hỏa diễm khí tức chui vào Trần Tông trong cơ thể, cùng lúc trước tiến vào trong cơ thể hỏa diễm khí tức trọng điệp. Tiếp được đi Trần Tông gặp được chính là nhị tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú. Theo một đầu đến 10 đầu. Về sau, thì là tam tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú. Tích lũy. Theo lên hỏa diễm thú bị Trần Tông đánh chết, hỏa diễm khí tức không hoàn toàn dung nhập Trần Tông trong cơ thể, không ngừng lắng đọng xuống, có một loại phảng phất núi lửa nham tương giống như cảm giác, quần quần lấy, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra tựa như. Trần Tông có loại cảm giác, một khi tiềm phục tại trong cơ thể hỏa diễm khí tức bộc phát, uy lực của nó, thế tất kinh người đến cực điểm, đối với chính mình bất lợi. Nhưng, không cách nào khu trừ, thiếu khuyết tương ứng phương pháp thích hợp. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể tạm thời đem chi áp chế xuống, dựa vào bản thân lực lượng cường đại, làm được điểm này, cũng không tính nhiều khó khăn. Lại vẫn không có bộc phát. Chẳng lẽ tích lũy hỏa diễm lực lượng còn chưa đủ? Xuyên thấu qua viên quan kính, một đám vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền trừng to mắt dừng ở. Đã đánh chết ngũ tinh cấp chiến lực hỏa diễm thú, tích lũy rất nhiều hỏa diễm khí tức lực lượng, lại vẫn có thể chống đỡ, hoàn toàn chính xác không tầm thường a. Không có chúng ta thần diễm sơn độc môn công quyết, nhưng có thể dựa vào lực lượng của mình đi áp chế, quả nhiên không phải chuyện đùa. Lời nói mặc dù như thế, nhưng không có khả năng xông qua. Vương sư huynh ngữ khí vô cùng chắc chắn, cười lạnh không thôi, hắn hiện tại đích thật là dựa vào bản thân lực lượng áp chế hỏa diễm khí tức, thật tình không biết, không có chúng ta thần diễm sơn độc môn công quyết đi dẫn đạo, càng là áp chế, càng là tích lũy, cuối cùng bắn ngược bạo phát uy lực lại càng là kinh người. Một ít chân truyền hồi tưởng lại dĩ vãng bị bắn ngược bộc phát kinh nghiệm, không khỏi đánh dùng mình một cái kia mặc dù sẽ không chết người, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, toàn thân đều giống như bị đốt trọi đồng dạng, chật vật vừa thống khổ. Lúc đầu nếu như tiểu lại để cho hỏa diễm khí tức bộc phát lời nói, còn đỡ một ít, nhiều lắm là tiểu là không dễ chịu, nhưng càng là đến đằng sau, hỏa diễm khí tức tích lũy càng cường thịnh lúc, bạo phát uy năng, khủng bố đến cực điểm. Lục tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú, thất tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú. Nhìn xem Trần Tông không ngừng đi phía trước, xuyên thấu qua viên quang kính vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền đệ tử nhóm, càng phát kinh ngạc. Tại không có thần diễm sơn độc môn công quyết với tư cách dẫn đạo cùng suy yếu cùng với trì hoãn tình huống, gần kề dựa vào bản thân lực lượng đi chống cự trèo chống, vậy mà có thể làm được một bước này, đã còn hơn thần diễm sơn rất nhiều chân truyền đệ tử rồi, lại để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bát tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú, đồ sát không còn. Cửu tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú, đồ sát không còn. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một đám thần diễm sơn chân truyền đệ tử trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi, cho dù là cái kia chắc chắc vương sư huynh, cũng là khó có thể che giấu trên mặt vẻ mặt. Một bước này, không biết bao nhiêu thần diễm sơn chân truyền đều không thể làm được. Bước tiếp theo, tựu là thập tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú, cũng là rốt cuộc đã khiêu chiến. Trần Tông thực sự cảm giác được tích lũy trong người hỏa diễm khí tức dục dịch, tùy thời đều muốn buộc phát ra, giống như núi lửa. Nhưng, cường hành thế giới thân thể, lại đem chi hoàn toàn chế trụ, hoàn toàn giam cầm, trấn áp, làm cho cái kia dục dịch hỏa diễm khí tức căn bản là không cách nào bộc phát. Thế giới thần thể cường đại, căn bản cũng không phải là thần diễm sơn một đám chân truyền đệ tử có thể tưởng tượng. Thập tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú, một đầu. Đánh chết. Thoáng chốc, đại lượng hỏa diễm khí tức lại đang Trần Tông trong cơ thể lắng đọng xuống, cùng lúc trước hỏa diễm khí tức dung làm một thể. Hai đầu. Ba đầu. Bốn đầu. Giết giết giết. Cuối cùng, 10 đầu thập tinh cấp chiến lược hỏa diễm thú bị Trần Tông trực tiếp đánh chết. 10 đạo cường hoành bàng bạc hỏa diễm khí tức đã ở nháy mắt dung nhập Trần Tông trong cơ thể. Ầm ầm. Trần Tông trong cơ thể, từng đợt hỏa diễm khí tức đang không ngừng tăng vọt, phảng phất muốn buộc phát ra, càng phát cường thịnh. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm giác mình trong cơ thể tích lũy hỏa diễm khí tức, hắn uy năng ít nhất đạt đến thập nhất tinh cấp chiến lực cấp độ, uy lực kinh người đến cực điểm. Cũng may, chính mình chiến lực càng mạnh hơn nữa, chỉ cần dựa vào thế giới thân thể uy năng, tiêu hoàn toàn không kém hơn thập nhất tinh cấp chiến lực, chống lại chấn áp ở. Thúc dục thế giới thần thể lực lượng, đem bạo động không ngớt hỏa diễm khí tức một chút chấn áp xuống. Mặc dù không cách nào đem chi phai mở, nhưng cuối cùng nhất hay là bị Trần Tông dùng cường hoành lực lượng chấn áp đến thần thể ở trong, tạm thời không cách nào nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà không có bộc phát. Một đám thần diễm sơn chân truyền đệ tử khiếp sợ không thôi, thập phần khó hiểu. Vì sao không có bộc phát? Cái kia chờ tích lũy hỏa diễm khí tức lực lượng, thế nhưng mà thập phần cường hoành a, còn hơn thập tinh cấp chiến lược cấp độ. Vậy mà không có bộc phát. Chẳng lẽ mất đi hiệu lực rồi hả? Không có khả năng, liệt hỏa chi lộ lực lượng làm sao có thể hội mất đi hiệu lực. Người này, nhất định là nắm giữ một môn tu luyện hỏa diễm lực lượng, mặc dù không bằng chúng ta thần diễm sơn công quyết, nhưng là tại nhất định được trình độ bên trên phát huy tác dụng. Vương sư huynh lập tức phỏng đoán đạo, lời thề son sắt khẩu khí. Sư huynh nói đúng, nói không chừng, hắn còn có cái gì đặc biệt bí bảo. Đúng vậy, mặc dù nói liệt hỏa chi lộ nội, hết thể bí bảo đều tạm thời mất đi hiệu lực, nhưng đối phương đến từ tâm ý thiên cung, ai biết có thể hay không có cái gì đặc thù độc môn bí bảo tại thân. Chỉ có loại này giải thích, cũng chỉ có giải thích như vậy, mới có thể chỉ hoan thích trong bọn họ tâm khiếp sợ. Bằng không, rất nhiều thần diễm sơn chân truyền đệ tử đều không thể xông qua được liệt hỏa chi lộ, lại bị một cái tâm ý thiên cung chân truyền xông qua rồi, chẳng phải là nói, tâm ý thiên cung chân truyền so thần diễm sơn chân truyền càng thêm ưu tú. Phải biết rằng, thần diễm sơn chân truyền đệ tử xông liệt hỏa chi lộ, thế nhưng mà càng có ưu thế a. Tại có ưu thế dưới tình huống lại không bằng tâm ý thiên cung chân truyền, ngẫm lại đều không thể tiếp nhận. Bất kể như thế nào, Trần Tông rốt cục đem trong cơ thể sao động bất an ý đồ buộc phát hỏa diễm khí tức hoàn toàn áp chế đi xuống, một bước phóng ra, đi vào phía trước hỏa diễm vòng xoáy chi môn nội, tiếp theo tức, bị cắn nuốt rồi. Trần Tông tiểu bước ra liệt hỏa chi lộ, chính thức tiến vào thần diễm sơn ở trong. Đương nhiên, liệt hỏa chi lộ cũng không phải là tiến vào thần diễm sơn phải qua đường, chỉ có điều tại trong bất chi bất giác, Trần Tông được thiết kế một bả, nguyên bản kế hoạch là muốn cho Trần Tông xấu mặt, biết khó mà lui, không nghĩ tới chính là, tại trong bất chi bất giác, ngược lại bị Trần Tông quăng mấy cái tát, còn phải chính mình lập lý do, chứng minh Trần Tông có thể xông qua liệt hỏa chi lộ là bằng vào cái gì bí pháp cùng bí bảo. Dẫm nát vạn kiếp thần diễm sơn bên trên, Trần Tông có thể cảm giác được một tia kinh người nội liễm nhiệt ý tại dưới chân lan tràn, liên thông chỉnh tòa cự đại cổ xưa thần sơn, phảng phất một bạo phát đi ra, hội nứt vỡ chỉnh phiến hư không tựa như, khủng bố tuyệt luân. Thế nhưng mà tâm ý thiên cung nhất tâm cung thứ 5 chân truyền Trần Tông. Đang lúc Trần Tông không biết đi con đường nào chi tế, một đạo tiếng cười truyền đến, chợt, tựu là một đạo hỏa hồng thân ảnh tiếp cận. Người đến, đúng là một trung niên nhân. Đúng là Trần Mỗ. Trần Tông đáp lại nói, ta là thần diễm sơn trung cấp chấp sự Phó Giang, các hạ xin mời đi theo ta, đã vì các hạ an bài tốt trụ sở. Hòa hồng trường bào trung niên nhân Phó Giang cười nói, một thân khí tức, rõ ràng là nguyên minh cảnh cấp độ. Tâm ý chi chủ thông báo qua thần diễm chi chủ, tự nhiên, vạn kiếp thần diễm sơn phải làm tốt chiêu đãi chuẩn bị, bằng không thì, đó là tại ném thần diễm sơn mặt mũi. Nói ra, thần diễm chi chủ trên mặt không ánh sáng a. Làm phiền rồi. Trần Tông một bên đáp lại nói, một bên gật gật đầu. Theo trung cấp chấp sự Phó Giang đi về phía trước, hướng thần diễm sơn mỗ một cái phương hướng bước nhanh đi đến. Trên đường đi, Phó Giang cũng là tiếng gió cười cười nói nói cùng Trần Tông gọi đàm, cũng cáo chi cho Trần Tông an bài trụ sở, tên là Linh Viêm Các, chính là thần diễm sơn chính giữa, coi như không tệ một ngôi lầu các, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách đến thăm. Trần Tông thế nhưng mà tâm ý thiên cung chân truyền, thân phận không tầm thường, ở Linh Viêm Các, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chương 43, Sinh Mi. Chương 43 Sinh Mi. Linh Viêm Các, phảng phất có một tầng nhàn nhạt hỏa diễm bao phủ, tại thiêu đốt, tràn ngập ra khí tức, lại không nóng bỏng, mà là mang theo một loại ôn hòa, thẳng vào nhân tâm ôn hòa. Dựa theo trung cấp chấp sự Phó Giang thuyết pháp, chủ tiến Linh Viêm Các vẫn có không nhỏ chỗ tốt, Linh Viêm Các nội linh viêm khí tức tràn ngập, sẽ không ngừng tinh lọc chủ tiến trong đó lực lượng. Nói cách khác, chủ tiến Linh Viêm Các nội người, một thân tu vi lực lượng tiểu sẽ không ngừng đã bị linh viêm khí tức tinh túy, trở nên càng thêm thuần túy càng thêm tinh luyện, tương đối ứng căn cơ hội càng thêm vững chắc, uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Đương Phó Giang mang theo Trần Tông tiếp cận Linh Viêm Các lúc, cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, cũng có hai đạo thân ảnh bay vút mà đến, hóa thành hai đạo lôi hỏa lưu quang đáp xuống. Đế Lưu Hinh, đây cũng là Linh Viêm Các, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, chờ đợi vạn viêm bí cảnh mở ra, đến lúc đó, sẽ cùng ta cùng nhau tiến vào. Một thân đỏ thấm lưu kim trường bào, hắn hai con ngươi hẹp dài. Hắn hai hàng lông mày xích đỏ như lửa tóc dài thanh niên tràn đầy uy nghiêm trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, đối với bên người đầu đội màu vàng bảo, một thân khí tức cao quý vô cùng, mặc kim ô liệt hỏa bảo thanh niên nam tử nói ra. Đa tạ Xích Mi huynh. Màu vàng bảo cao thiên niên lớn có chút gật đầu cười nói. Chờ một chốc. Phó Giang liền vội mở miệng, cái này Linh Viêm Các, đã dự định rồi, do tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử Trần Tông sở hữu. Người là ai? Xích Mi không vui nhíu mày ngóng nhìn tới. Ánh mắt xẹt qua Trần Tông về sau, rơi vào Phó Giang trên mặt, về phần cái kiêm màu vàng bảo thanh niên tắc thì lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trung cấp chấp sự Phó Giang. Phó Giang đáp lại nói. Trung cấp chấp sự, chính là một trung cấp chấp sự, cũng dám can đảm tại Xích Mi huynh trước mặt kêu gạo, mô còn tưởng rằng là trưởng lão đâu. Xích Mi còn chưa mở miệng, một bên màu vàng bảo thanh niên lại trêu tức cười cười. Lan. Xích Mi tựa hồ cũng bị khơi dậy nội tâm nóng tính. Mắt hiện lên một vòng tức giận hồng quang, mở miệng quát lớn. Phó Giang thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Xích Mi, còn đây là Long Liệt trưởng lão phân phó. Bị như thế quát lớn, Phó Giang mặt như màu gan heo, nhưng vẫn là nhịn xuống nội tâm nộ khí nói ra. Xích Mi, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử chính giữa xuất sắc nhất ba người một trong, thiên tư kinh người, chiến lực cường đại, thân phận không giống bình thường, hoàn toàn chính xác, tại Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn nội, không phải hắn một trung cấp chấp sự có thể so sánh, dù là tu vi của mình là nguyên minh cảnh, còn hơn đối phương. Long Liệt trưởng lão, ta sẽ đích thân cùng hắn nói. Xích Mi lạnh lùng cười cười, chợt nhìn về phía Trần Tông, vị này tiểu là theo tâm ý thiên cung đến khách quý a, nếu là như thế khách nhân tôn quý, Linh Viêm Các có thể không xứng với, chỉ có Long Viêm Động mới phù hợp. Mang khách quý đi Long Viêm Động, nếu không, chẳng phải là lộ ra chúng ta Thần Diễm Sơn không biết cấp bậc lễ nghĩa. Xích Mi lại nhìn về phía Phó Giang, dùng cực kỳ bá đạo ngữ khí nói ra, chân thật đáng tin. Long Viêm Động. Phó Giang thần sắc đống nhiên biến đổi, Trần Tông thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nội tâm hay là không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ. Nhanh đi, chẳng lẽ ngươi dám nghi vấn quyết định của ta, hoặc là, cần ta dùng sư tôn danh nghĩa hướng ngươi truyền đạt mệnh lệnh sao? Xích Mi đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, ngữ khí càng phát bá đạo. Trần Tông có một loại cảm giác, cái này Xích Mi, tựa hồ là tại châm đối với chính mình một loại. Chẳng lẽ, cái này là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn muốn châm đối với phương thức của mình một trong? Kính xin phó chấp sự mang ta đi Long Viêm Động. Trần Tông đối với thế khó xử Phó Giang nói ra. Nhìn ra được, Phó Giang mặc dù tu vi cùng thực lực đều còn hơn Xích Mi, nhưng thân phận địa vị lại không kịp, bối cảnh chỗ rửa càng là so ra kém, bởi vậy, tại dãy rùa. Mà Trần Tông xưa nay là cái loại này đối với chính mình tốt, tiểu không muốn chứng kiến người khác khó xử người. Huống chi, cái này có lẽ tiểu là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn nhằm vào chính mình thủ đoạn, là Thần Diễm Chi chủ bàn giao xuống do Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử nhóm làm khó dễ thủ đoạn của mình. Đã như vậy, vậy thì tiếp nhận, có sợ gì chi? Phó Giang lập tức trừng lớn mắt con mắt, chợt mới nhớ tới, cái này Trần Tông căn bản cũng không biết Long Viêm Động là địa phương nào. Khách quý đã chủ động yêu cầu, còn không mau dẫn đường. Xích Mi lại lần nữa quát lớn, loại này tư thái, thấy Trần Tông âm thầm nhíu mày. Bất quá, chuyện như vậy, chính mình quản không được, cũng không muốn quản. Người cường tự cường. Thỉnh. Phó Giang nén giận, mang theo Trần Tông ly khai. Xích Mi huynh, cái kia là người phương nào? Sau lưng truyền đến cái kia màu vàng màu thanh niên thanh âm. Bất quá là một cái ngốc nghẽ ta Thần Diễm Sơn Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô thế hệ, ỷ vào tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền thân phận, tự vọng tưởng đạt được tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô tư cách. Xích Mi ngữ khí, tràn đầy giọng nghĩa mai cùng kinh thường, ta Thần Diễm Sơn Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô, há lại tốt như vậy tiến. A, nguyên lai là bực này không biết lượng sức thế hệ. Các hạ thỉnh chớ chú ý. Phó Giang sợ Trần Tông tức giận tựa như, vội vàng giải thích nói, cái kia Xích Mi, là ta Thần Diễm Sơn Tam Đại Đỉnh Tiêm chân truyền một trong. Có hy vọng thành vi đường, thân phận tôn quý, thiên phú hơn người, hắn sư tôn, càng là chúng ta Thần Diễm Sơn Tam Đại chủ phong một trong Thiên Viêm phong phong chủ. Không sao. Trần Tông lại là mỉm cười, một chút trong lời nói làm thấp đi cười nhạo, Trần Tông xưa nay không sẽ để ý, cũng sẽ không đi so đo nhiều như vậy, bởi vì không có cái kia tất yếu. Chính thức cường đại người, không chỉ là thực lực cường đại, cũng là nội tâm cường đại. Còn chân chính nội tâm cường đại người, chưa bao giờ hội có ý định đi làm thấp đi người khác. Bất kể là ác ý cũng tốt, vẫn là vì nổi bật chính mình ưu tú cũng thế. Muốn chứng minh mình mới là mạnh nhất, dựa vào là không phải miệng, mà là mặt khác. Sau lưng chỉ trích, cuối cùng chỉ là tiểu nhân hành vi, không thể học không thể làm. Trần Tông ngược lại là có chút hiếu kỳ, một người khác là ai? Nếu ta đoán không sai lời nói, người nọ hẳn là phía Nam hư không chủ chân dương chủ thế giới cổ tộc đế Lưu Thị đệ nhất thiên kiêu đế Lưu Giang. Phó Giang nói ra, hướng Trần Tông nói rõ một phen. Hư không vô cùng mênh mông, tinh thần vô số, ngoài ra, còn có rất nhiều thế giới tồn tại. Những thế giới này cùng tinh thần không giống với. Nói đơn giản, tinh thần là sinh ra đời tại trong hư không, hoàn toàn thuộc vào hư không, mà thế giới, mặc dù cũng sinh ra đời vào hư không, lại hội thời gian dần trôi qua độc lập với hư không, bởi vì thế giới sẽ không ngừng phát triển diễn biến tiến hóa, theo cấp thấp đến cao cấp đến đỉnh cấp, trở thành nguyên giới, cuối cùng nhất lại dùng nguyên giới hóa thành hư không. Đương nhiên, coi như là nguyên giới cũng không cách nào chính thức thoát ly hư không, còn phải phụ thuộc hư không tồn tại, nhưng có trở thành hư không tiềm lực. Chủ thế giới, tại rất nhiều thế giới chính giữa, thuộc về đỉnh tiêm, gần với nguyên giới. Mà hôm nay trong hư không đều biết nguyên giới, chỉ có một, cái kia chính là tâm ý thiên cung chỗ hắc bạch giới. Có lẽ to như vậy hư không ở trong, vẫn tồn tại những thứ khác nguyên giới, nhưng ít nhất không phải công khai, bị người quảng vi biết đến. Bởi vậy, chủ thế giới tiểu là cực kỳ cường đại thế giới. Ngũ phương trong hư không, chủ thế giới số lượng cũng không nhiều, cộng lại vẫn chưa tới 10 cái. mà Đế Lưu thị chính là chân dương chủ thế giới nội cường đại nhất cổ tộc, mặc dù chỉnh thể bên trên thì không bằng Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cường đại, nhưng trong đó đệ nhất thiên kiêu, có thể chút nào cũng sẽ không kém hơn Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn tinh anh chân truyền, mới có tư cách lại để cho Xích Mi kết giao. Trần Tông gật gật đầu, theo Phó Giang một đường không ngừng tiến về cái gọi là Long Viêm Động. Các hạ, Long Viêm Động nào đó trình độ bên trên, hoàn toàn chính xác so Linh Viêm Các cao cấp hơn, tại Di Vãng, từng là Thần Diễm Sơn đệ nhất linh cư, trong đó Long Viêm khí tức rèn luyện tu vi lực lượng hiệu quả, còn hơn Linh Viêm rất nhiều. Phó Giang cũng hướng Trần Tông giới thiệu, nhưng tự nhiên vạn năm trước một lần dị biến, Long Viêm Động Long Viêm khí tức tiểu thay đổi, khi thì bình tĩnh, khi thì lại hội trở nên cuồng bạo vô cùng, ở trong đó, tuy cũng có thể rèn luyện bản thân tu vi lực lượng, thực sự hội bởi vì cái kia cuồng bạo Long Viêm khí tức nhập vào cơ thể, mà làm cho lực lượng trong cơ thể mất thăng bằng, mất đi khống chế, tạo thành nghiêm trọng bị thương. Chúng ta Thần Diễm Sơn cường giả đã từng ra tay, lại không có giải quyết cái kia vấn đề, Thần Diễm Chi Chủ đã từng tự mình tiến vào qua Long Viêm Động, nhưng không biết vì sao, hắn lại không có giải quyết. Phó Giang nói, nói xong, Long Viêm Động đã đến. Long Viêm Động cùng Linh Viêm Các không giống với, đích thật là một ngọn núi động bộ dáng, hoặc là nói là động đất bộ dáng, cửa động lớn đến không tính được, lại tràn ngập một tầng tầng đỏ ao hào quang, tựa hồ trong đó có liệt hỏa đang không ngừng thiêu đốt lên, phóng xuất ra ngập trời nhiệt ý cùng uy năng. Có thể chứng kiến, Phó Giang bước chân biến chậm, cuối cùng nhất, đem Trần Tông đưa đến Long Viêm Động phía trước. Các hạ, phía trước tiểu là Long Viêm Động rồi, cần phải coi chừng, bất quá, chỉ cần các hạ không tu luyện, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Phó Giang giao cho nói. Đa tạ. Trần Tông mang theo vài phần hiếu kỳ, bước chân vào cái kia tràn ngập kinh người ánh lửa cửa động ở trong, phảng phất có một đạo thương kình giống tiếng vang lên, giống như viêm long gào thét giống như, Trần Tông thân hình biến mất không thấy. Nhìn xem Trần Tông bước vào Long Viêm Động mà biến mất thân ảnh, Phó Giang không khỏi lắc đầu thật dài thở ra một hơi, không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là một cái khổ sai sự tình. May mắn, Long Viêm Động mặc dù có nguy hiểm, nhưng không phải chí mạng, nhiều lắm là cũng không cách nào tu luyện, nhiều lắm là tiểu là lực lượng mất thăng bằng bạo động mà bị thương, không coi vào đâu đại sự. Ánh lửa càng phát rừng rực, cường thịnh đến cực điểm, giống như là cái kia động phủ ở chỗ sâu trong, có một khỏa mặt trời tại thiêu đốt lên, hùng hùng ánh lửa chiếu rọi mà ra, giống như vĩnh hằng một loại, kinh người đến cực điểm làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Càng là tiến vào, Trần Tông lại càng là cảm giác được nóng bỏng, phảng phất muốn đem chính mình nhen nhóm tựa như, ở vào thân hình bên trong, bị chính mình thế giới thần thể trôi chân áp xuống hỏa diễm khí tức cũng tựa hồ đã bị dẫn dắt một loại, dục dịch, có một loại muốn buộc phát ra cảm giác, phảng phất núi lửa kiếp nổ tựa như. Trần Tông vội vàng vận chuyển thế giới thần thể lực lượng, đem chi hoàn toàn chân áp xuống, làm cho hắn khó có thể bạo phát đi ra. Long Viêm Động nếu là linh cư, đương nhiên sẽ không chỉ là một ngọn núi động đơn giản như vậy, bên trong có càn khôn, bố trí mặc dù đơn giản, lại làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu, đương nhiên, bài trừ mất cái kia không chỗ nào không có không lúc không tại kinh người nhiệt ý. Trước mắt, Trần Tông tiểu tạm thời ở chỗ này ở ra rồi, chờ đợi thông chi. Cũng không biết Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn còn có cái gì khiêu chiến chờ đợi mình. Trước khi đến, Trần Tông cũng đã được cho biết rồi, muốn đi vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô. Không có dễ dàng như vậy, nhất định sẽ đã bị làm khó dễ, mị kỳ danh viết khiêu chiến, chỉ có như thế, mới có thể đạt được tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô tư cách. Mà chính mình tâm ma có chút đặc thù, muốn đột phá đến nguyên minh cảnh, hoàn toàn chính xác hay là cần muốn nhờ Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô lực lượng, nếu không, nguyên thần có thể sẽ bị tâm ma xâm lấn, một khi bị xâm lấn lời nói, có thể sẽ bị tâm ma chính thức chiếm cứ, đến lúc đó tiểu là thiên đại phiền toái. Như vậy, mặc kệ cái gì khiêu chiến, đều đến đây đi. Không sợ hãi. Chương 44, Tiểu Thoại Hội. Chương 44, Tiểu Thoại Hội. Tâm ý Thiên Cung chân truyền, đã tiến nhập Long Viêm Động nội rồi, nghe nói còn là chính hắn chủ động yêu cầu. Ha ha ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng à, vậy mà chủ động tiến vào Long Viêm Động, ta rất bội phục dũng khí của hắn. Chỉ sợ là hắn còn không biết Long Viêm Động lợi hại không, bất quá hiện tại, có lẽ đã cảm nhận được rồi. Trần Tông tiến vào Long Viêm Động tin tức, không có bất kỳ che lấp, trực tiếp đã bị truyền bá ra ngoài. Bị Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn rất nhiều người đã biết. Người biết, là nhìn có chút hả hê vui vẻ. Hừ, Tâm Ý Thiên Cung đệ tử thì như thế nào? Xích Mi cười lành lạnh đạo, lúc này đây, Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô tiến vào tư cách một trong, là thuộc về mình, ai cũng đoạt không đi. Bởi vì mỗi một lần Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô mở ra, nhiều lắm là chỉ có 3 người mới có thể tiến vào, nguyên bản, chính mình hẳn là có rất lớn cơ hội, nhưng hiện tại bởi vì Trần Tông quan hệ, có khả năng sẽ bị thế thân mất danh lạch. Ai bảo hắn tại Thần Diễm Sơn một đám chân truyền đệ tử chính giữa, vừa vặn nổi tiếng thứ 3 đâu. Nếu như là nổi tiếng thứ 2 hoặc là thứ nhất, sẽ không có như vậy nghi kỵ rồi. Hồ đồ, quả thực hồ đồ. Long Liệt trưởng lão biết được tin tức về sau, lập tức tức giận không thôi, lại để cho Phó Giang đem Trần Tông an bài trụ tiến Linh Viêm Các là ý của hắn. Mặc dù sẽ không để cho đối phương như vậy mà đơn giản phải đến tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô tư cách, nhưng cũng có thể theo dưới phương diện khác tay. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Xích Mi thật không ngờ cả gan làm loạn. Mặc dù tiến vào Long Viêm Động nội không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là hội bị thương, thậm chí có thể sẽ bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện, được tốn hao không thiếu thời gian mới có thể khỏi hẳn. Làm không tốt, cái này sẽ khiến Tâm Ý Thiên Cung bất mãn, dẫn phát một ít không tất yếu tranh chấp, dù sao cái này Trần Tông tại Tâm Ý Thiên Cung nội thân phận thật có chút không giống với a. Xích Mi là Thiên Viêm Phong chủ đệ tử, việc này tự nhiên muốn tìm tới Thiên Viêm Phong chủ mới được. Không sao, người trẻ tuổi nên thụ một ít ma luyện mới có thể thành tài. Thiên Viêm Phong chủ ngồi cao tại Hỏa Diễm Vương tọa bên trên, không chậm không nhanh nói ra, ngữ khí lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời bá đạo, nếu là cái kia Nhất Tâm Đạo Tôn có ý kiến, có thể tự mình nói với ta. Nhất Tâm Đạo Tôn hoàn toàn chính xác tiếng tăm lừng lây, rất cường, nhưng mình cũng không kém, nhất là hiện tại, một thân chiến lực càng tiến một bước tăng cường rồi, lường trước là sẽ không kém hơn cái kia Nhất Tâm Đạo Tôn. Đã như vậy, có sợ gì chi, đơn giản tiểu là một trận chiến. Hơn nữa, nếu là Nhất Tâm Đạo Tôn thật sự bởi vậy cùng chính mình một trận chiến lời nói, chỉ có thể nói hắn quá không phóng khoáng rồi. Long Viêm Động mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng là rất tốt ma luyện chỗ a, lại để cho người trẻ tuổi ăn điểm đau khổ, biết rõ thiên ngoại hưu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn, đương muốn khiêm tốn một ít, còn phải hiểu được biết khó mà lui mới được. Cái này, tự là Thiên Viêm Phong chủ nghĩ cách, đương nhiên lớn nhất nghĩ cách, tắc thì là đệ tử của mình Xích Mi, tắc không thể vì vậy mà mất đi lúc này đây Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô mở ra tiến vào cơ hội. Long Liệt trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. May mà Long Viêm Động sẽ không chí mạng. Tiểu thoại hội tiểu muốn bắt đầu, ngươi có nhận được mời sao? Ta có thể là không đủ tư cách. Ta có nhận được mời. Vài ngày sau, về Trần Tông cùng Long Viêm Động nghị luận biến thiếu đi, mà chuyển biến thành chính là những thứ khác nghị luận, tiểu thoại hội. Nhị sư huynh tự tay sản xuất rượu, cũng không phải là ai cũng có tư cách nhóm nháp, cũng không đủ năng lực, căn bản là không cách nào nhận được mời. Thật sự là hâm mộ a, ta cũng rất giống nếm thử nhị sư huynh sản xuất rượu ngon. Nhị sư huynh, ta đã đem thiếp mời phát ra ngoài rồi. Một thân đỏ thấm trường bào thanh niên, tất cung tất kính chạm tại một nhàn tản ngồi trên mặt đất, an mặc một thân lưu kim đỏ thấm trường bào tóc dài thanh niên trước mặt, cung kính nói. Ân. Tư thái nhàn tản thanh niên một tay cầm hồ lô rượu, mút nhẹ một ngụm, tựa hồ dư vị vô cùng bộ dáng, tựa hồ có người tiến vào Long Viêm Động. Đúng vậy. Thanh niên này lập tức đem việc này nói được nhất thanh nhị sở. Ha ha, ta cái này Xích Mi sư đệ a, thật đúng là yêu so đo những này. Nhị sư huynh lắc đầu cười cười, như thế, ngươi mà lại tiễn đưa một chương thiếp mời cho cái này Trần Tông, thỉnh hắn tới tham gia rượu của ta lời nói hội, ta cũng làm một lần người hóa giải hắn cùng với Xích Mi sư đệ ở giữa một đoạn này ân oán. Vâng, nhị sư huynh. Long Viêm Động, Trần Tông đã trụ tiến đến mấy ngày, cũng chính thức cảm nhận được, cái gọi là cuồng bạo Long Viêm khí tức là chuyện gì xảy ra. Bình thường, Long Viêm khí tức là ở vào bình thản trạng thái, không ngừng tản mát ra kinh người nhiệt ý. Cho dù là bản thân bắt đầu phong tỏa, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn hắn rót vào, chắc chắn sẽ có từng sợi một tia tiến vào trong cơ thể, dẫn dắt bị Trần Tông chấn áp trong người hỏa diễm khí tức. Ngọn lửa kia khí tức không hoàn toàn hấp thu Long Viêm khí tức, không ngừng tăng lên tăng cường, càng phát cường thịnh càng phát tinh thuần, giấu diếm lực lượng cũng càng phát mãnh liệt kinh người. Mơ hồ tầm đó, càng có một loại muốn thoát khỏi Trần Tông chấn áp thế, nhưng vẫn là bị Trần Tông chấn áp xuống. Hôm qua, Long Viêm Động Long Viêm khí tức lại không khỏi bộc phát, trở nên cường thịnh, trực tiếp cuồng bạo, phảng phất gió êm sóng lặng đại hải ngay lập tức hóa thành trong cuồng phong bạo vũ đại đồng dạng giống biển, hung mạnh đến cực điểm, hủy thiên diệt địa tựa như. Bực này bộc phát, vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn là không có bất kỳ dấu hiệu. Phó Giang cũng đã nói điểm này, Long Viêm Động cuồng bạo là không có bất kỳ quy luật mà theo, có khả năng vài ngày mới có thể cuồng bạo một lần, cũng có khả năng trong vòng một ngày sẽ cuồng bạo rất nhiều lần. Cuồng bạo phía dưới Long Viêm khí tức, trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần uy năng. Càng lớn đột phá Trần Tông bản thân phong tỏa, giống như bạo tẩu sóng biển đồng dạng, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Bị trấn áp hỏa diễm khí tức, đã bị càng lớn dẫn dắt, trực tiếp muốn buộc phát ra, điên cuồng trùng kích Trần Tông thế giới thần thể trấn áp, phảng phất muốn đem cái này một cố cường hoành thân hình phá hủy một loại. Trần Tông buộc phát ra thế giới thần thể sở hữu uy năng, vừa rồi đem cái này bạo tẩu hỏa diễm khí tức lần nữa trấn áp xuống. Bất quá mình cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. May mắn chính mình một thân tu vi đã đạt đến ngự đạo cảnh cực hạn, coi như là tu luyện nữa, cũng không cách nào tăng trưởng mảy may, trừ phi là đột phá tu vi. Nhưng, hiện tại đột phá tu vi, tự là trùng kích nguyên minh cảnh. Bởi vậy, Trần Tông không tu luyện công pháp các loại, nhưng có thể lúc này tìm hiểu kiếm pháp các loại huyền bí. Long Viêm Động cuồng bạo sẽ không một mực tiếp tục xuống dưới, một thời gian ngắn về sau, liền kết thúc rồi, Trần Tông cũng thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác không dễ dàng chống cự. Nhưng Trần Tông thực sự phát hiện, tại chống cự cái kia Long Viêm khí tức cuồng bạo trùng kích về sau, thế giới của mình thân thể, tựa hồ đã nhận được một lần ma luyện rèn luyện tựa như, trở nên càng thêm chặt chẽ. Thế giới dưới đường lớn thế giới hư ảnh, phảng phất cũng trở nên càng ngưng thực thêm vài phần. Gặp nguy hiểm, nhưng cũng có vài phần chỗ tốt. Lần thứ hai cuồng bạo lại đột nhiên xuất hiện, cho dù là Trần Tông cảm giác siêu nhân, cũng đồng dạng không có cảm giác đến nhận chức gì điểm báo trước. Trong cơ thể hỏa diễm khí tức, lần nữa bị dẫn động, lại một lần nữa buộc phát ra, so với lúc trước một lần còn muốn cuồng bạo, bởi vì trước đó lần thứ nhất Long Viêm khí tức cuồng bạo, có tương đương bộ phận sáp nhập vào ngọn lửa kia khí tức ở trong, làm cho ngọn lửa kia khí tức trở nên càng mạnh hơn nữa. Đây là tích lũy, không ngừng tích lũy, đương tích lũy đến mức tận cùng lúc, Trần Tông tiểu khó có thể tiếp tục áp chế đi xuống. Một khi bộc phát, thế tất hội thập phần khủng bố. Đương không cách nào áp chế lúc bộc phát, cái loại này uy lực, không cách nào hình dung, Trần Tông đều không biết mình là hay không có thể gánh vác được. Rốt cục, dựa vào thế giới thần thể cường đại, lần nữa đem cuồng bạo hỏa diễm khí tức chấn áp xuống. Long Viêm Động nội khí tức lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trần Tông gọi ra một ngụm kéo dài khí tức, cái kia khí tức nóng bỏng vô cùng, giống như một đầu hỏa diễm chân long tại hơi thở giống như, xoáy lên Long Viêm khí tức vô số. Lần nữa chấn áp xuống về sau, Trần Tông cũng cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ lại bị rèn luyện ma luyện một lần. Đương nhiên, loại này tăng lên rất nhỏ bé, dù sao mình luyện thể tu vi đã đạt đến thần thể cảnh cực hạn. Ngoại trừ thế giới thần thể đạt được ma luyện rèn luyện bên ngoài, một thân thái sơ kiếm nguyên cũng đồng dạng đã nhận được ma luyện rèn luyện, càng tinh thuần một kia, cùng luyện thể tu vi chung đồng tiến. Đương nhiên, Trần Tông nghĩ tới một vấn đề, một cái đối với chính mình mà nói, vô cùng trọng yếu phải đối mặt vấn đề. Đột phá. Thông thần cảnh đệ nhất trọng, luyện khí phương diện gọi là ngự đạo cảnh, luyện thể phương diện gọi là thần thể cảnh, hoặc là gọi là thần thể cảnh tiểu thành. Thông thần cảnh đệ nhị trọng, luyện khí phương diện, tắc thì gọi là nguyên minh cảnh, luyện thể phương diện cũng là thần thể cảnh, lại xưng là thần thể cảnh đại thành. Mà thông thần cảnh cấp độ, luyện khí cùng luyện thể đột phá là không đồng dạng như vậy. Ví dụ như theo thứ thần cấp đột phá đến thông thần cảnh lúc, chỉ có thể lựa chọn luyện khí hoặc là luyện thể tiến hành đột phá, trở thành chủ tu, nhưng Trần Tông lúc ấy lại đồng thời đột phá luyện khí cùng luyện thể, làm cho thông thần cảnh trên phạm vi lớn tăng lên, biến thành vượt qua cực cảnh thiên kiếp, khủng bố đến cực điểm. Hiện tại, Trần Tông lại lần nữa gặp phải vấn đề như vậy rồi. Thông thần cảnh đệ nhị trọng, hắn đột phá, đồng dạng là một loại lựa chọn. Bởi vì thông thần cảnh đệ nhị trọng luyện khí phương diện là vi nguyên minh cảnh, mà nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh khác biệt, tự là cô đọng nguyên thần. Nguyên thần chính là bản thân tinh khí thần lần nữa dung hợp, lại sáp nhập vào bản thân chỗ tìm hiểu chỗ nắm giữ đại đạo, là tương đương đem bản thân hết thể đều dung nạp, tính cả thần hồn cũng nhập trú trong đó, ngưng tụ làm một thể. Nhưng luyện thể phương diện thần thể cảnh đại thành lại cùng ngự đạo cảnh hoàn toàn trái lại, là đem nguyên thần tản ra, dung nhập đến thân hình ở trong, hắn mục đích cuối cùng nhất là đúc thành bất tử bất diệt thân hình. Có thể nói, luyện khí cùng luyện thể đột phá đi chính là hoàn toàn bất đồng con đường. Luyện khí cô đọng nguyên thần, luyện thể nguyên thần dung thể, hoàn toàn trái lại, chỉ có thể hai chọn một mà thôi. Nên lựa chọn như thế nào? Trần Tông đang tự hỏi. Dựa theo Trần Tông tính toán của mình, là luyện khí cùng luyện thể đều không muốn rơi xuống, dù sao mình đột phá lúc tiểu là như thế, căn cứ tự thân năng lực mà suy diễn đi ra linh vũ vô thượng pháp cũng là như thế. Luyện khí cùng luyện thể ngang hàng chỗ tốt, Trần Tông đã khắc sâu cảm nhận được rồi, đảm đường không nổi buông tha cho. Như vậy, nên như thế nào, mới có thể lại để cho luyện khí cùng luyện thể song song đột phá đâu rồi? Suy nghĩ. Trần Tông nhanh chóng tự hỏi. Nguyên thần. Trần Tông đông nhiên lầm bầm lầu bầu một câu. Đột phá trọng điểm, ở chỗ nguyên thần bên trên. Nếu như mình có được hai cái nguyên thần lời nói, xứng đáng dùng song song đột phá, đồng thời trở thành chủ tu, bước vào thông thần cảnh đệ nhị trọng nội. Trần Tông bắt đầu tự hỏi có được hai đạo nguyên thần khả thi. Nguyên thần cấu tạo. Nguyên thần cấu tạo, tự là bản thân tinh khí thần cùng thần hồn cùng với đại đạo, cái này bao gồm bản thân hết thảy. Như vậy hiện tại, tiêu tiến thêm một bước rèn luyện chính mình tinh khí thần, lại để cho bản thân tinh khí thần càng tiến một bước lớn mạnh a. Chương 45, Ngọc Hư Long. Chương 45, Ngọc Hư Long. Đàm võ hội, phẩm giám hội, tiểu thoại hội các loại. Những điều này đều là vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền đệ tử bên trong truyền lưu một loại tụ hội, do là một loại rất có uy vọng chân truyền đệ tử khởi xướng, mời mặt khác đầy đủ xuất sắc chân truyền đệ tử tới tham gia, lúc ban đầu chỉ là một loại đơn giản tụ hội, đằng sau thời gian dần qua diễn biến ra quy mô, trở nên có chút chính thức. Mà trong đó, lúc này lấy đại sư tỷ Đàm Võ hội cùng nhị sư huynh tiểu thoại hội quy mô lớn nhất, quyền uy lớn nhất, cũng được hoan nghênh nhất, rất nhiều chân truyền đệ tử chèn phá đầu thậm chí nghĩ tham dự, nhưng đáng tiếc, chính thức có thể đạt được mời lại không nhiều, chỉ là phần đông chân truyền đệ tử chính giữa một phần nhỏ. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chỉnh thể đệ tử số lượng, thế nhưng mà hơn xa tại Tâm Ý Thiên Cung, dù sao Tâm Ý Thiên Cung đệ tử đều là tại lực lượng tinh thần bên trên có chỗ độc đáo, mới vừa có tư cách trở thành chân truyền, xoát tuyển càng thêm nghiêm khắc, làm cho rất nhiều thiền tư ưu tú tu luyện giả vô duyên với Tâm Ý Thiên Cung. Tâm thần cương đại, cửa ải này tiểu chặn rất nhiều ưu tú tu luyện giả. Mặc dù Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cũng muốn cầu có đầy đủ thiên phú, nhưng không có Tâm Ý Thiên Cung như vậy hà khắc. Cho nên, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử số lượng, ít nhất là Tâm Ý Thiên Cung gấp đôi đã ngoài, thậm chí hội càng nhiều một ít. Theo Trần Tông biết, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử cộng lại, thế nhưng mà có vài ngàn cái, như vậy Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử, đoán chừng hơn vạn, đương nhiên, đây chỉ là Trần Tông đoán chừng. Tính cả trong đó một bộ phận tiến về phương Bắc chiến tuyến còn có ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ở lại Thần Diễm Sơn nội, cũng đều có ngàn cái đông đúc. Nhưng tiểu thoại hội, cũng chỉ có số ít hơn 10 người đã nhận được mời, có tư cách tham dự. Tiểu thoại hội, Trần Tông tự nhiên cũng đã nhận được mời, cảm thấy cũng hết sức tò mò. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn ngự đạo cảnh thứ 2 chân truyền tự tay sản xuất rượu ngon, tại Thần Diễm Sơn nội tựa hồ rất nổi danh khí, với tư cách yêu thích nhấm nháp rượu ngon Trần Tông, đương nhiên sẽ có một loại lớn lao lực hấp dẫn. Đi. Không chút do dự, Trần Tông liền làm ra quyết định, hơn nữa tại tiểu thoại hội bắt đầu trong ngày hôm ấy, khởi hành đã đi ra Long Viêm Động. Đến tận đây, tại trong Long Viêm Động kia, Trần Tông đã nhận lấy 5 lần Long Viêm khí tức cuồng bạo trùng kích, trong cơ thể tích xúc hỏa diễm lực lượng thiếu một ít buộc phát ra, nhưng hay là bị thế giới thần thể cho chấn áp xuống. Nhưng buộc phát cường độ, lại là một lần còn hơn một lần. Hôm nay, trong cơ thể tại liệt hỏa chi lộ bên trên tích lũy xuống hỏa diễm khí tức, đã có hơn phân nửa bị thay thế thành Long Viêm khí tức. Long Viêm khí tức so ngọn lửa kia khí tức càng cường đại rồi một cấp độ. Như thế xuống dưới, Trần Tông đều không biết mình còn có thể chấn áp mấy lần. Tiểu thoại hội tổ chức địa điểm, ở vào Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn bên trên một cái ngọn núi, tên là Ngọc Long Phong. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn là một tòa còn hơn hình thành cổ xưa cực lớn thần sơn, thượng diện tồn tại rất nhiều tòa ngọn núi, tất cả lớn nhỏ cao thấp, ngàn vạn nhiều. Trong đó cao lớn nhất thì có 3 tòa, phân biệt đại biểu Thần Diễm Sơn 3 mạch. Ngoài ra ngọn núi, đại đa số tiểu là động phủ, trưởng lão động phủ cùng một ít cường đại chân truyền đệ tử động phủ. Với tư cách ngự đạo cảnh thứ 2 chân truyền, Ngọc Hư Long tự nhiên cũng có thuộc tại động phủ của mình cùng ngọn núi, bị hắn mệnh danh là Ngọc Long Phong. Ngọc Long Phong ở bên trong, con người làm ra gọt ra đến một tòa cự đại trên sân thượng, kiến tạo một tòa hoa viên, viên trong gieo trồng lấy rất nhiều hỏa hồng sắc hoa, mỗi một cây mỗi một đóa đều mấp máy, nụ hoa chấm nở đồng dạng. Đương Trần Tông đến đây lúc tiểu chứng kiến, những thứ khác chân truyền đệ tử cũng đã đi đến, ngồi ở hoa viên trung ương, sắc màu rực rỡ bao quanh. Từng tia ánh mắt ngưng mắt nhìn mà đến, rơi vào Trần Tông trên mặt, trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Người này là ai? Tựa hồ không phải chúng ta Thần Diễm Sơn người. Thần Diễm Sơn đệ tử Trương Bảo, căn bản là dùng màu hồng đỏ thấm vi ngọn nguồn, lại phụ dùng những thứ khác nhan sắc, nhưng Trần Tông Trương Bảo lại là màu trắng bạc, cùng tại đây màu hồng đỏ thấm đối với so với, lộ ra thập phần đột ngột, thập phần tươi sáng rõ nét, thập phần rõ ràng. Giống như là vạn lục từ đó nhất điểm hồng đồng dạng bắt mắt dễ làm người khác chú ý. Hán, đúng là theo Tâm Ý Thiên Cung mà đến chân truyền, mục đích đúng là chúng ta Thần Diễm Sơn chí cao bí địa Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô. Có người cười lạnh không thôi. Cái gì? Vậy mà muốn đi vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô? Nói đùa gì vậy? Một cái người từ ngoài đến, có tư cách gì? Một đám chân truyền đều sắc mặt đại biến, phía trước, bọn hắn có vừa từ bên ngoài trở về, có thì còn lại là vừa xuất quan, cũng không biết việc này, hôm nay vừa nghe nói, lập tức biểu đạt ra nội tâm bất mãn. Có không có tư cách, thì tính sao, nghe nói đây chính là Tâm Ý Thiên Cung cao tầng cùng chúng ta Thần Diễm Sơn cao tầng thương lượng kết quả, không phải chúng ta đủ khả năng cải biến. Dũng tâm kín đáo người liền lần nữa nói ra, cái kia bất đắc dĩ ngữ khí cùng giọng điệu, giống như là bị người bức bách không thể không phục tùng đồng dạng. Loại này ngữ khí cùng giọng điệu, lập tức đưa tới những người khác cùng chung mối thù tâm lý. Thoáng chốc, Trần Tông có thể cảm giác được một cô mãnh liệt đến cực điểm khí tức đập vào mặt, cái kia khí tức liền không ngừng trùng kích chính mình, mang theo một cô đầm đặc bài xích cùng phẫn nộ. Cút ra ngoài, cút ra Thần Diễm Sơn. Cút ra Thần Diễm Sơn, Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô không phải ngươi có thể ngấp nghé. Cút ra ngoài. Một đám chân truyền biểu đạt phẫn nộ của mình, thậm chí có trực tiếp đứng dậy, bộc phát ra cường hoành khí tức, trên người phảng phất có hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên tựa như, cả người tựa hồ hóa thành một hỏa nhân đồng dạng, tản mát ra kinh người vô cùng khí tức chấn động. Trần Tông khẽ chau mày, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Chính mình tới đây mục đích là muốn đi vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô nội đột phá tu vi cảnh giới, đạt tới thông thần cảnh đệ nhị trọng, có được rất cao tu vi cùng càng mạnh hơn nữa chiến lược. Bất quá, Trần Tông cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử nhóm, nhất định sẽ các loại làm khó dễ chính mình, như vậy hiện tại, coi như là một loại làm khó dễ a. Không để ý đến đám người kêu kêu gào cùng bài xích, Trần Tông thẳng đi lên phía trước đi. Nếu như bọn hắn gan dám ra tay lời nói, Trần Tông cũng sẽ không ngồi chờ chết, chính như sư tôn Nhất Tâm Đạo Tôn theo như lời, không chủ động gây chuyện, nhưng như nếu như đối phương hùng hổ dọa người động thủ, vậy cũng không thể rơi xuống Tâm Ý Thiên Cung uy danh. Chỉ cần không giết người là được, những thứ khác có hậu quả gì không, Tâm Ý Thiên Cung thừa gánh chịu nổi. Lập tức Trần Tông tại mọi người bài xích phía dưới, không chỉ có không có chật vật rời đi, ngược lại còn dám tiếp tục đi về phía trước, một nhóm người lập tức nổi giận không thôi, quanh thân ngưng tụ ra từng đoàn hỏa diễm, thiêu đốt không chỉ, phóng xuất ra khủng bố nhiệt độ cao cùng hủy diệt hết thể khí tức. Tuy thời, đều sẽ ra tay công kích Trần Tông, Trần Tông lại phảng phất không thấy tựa như, tự lo đi về phía trước. Đồng nhiên, một đoàn hỏa diễm ngưng tụ đến mức tận cùng, xoáy lên một đạo kinh người đến cực điểm tiếng rít, từ tiền phương kịch liệt xoay tròn lấy, phảng phất một đoàn sao băng giống như hoành kích tới, mang theo đáng sợ đốt cháy hết thể nhiệt độ cao cùng đánh nát hết thể kinh người cuồng bạo. Thoáng chốc kiếm quang một núi, cái kia một đoàn rừng rực hỏa diễm trực tiếp nghiền nát. Như thế một kích, nhìn như khí thế kinh người uy lực cường hành, nhưng kỳ thực không coi vào đâu, nhiều nhất cũng không quá đáng là cựu tinh cấp chiến lực cấp độ mà thôi, cho dù là mạnh hơn gấp 10 lần, đối với Trần Tông cũng không có chút nào uy hiếp. Một kích kia trực tiếp bị Trần Tông một kiếm đánh nát về sau, thêm nữa đạo cường hành khí tức bạo tạc giống như. Dừng tay. Một đạo quát nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế. Vẫn còn như phong lôi quần quận phảng phất thiên hỏa mênh mông quần quận giống như tàn sát bừa bãi mở đi ra, lập tức, cái kia một cỗ sắp sửa bộc phát lực lượng đã ở nháy mắt dừng lại, tiếp theo tiêu tán. Phảng phất chi lúc trước cái loại này dương cung bạt kiếm khí tức, bất quá chỉ là ảo giác mà thôi. Một đạo hỏa quang long lánh mà lên, cùng lúc đó, bốn phía hỏa hồng sắc nụ hoa chập chờn bên trong, nhao nhao tách ra. Trong nháy mắt đó, nóng bỏng vô cùng khí tức tùy theo mỗi một đóa tách ra đóa hoa chính giữa tràn ngập ra đi, tràn ngập tại bốn phía. Phảng phất hóa thành một hồi rừng rực như gió bao tập cuốn mở đi ra. Một mắt nhìn đi, ngàn vạn rậm rạp chẳng trị hỏa hồng sắc hoa tươi nở rộ, vô cùng diễm lệ, cái loại này hỏa hồng một mảnh, hóa thành một phương thế giới giống như, có một loại khó nói lên lời mỹ lệ, thẳng kích linh hồn giống như. Kinh diễm. Cho dù là gặp nhiều hơn xinh đẹp phong cảnh Trần Tông, đã ở lập tức bị kinh diễm rồi. Thiêu đốt. Ngàn vạn hỏa hồng sắc hoa tươi, giống như là vô số hỏa diễm tại thiêu đốt đồng dạng, mang đến cảm giác thập phần rung động. Vô số hỏa diễm hoa tươi long lánh lấy, hào quang tràn ngập tầm đó, nhao nhao tràn ngập ra đi, tại giữa không trung hội tụ, một tiếng cao vút mà rừng rực rồng ngâm vang lên, đồng nhiên, một đầu dài ngàn mét hỏa diễm long xuất hiện tại giữa không trung. Ngọn lửa kia long vũ luyện trường không, vờn quanh bốn phía xoay quanh lấy, phát ra trận trận rồng ngâm âm thanh về sau, liền từ trên cao thẳng đánh rơi xuống, rơi vào một tòa cự đại trên ghế ngồi, này tòa ghế dựa phảng phất hỏa diễm tại thiêu đốt tựa như, giống như là vương tọa. Ngàn mét hỏa diễm long đánh rơi, chui vào trong vương tọa kia, rừng rực vô cùng hào quang chiếu rọi bát phương, lại để cho người không mở ra được hai mắt. Đương hỏa diễm long biến mất về sau, một đạo mặc hỏa diễm lưu kim trường bảo thân ảnh liền xuất hiện ở phía trên. Trên trường bảo kia có lên hỏa diễm long văn vờn quanh lấy, trông rất sống động. Người này là một thanh niên bộ dáng vẫn còn như tinh thần, mắt có chút sáng lên, mặt như quan ngọc giống như, đúng là một cái anh tuấn tiêu sái nam tử. Tham kiến nhị sư huynh. Mọi người kịp phản ứng, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hiển nhiên cái này nhị sư huynh khi bọn hắn cảm nhận chính giữa, địa vị rất cao. Mọi người không cần đa lễ. Ngọc Hư Long mỉm cười, trong tay xuất hiện một mùi lửa hồng quạt xếp, xoát một tiếng mở ra, thượng diện có một đầu hỏa diễm chân long trông rất sống động, phảng phất muốn bay ra đến tựa như, chư vị có thể tới tham gia tiểu thoại hội, nhấm nháp ta chỗ sản xuất rượu ngon, chính là ta Ngọc Hư Long vinh hạnh. Nhị sư huynh quá khách khí. Có thể nhấm nháp đến nhị sư huynh tự tay sản xuất rượu ngon, chính là phúc khí của chúng ta. Đúng vậy à. Nhị sư huynh tự tay sản xuất rượu ngon, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a. Một đám chân truyền nhóm cũng nhao nhao cười nói, mang theo vài phần thổi phồng ý tứ. Đối mặt loại này định nọt, Ngọc Hư Long mặt mỉm cười, tựa hồ rất hưởng thụ bộ dạng, chật, ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, rơi vào Trần Tông trên người, bởi vì Trần Tông là một người duy nhất không nói gì cũng không có thổi phồng người, cũng bởi vì Trần Tông một thân màu trắng bạc trường bào thập phần dễ làm người khác chú ý thập phần bắt mắt, cùng tại đây hỏa hồng sắc có vô cùng tươi sáng do nét đối lập. Vị này, không phải là Tâm Ý Thiên Cung tinh anh chân truyền đệ tử Trần Tông các hạ. Ngọc Hư Long ngữ khí ôn hòa mượt mà mở miệng cười nói. Trên thực tế, hắn đã sớm biết rõ Trần Tông, bằng không thì như thế nào lại để cho người phát thiếp mời. Đúng là Trần Mỗ. Trần Tông cười đáp lại nói, mặt khác chân truyền đệ tử nhao nhao mặt lộ vẻ không xóa. Thật can đảm, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám như thế cùng nhị sư huynh nói chuyện. Có thể bị nhị sư huynh mời tới tham gia tiểu thoại hội, đó là ngươi trăm năm đều không chiếm được cơ hội, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn nhị sư huynh. Chương 46, rượu này không uống cũng thế. Chương 46, rượu này không uống cũng thế. Quát lớn. Thảo phạt. Mấy chục cái chân truyền, đều tại nhằm vào Trần Tông, cách khác mới càng kịch liệt vài phần. Ngọn lửa kia giống như vương tọa bên trên, Ngọc Hư Long mặt mỉm cười, tựa hồ không có chứng kiến trước mắt cái này khói thuốc súng tràn ngập một màn. Tốt rồi. Một hồi lâu, không có chứng kiến Trần Tông có cái gì dị thường thần sắc, Ngọc Hư Long nội tâm không khỏi có vài phần thất vọng, liền lên tiếng ngăn lại trận này thảo phạt cùng bài xích, ở xa tới là khách, huống chi hay là Tâm Ý Thiên Cung khách quý đâu rồi, ta Ngọc Hư Long mặc dù có vài phần năng lực, nhưng còn chưa tới cái loại này có thể lao ra thần diễm sơn, ảnh hưởng đến Tâm Ý Thiên Cung tình trạng. Phảng phất là tại tự rêu tựa như, rồi lại tại ngấm ngầm hại người ánh xạ cái gì. Trần huynh có thể tới tham gia rượu của ta lời nói hội, Ngọc Mỗ người cảm thấy vinh hạnh, vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngọc Hư Long quạt xếp nhẹ lay động, phong độ nhẹ nhàng nói. Ta đối với rượu ngon, xưa nay yêu thích, đà tạ các hạ mời. Trần Tông mỉm cười, liền tại một cái không vị ngồi xuống. Vị này đưa cùng những người khác có chút khoảng cách, tựa hồ những người kia không muốn cùng Trần Tông tiếp cận, tập thể bài xích một loại. Nguyên lai Trần huynh cũng là người trong đồng đạo. Ngọc Hư Long tựa hồ phát hiện chi kỷ giống như, mắt chán bắn ra một vòng thần quang, như thế, ta liền trước giới thiệu một chút những rượu ngon này. Nói xong, quạt xếp khép lại, khoe miệng treo lên một vòng tràn ngập tự tin vui vẻ, ta rượu này, chia làm ba loại, cũng có thể xem như ba cấp độ. Loại thứ nhất rượu, tên là Tam Hoa Linh Viêm Cửu, rượu này, dùng viêm tinh hoa, địa liệt hoa, dung nham hoa làm chủ liệu, phụ dùng ngàn năm hỏa nước suối kinh 12 đạo trình tự làm việc, lắng động trăm năm sản xuất mà thành, không chỉ có vị đặc biệt, hơn nữa có thể rèn luyện bản thân lực lượng. Ngọc Hư Long chậm rãi nói tới, một đám chân truyền đệ tử nhóm cũng tựa hồ rất phối hợp phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Loại thứ hai rượu, tắc thì tên là Lục Hoa Huyền Viêm Tửu, tại Tam Hoa Linh Viêm Tửu trên cơ sở, lại dung nhập mặt khác ba loại thần dược cấp hỏa thuộc tính linh hoa, phụ dung ngàn năm núi lửa linh tuyển chi thủy, lại trải qua 24 đạo trình tự làm việc, lắng động 500 năm sản xuất mà thành, hán vị cùng công hiệu đều còn hơn Tam Hoa Linh Viêm Tửu rất nhiều. Loại thứ ba rượu thì là ta tốn thời gian 10 năm vừa rồi nghiên cứu ra đến đắc ý tân tác giả, Cửu Hoa Thiên Viêm Tửu. Ngọc Hư Long trên mặt hiện lên khó nói lên lời đắc ý. Cửu Hoa Thiên Viêm Tửu là căn cứ vào Lục Hoa Huyền Viêm Tửu trên cơ sở, lại tăng thêm thần hoa, trong đó sáp nhập vào hai chủng băng thuộc tính thần hoa, không chỉ có không có suy yếu hắn hiệu lực, càng là tiến thêm một bước tăng lên, hơn nữa vị giống như băng hỏa nhị trọng, thập phần đặc biệt. Một phen giới thiệu cũng đã gọi mọi người thèm chảy nước miếng rồi. Trần Tông cũng cảm giác được chính mình trong bụng con sâu rượu tựa hồ đang gọi một loại, có loại không thể chờ đợi được tiểu muốn nếm thử xúc động. Nhị sư huynh, có bực này hảo tiểu, làm sao có thể thiếu được ta đâu. Một đạo tiếng cười to vang lên, từ đằng xa truyền đến, chật, chỉ thấy hai đạo thân ảnh giống như lôi hỏa điện quang giống như bay vút mà qua, rơi ở trước mặt mọi người. Trong đó người nói chuyện, đúng là Xích Mi. Tam sư huynh. Là Tam sư huynh đã đến. Bái kiến Tam sư huynh. Một đám chân truyền đệ tử nhao nhao đứng dậy hành lễ. Ngoại trừ Xích Mi bên ngoài, cái kia màu vàng bảo đế Lưu Giang cũng tùy theo đến đây. Chư vị sư đệ sư muội miễn lễ. Xích Mi phất phất tay, đỏ thấm lông mi nhảy lên, chợt nhìn về phía Ngọc Hư Long, nhị sư huynh, vị này chính là đến từ chân dương chủ thế giới đệ nhất cổ tộc đế Lưu thị đệ nhất thiên kiêu đế Lưu Giang. Bái kiến nhị sư huynh. Tại Ngọc Hư Long trước mặt, đế Lưu Giang cũng lộ ra so sánh khiêm tốn bộ dạng. Không hổ là đệ nhất cổ tộc đệ nhất thiên kiêu. Quả nhiên không giống bình thường. Ngọc Hư Long mơ hồ có thể cảm giác đế Lưu Giang khí tức, lập tức cười nói, mời ngồi, như thế này nhấm nháp ta tự tay sản xuất rượu ngon. Ta trong bụng con sâu rượu, đã sớm kiềm chế không được. Đế Lưu Giang cười nói, đợi tí nữa, nhất định sẽ làm cho người tận hứng. Ngọc Hư Long quạt xếp bá lại mở ra, nhẹ nhàng cười cười, bất quá trước đây, lại là có một cái cọc nho nhỏ ân oán, không, phải nói là hiểu lầm muốn làm sáng tỏ thoáng một phát. Mọi người theo Ngọc Hư Long ánh mắt nhìn đi, tập trung ở Trần Tông trên người, Xích Mi cùng đế Lưu Giang ánh mắt cũng ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên người. Trần Huynh, nghe nói ngươi bây giờ ở tại Long Viêm Động nội. Ngọc Hư Long mỉm cười, tựa hồ ân cần hỏi han. Long Viêm Động? Chẳng lẽ là cái kia Long Viêm Động? Có chút chân truyền không biết điểm này. Long Viêm Động đã sớm vứt đi nhiều năm, không thích hợp ở lại. Ngọc Hư Long còn nói thêm, không biết Trần Huynh ở trong đó, đã thừa nhận qua mấy lần Long Viêm khí tức cuồng bạo. 5 lần. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. À, 5 lần rồi, Trần Huynh quả nhiên lợi hại, ta Thần Diễm Sơn đã từng có người khiêu chiến Long Viêm Động cuồng bạo, chỉ là trèo chống 3-4 lần tiểu không chịu nổi, không nghĩ tới Trần Huynh vậy mà đã sống quá 5 lần rồi. Ngọc Hư Long có chút kinh ngạc, bất quá, Long Viêm khí tức cuồng bạo, 1 lần còn hơn 1 lần, theo ta Thần Diễm Sơn cao nhân phỏng đoán, 9 lần, là hạn mức cao nhất. Chuyện đó, lập tức lại để cho Trần Tông mắt có chút ngưng tụ, chợt như thường. Trần Huynh, ta có thể vận dụng hết thể quyền lực, đem Thiên Viêm Cư Thanh đi ra, lại để cho Trần Huynh trụ tiến đi, cũng có thể lại để cho Trần Huynh thỏa thích nhấm nháp 3 loại rượu ngon, chỉ cần Trần Huynh làm một việc là được. Ngọc Hư Long quạt xếp hợp lại, nhẹ nhàng rơi tại tay trái trong lòng, ta biết rõ Trần Huynh tới đây mục đích, đúng là hướng về phía ta Thần Diễm Sơn Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô mà đến, nhưng Trần Huynh đối với Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô có thể có bao nhiêu hiểu rõ? Không có a. Ngọc Hư Long phối hợp nói, không có cho Trần Tông đáp lại cơ hội. Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô chính là ta Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chí cao bí địa, đối với ta Thần Diễm Sơn tu luyện, có không cách nào nói rõ chỗ tốt, Trần Huynh tiến vào trong đó tu luyện, đương nhiên cũng có thể đạt được chỗ tốt, nhưng tương đối mà nói, lại thì không cách nào cùng Thần Diễm Sơn người so sánh với. Dù sao Trần Huynh không có ta Thần Diễm Sơn độc môn công pháp cùng bí pháp thần thông, tại Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô nội có khả năng lấy được chỗ tốt, thập phần có hạn, chỉ còn lại có chiết xuất tu vi công hiệu, như thế còn không bằng nhiều uống vài chén rượu ngon tới thật sự. Chỉ cần Trần Huynh thanh minh tài nguyên buông tha cho tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô cơ hội, không những được trụ tiến cao hơn Linh Viêm Các Thiên Viêm Cư, còn có thể thỏa thích hưởng dụng rượu ngon, hơn nữa ta cũng có thể làm chủ, tiện đưa một đóa thanh linh sạch viêm cho Trần Huynh. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, Hỏa Diễm Phần Đông, có chút hỏa diễm công hiệu đặc biệt, ví dụ như cái kia thanh linh sạch viêm, hắn tác dụng tiểu là tinh lọc bản thân lực lượng, khiến cho bản thân tu vi lực lượng càng thêm tinh thuần. Thật có lỗi, Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô, ta phải tiến vào. Trần Tông lại là lắc đầu, ngữ khí kiên định không rời nói. Trần Huynh, nhiều một người bạn nhiều một con đường, không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn rồi. Ngọc Hư Long cũng là nhún mày. Người không hiểu. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô đối với chính mình tác dụng, gần kề chỉ là chiết xuất lực lượng lời nói, ngược lại là không cần phải vạn dặm xa xôi chạy tới. Chủ yếu là bởi vì chính mình muốn đột phá đến nguyên minh cảnh, vì phòng bị tâm ma xâm nhập. Cái kia rất quan trọng yếu, cái gì cũng không cách nào đổi, trừ phi là có thể như Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô một loại chống cự tâm ma thủ đoạn hoặc là bí bảo. Nhưng, cái kia chờ bí bảo, giá trị hạng gì kinh người, Ngọc Hư Long làm sao có thể cầm được đi ra. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Xích Mi càng phát tức giận, một đầu tóc dài không gió mà bay. Trần Huynh, đương thật không có thương lượng chỗ trống. Ngọc Hư Long cũng là thần sắc trầm xuống, trong thanh âm nhiều thêm vài phần nóng tính. Xem ra cái này rượu ngon cùng ta vô duyên, không uống cũng thế. Trần Tông lắc đầu, quay người ly khai. Mặc dù mình yêu thích nhấm nháp rượu ngon, nhưng, có chút rượu có thể uống, có chút rượu lại uống không được, uống Ngọc Hư Long rượu, tương đương ăn người miệng đoạn. Đã như vậy, cái kia cũng đừng có uống. Hừ, tự cho là đúng. Đợi đến Long Viêm Động Long Viêm khí tức cuồng bạo đến lần thứ 9, là hắn biết cái gì gọi là hối hận. Người này, thật sự là không biết cái gọi là không nhìn được nhân tâm tốt. Vậy thì chết ở Long Viêm Động ở bên trong A. Một đám chân truyền đệ tử nhao nhao giận dữ mắng mỏ không thôi, thậm chí đại phóng ngoan thoại. Đi ra cái kia hoa viên, Trần Tông ngự không bay lên, ly khai Ngọc Long Phong, hướng Long Viêm Phong bay đi. Long Viêm Động vào chỗ tại Long Viêm Phong nội, về phần Linh Viêm Các, lại là nằm ở Linh Viêm Phong ở bên trong, cả hai chúng nó liền nhau. Phản hồi Long Viêm Phong, tiến vào Long Viêm Động nội, Trần Tông lại là đang tự hỏi Ngọc Hư Long theo như lời nói ngữ. 9 lần. Long Viêm Động nội Long Viêm khí tức cuồng bạo 9 lần, tựa hồ là hạn mức cao nhất ý tứ, hay là những thứ khác hàm nghĩa. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể lựa chọn không nghỉ tiến Long Viêm Động nội, ngược lại Long Viêm Phong cũng không coi là nhỏ, hoàn toàn có thể màn trời chiếu đất, nhưng làm như vậy lời nói, không khỏi có chút mất mặt. Mất mặt không sao, lại là hội rơi xuống tâm ý Thiên Cung thanh danh. Vậy cũng là tiếp theo, chính yếu nhất chính là, Trần Tông kỳ thật cũng theo Long Viêm Động nội cảm nhận được chỗ tốt. Cái kia chính là rèn luyện. Đối với mình thân rèn luyện, có lẽ là bởi vì thế giới đại đạo cùng thế giới thần thể nguyên nhân, lại để cho mình có thể đạt được những người khác chỗ khó có thể lấy được chỗ tốt. Đương nhiên, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền nhóm cũng biết, tại Long Viêm động nội đích thật là có thể đạt được chỗ tốt, vấn đề là, còn muốn thừa nhận lớn lao hung hiểm, một khi cuồng bạo, đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn, dù sao bọn hắn sở tu luyện công quyết tiểu là hỏa diễm thuộc tính, lấy được chỗ tốt càng lớn đồng thời, hắn mức độ nguy hiểm cũng lớn hơn. Huống chi tại Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chính giữa, cũng không thiếu Long Viêm động một chỗ, huống chi, Long Viêm động là linh cư, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách lạ. Vạn năm trước dị biến, tiểu lại để cho Long Viêm động ghế trống không cần, Trần Tông cũng là bị nhằm vào đó. Long Viêm khí tức cuồng bạo, lại để cho Trần Tông tại chống cự đồng thời, cũng ma luyện bản thân lực lượng, tại cực hạn cấp độ bên trên, vậy mà hơi chút tăng lên một tia. Đã đạt đến cực hạn, lại đề thăng một tia, thập phần không dễ dàng, này sẽ lại để cho chính mình căn cơ càng thêm vững chắc, như cơ hội này, Trần Tông đương nhiên sẽ không buông tha. Tiến vào. Không chút do dự, Trần Tông lần nữa bước chân vào Long Viêm động nội. Không bao lâu, lần thứ 6 cuồng bạo đột kích, lúc này đây cuồng bạo làm cho Trần Tông trong cơ thể hỏa diễm khí tức lần nữa bạo động, hơn nữa, có càng nhiều bộ phận bị thay thế thành Long Viêm khí tức, càng phát tinh thuần càng phát cường hành. Đương Trần Tông đem lúc này đây hỏa diễm khí tức bạo động lần nữa chấn áp xuống lúc, nối lòng một ngụm kéo dài khí tức, cái kia khí tức đều tràn đầy rừng rực. Lần thứ 6 rồi, tiếp được đi, còn sẽ có lần thứ 7, lần thứ 8 cùng lần thứ 9. Trần Tông rất ngạc nhiên lần thứ 9 Long Viêm khí tức bộc phát, đến cùng biết cái gì dạng. Dựa vào thế giới của mình thân thể, có thể không đem chi chấn áp ở. Chương 47, Viêm Long luyện tức. Chương 47, Viêm Long luyện tức. Long Viêm phong trong Long Viêm động bên trong có Càn Khôn. Trần Tông yên lặng mượn nhờ Long Viêm động nội tinh thuần đến cực điểm Long Viêm khí tức đến rèn luyện bản thân, bất luận là luyện khí tu vi hay là luyện thể tu vi, chậm rãi rèn luyện phía dưới, dùng hơi không thể tra tốc độ, một chút trở nên càng thêm tinh thuần. Loại này tăng lên, trong thời gian ngắn là nhìn không ra hiệu quả gì. Bởi vì Trần Tông một thân tu vi cùng lực lượng đều đạt đến ngự đạo cảnh cực hạn, là cực hạn, tự nhiên càng khó có thể tăng lên. Chỉ là hiện tại, Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lâu còn không có mở ra, Trần Tông tự nhiên sẽ không đi đột phá, như vậy tại đột phá phía trước, có thể tiến thêm một bước rèn luyện bản thân, đương nhiên là chuyện tốt, không dung bỏ qua. Đương lần thứ 7 Long Viêm khí tức cuồng bạo đánh út lại lúc, Trần Tông lại chống đỡ đi qua, nhưng lúc này đây, rõ ràng so lần thứ 6 càng thêm khó khăn rồi, cho Trần Tông mang đến phụ tải càng phát kinh người. Đồng dạng, sống quá Long Viêm khí tức cuồng bạo về sau, bản thân lực lượng bị rèn luyện trình độ lại tăng mạnh không ít, Long Viêm khí tức cuồng bạo, tuy hội mang đến nguy hiểm, cũng sẽ mang đến chỗ tốt. Bất quá, hỏa diễm khí tức có càng nhiều bộ phận, bị Long Viêm khí tức chỗ thay thế, trở nên càng phát tinh thuần, ẩn chứa uy năng cũng càng thêm kinh người rồi. Trần Tông đang chờ đợi lần thứ 8 Long Viêm khí tức cuồng bạo đã đến. Lần thứ 8 không có dấu hiệu xuất hiện, cuồng bạo kinh người, gọi Trần Tông trong cơ thể hỏa diễm khí tức trực tiếp bạo động. Trấn áp. Trấn áp. Chuyện của tôi. Trấn áp. Đem hết toàn lực trấn áp. Thậm chí vận dụng nhất tâm nhị ý cảnh thúc dục linh vũ vô thượng pháp, dùng cái này đến tăng cường thế giới thần thể lực lượng, vừa rồi đem chi trấn áp xuống. Lần thứ 8 cuồng bạo đã lợi hại như thế rồi, không biết lần thứ 9 cuồng bạo hội lợi hại tới trình độ nào. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra một vòng tinh mang, ẩn ẩn có vài phần chờ mong. Long Viêm động Long Viêm khí tức cuồng bạo là không có quy luật, cũng không có cái gì dấu hiệu, bởi vậy, tại lần thứ 8 cuồng bạo về sau, không bao lâu, lần thứ 9 cuồng bạo tiểu xuất hiện. Ầm ầm. Lần thứ 9 cuồng bạo uy thế, tựa hồ có khác với phía trước 8 lần, vừa xuất hiện, tiểu là kinh người mênh mông cuồn cuộn, vẫn còn như lôi đỉnh trào lên tàn sát bừa bãi bát phương, chính muốn phá hủy hết thảy tựa như, cái loại này đáng sợ khí tức chấn động, phảng phất bạo động hải dương, nuốt hết hết thảy phá hủy hết thảy. Trần Tông chỉ cảm thấy trong tích tắc, mình tựa như là biến thành một diệp tàn phá thuyền nhỏ. Tại mưa to gió lớn sóng lớn ngập trời trong lắc lư không thôi, tùy thời đều có bị đánh nát phá hủy nguy hiểm. Nhất tâm nhị ý cảnh. Linh vũ vô thượng pháp. Không chút do dự, Trần Tông lập tức buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hóa thành thế giới thần thể lực lượng, đem chi tăng phúc. Chật, bát trọng tâm hỏa cũng tùy theo bước cháy lên, hóa thành bát trọng hỏa diễm vầng sáng tràn ngập tại quanh thân, làm cho thế giới thần thể lực lượng lần nữa tăng cường, đạt tới một cái kinh người cực hạn, bực này uy năng, tựa hồ thoát ly ngự đạo cảnh cấp độ, không thể địch nổi. Ầm ầm. Long Viêm động nội thanh thế, càng phát mênh mông quần quần càng phát kịch liệt, cả tòa động phủ tựa hồ cũng tại chấn động tựa như, vô tận Long Viêm khí tức tùy theo chấn động không thôi, phảng phất biến thành cơn sóng gió động trời tựa như, mang tất cả không nớt, một lớp ngay sau đó một lớp, tại Long Viêm động nội trùng kích vòng qua vòng lại. Long Viêm động bản thân cũng chuẩn bị lực lượng kinh người, đem cái này không ngừng bắt đầu cuồng bạo Long Viêm khí tức phong tỏa ở trong đó, chút nào cũng sẽ không tiết ra ngoài đi ra ngoài, như thế thực sự làm cho lực lượng này ở trong đó không ngừng tích lũy, trở nên càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Lần thứ 9 sao? Thanh thế như vậy, hẳn là Long Viêm Phong ở bên trong đang có hai đạo thân ảnh giám thị lấy Long Viêm Động động tĩnh, cảm nhận được theo Long Viêm Động nội truyền tới thanh âm, cảm thụ được Long Viêm Phong cũng tựa hồ đang chấn động không thôi, hai người liền nói chuyện với nhau. Lần thứ 9 bộc phát, tự Long Viêm Động dị biến đến nay vạn năm nội, có thể không có bất kỳ một cái ngự đạo cảnh có thể kháng trụ a. Cho dù là nguyên minh cảnh cũng không chịu nổi. Cái này là cự tuyệt nhị sư huynh một cái giá lớn. Lúc này đây, bất tử cũng muốn lột một tầng ra. Hai người lập tức cười lạnh không thôi. Long Viêm Động nội, cuồng bạo đến mức tận cùng Long Viêm khí tức, bắt đầu theo bốn phương tám hướng trùng kích tới, nhao nhao xông về Trần Tông, phảng phất bị Long Viêm Động lực lượng giam cầm phong tỏa ở, không chỗ có thể đi, chỉ có thể đem Trần Tông thân thể cho rằng chỗ tháo nước đồng dạng. Trong nháy mắt đó, đại lượng cuồng bạo đến cực điểm Long Viêm khí tức điên cuồng dũng mãnh vào trong đó, lại để cho Trần Tông có một loại thân thể cũng bị chống đỡ bạo phát cảm giác, nếu không có đã sớm kịp thời vận chuyển Linh Vũ Vô Thượng Pháp cùng thúc dục bắt trọng tâm hỏa tăng cường bản thân, chỉ sợ cái này trong tích tắc, thân thể của mình sẽ bởi vì không chịu nổi như thế cuồng bạo lực lượng trùng kích mà thứ nhất sáng chế. Cho dù là hiện tại, toàn lực chống cự phía dưới, cũng cảm giác thân thể của mình tựa hồ đang không ngừng bành trướng, thẳng muốn chợt nổ tung đi tựa như. Nóng bỏng. Trần Tông thân hình cũng trở nên đỏ bừng một mảnh, tựa hồ bị đặt ở liệt hỏa bên trên thiêu đốt một loại. Trong cơ thể ẩn nút hỏa diễm khí tức cũng tùy theo bị thay thế, triệt để biến thành Long Viêm khí tức. Trong cơ thể Long Viêm khí tức cùng ngoại giới không ngừng dũng mãnh vào Long Viêm khí tức nội ứng ngoại hợp một loại, lẫn nhau dẫn dắt, lại để cho Trần Tông thừa nhận đến áp lực tiến thêm một bước tăng cường. Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn tan chảy đồng dạng. Thế giới đại đạo. Trấn áp. Trần Tông đối với thế giới đại đạo khai phát cùng hữu ích, thiết thực là dùng trấn áp cùng trói buộc làm chủ, tại trấn áp bên trên có kinh người uy năng. Trấn áp. Trấn áp. Trấn áp. Toàn lực trấn áp. Phảng phất là một tòa đại thế giới, kinh người sức mạnh to lớn trực tiếp hàng lâm. Cùng lúc đó, nội ứng ngoại hợp Long Viêm khí tức cũng thuận lợi chắp đầu một loại, trực tiếp xâm nhập cái kia một phương thế giới ở trong, màu hồng đỏ thấm khí tức không ngừng tràn ngập, ngưng tụ. Chợt, một đạo cao vút kinh người ngâm gọi tiếng vang lên, tiếng vang triệt thiên địa, chấn động bát phương. Long. Một đầu toàn thân màu hồng đỏ thấm loẹt loẹt sáng lên, còn chậm rãi bốc cháy lên hỏa long xuất hiện tại trong thế giới, kinh người hào quang chiếu rọi bát phương. Đáng sợ rừng rực khí tức cũng tùy theo không ngừng tràn ngập ra đi, phảng phất muốn đem trọn tòa thế giới nhen nhóm tựa như. Cái kia cây cối, cỏ xanh, núi đá thậm chí dòng sông, toàn bộ đều bao trùm lên một tầng ánh lửa, thoạt nhìn càng nhiều vài phần linh động. Cái kia một đầu hỏa diễm long thân trường trăm mét, không ngừng ở thế giới nội tới lui tuần tra lấy, theo Long Viêm khí tức không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, hỏa diễm long không hoàn toàn hấp thu Long Viêm khí tức, không ngừng tăng lớn. 100m, 200m, 300m. Tốc hành ngàn mét, dài ngàn mét hỏa diễm long, uy thế kinh người, kinh thiên động địa, khống chế cửu thiên, đi dạo tứ hải giống như. Cái kia uy thế, không hoàn toàn tràn ngập, trùng kích lấy cái này một phương thế giới, tới đối kháng. Trần Tông cảm giác thân thể của mình chấn động không thôi, tựa hồ có lực lượng kinh người không ngừng mãnh liệt mà ra, phảng phất muốn chống đỡ bạo thân thể của mình đồng dạng. Nổ vang thanh âm, không hoàn toàn trùng kích đầu góc của mình. Một tiếng vang thật lớn, cùng ngàn mét hỏa diễm long giống lên một tiếng hỗn hợp làm một đạo. Lập tức lại để cho Trần Tông đầu chấn động, phảng phất bị chấn nát tựa như, Trần Tông chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt lập tức, thân thể của mình giống như biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thân thể của mình thật sự bị chống đỡ phát nổ? Còn không đợi Trần Tông đa tưởng, chỉ cảm thấy ý thức chấn động không thôi, lại cảm thấy đến thân hình rồi, nhưng, tựa hồ có chút kỳ quái. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao mắt của mình con mắt nhìn sang, là sơn thủy cỏ cây? Hơn nữa đều tràn ngập một tầng đỏ rau hào quang, giống như tại thiêu đốt tựa như. Chính mình, không phải tại Long Viêm Động nội sao? Lúc nào, Long Viêm Động có những vật này rồi hả? Tiếp theo tức Trần Tông khiếp sợ phát hiện, thân thể của mình thay đổi, chính mình vậy mà biến thành một đầu long, một đầu dài ngàn mét, thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm chân long, đang tại một phương trong thế giới ngao du rong chơi, khống chế tứ hải rong ruổi thiên địa. Tự do tự tại, vô câu vô thúc, cùng lúc đó, một đoạn đoạn tin tức cùng ảo diệu không hoàn toàn dũng mãnh vào Trần Tông ý thức ở trong, mỗi một lần hô hấp lúc đều có đại lượng hỏa diễm khí tức tràn ngập trong người ngưng tụ, không ngừng cô động, hóa thành một cỗ mãnh liệt vô cùng uy năng kinh người hỏa diễm thiêu đốt lên. Cái này rõ ràng là một môn tu luyện chi pháp, một môn tu luyện hỏa diễm công quyết. Trần Tông liền tranh thủ cái kia công quyết chi nhớ xuống, mặc dù không rõ ràng lắm cái môn này công quyết cấp độ, nhưng cảm giác tuyệt đối không thấp. Mà khi Trần Tông đem cái môn này hỏa diễm công quyết toàn bộ trí nhớ xuống về sau, cũng biết cái môn này công quyết đích danh xưng, Viêm Long luyện tức. Càng đã biết cái môn này công quyết lai lịch. Lại nói tiếp, cùng Long Viêm Động là không tách rời, thậm chí cùng vạn năm trước Long Viêm động dị biến cũng không tách rời. Hỏa có thiên địa kỳ hỏa chi phân, đương diễn biến đến mức tận cùng, liền có thể hóa thành thần hỏa cấp độ, liền tương đương thông thần cảnh cấp độ. Long Viêm phong dưới đáy, từng thai nghén lấy một loại thần hỏa, tên là Cửu Kiếp Chân Long Viêm, không ngừng hấp thu vạn kiếp thần diễm sơn hỏa diễm khí tức lớn mạnh bản thân, thẳng đến vạn năm trước, Cửu Kiếp Chân Long Viêm rốt cục tăng lên tới một cái cực hạn, đạt đến tương đương với nhân tộc đạo tôn cấp tu luyện giả cấp độ, cũng chuẩn bị không tầm thường linh trí, theo Long Viêm động phá động mà ra. Cửu Kiếp Chân Long Viêm ly khai vạn kiếp thần diễm sơn, thực sự đã tạo thành Long Viêm động dị biến, cái kia chính là Long Viêm khí tức cuồng bạo. Nhưng Long Viêm khí tức thực sự lây dính Cửu Kiếp Chân Long Viêm khí tức, vô số năm trôi qua, đã sớm là cấn hạ Cửu Kiếp Chân Long Viêm tu luyện bản năng, theo dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tự hành diễn biến ra Viêm Long luyện tức pháp. Thần diễm chi chủ từng tiến vào Long Viêm động, lại không có giải quyết tại đây thai hoàng ẩm, ngược lại để lại một ít thủ đoạn, chỉ có Long Viêm khí tức cuồng bạo 9 lần, cùng là một người cũng thừa nhận 9 lần về sau, liền có hy vọng đạt được Viêm Long luyện tức pháp. Đáng tiếc chính là, vạn năm trôi qua, ngự đạo cảnh cấp độ, không có người đạt được, lại bị Trần Tông đã nhận được. Đương Trần Tông đạt được Viêm Long luyện tức pháp lúc, vạn kiếp thần diễm sơn chỗ cao nhất, một phương do hỏa diễm ngưng tụ mà thành thế giới chính giữa, sừng sững tại trung tâm hỏa diễm thân ảnh bỗng nhiên mở mắt ra, chợt tựa hồ khe khẽ thở dài, có vài phần tiếc nuối nhắm lại hai con ngươi. Không nghĩ tới, cái kia cơ duyên, cuối cùng nhất lại quy về ngoại nhân sở hữu. Tiếng thở dài cũng bởi vậy yên lặng xuống dưới. Đạt được nguyên vẹn Viêm Long luyện tức pháp về sau, Trần Tông ý thức lần nữa một cái hoảng hốt, liền thoát ly ngàn mét Viêm Long thân hình, trở về tới thân thể của mình ở trong. Long Viêm động cuồng bạo đã xong, hết thể quay về tại bình tĩnh, thậm chí Trần Tông sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất Long Viêm động khí tức cùng chính mình nhiều thêm vài phần thân hòa, có một loại như cá gặp nước cảm giác, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu. Trần Tông lập tức minh bạch, đây là bởi vì Viêm Long luyện tức pháp quan hệ. Chính mình đã nhận được Viêm Long luyện tức pháp, đó là nguồn gốc từ tại Cửu Kiếp Chân Long Viêm hô hấp pháp môn, cùng Long Viêm động có không thể phân cách quan hệ, giống như là đã nhận được cái chìa khóa đồng dạng, biến thành cái này Long Viêm động chủ nhân một loại, tự nhiên sẽ không còn có cái loại này bị bài xích cảm giác. Không thể chờ đợi được, Trần Tông lập tức bày ra một cái kỳ lạ tư thế, tu luyện. Chương 48, Vạn Viêm Thịnh Hội. Chương 48, Vạn Viêm Thịnh Hội. Viêm Long luyện tức cách nào so với Trần Tông tưởng tượng, càng thêm kinh người, một vận chuyển, lập tức Long Viêm động nội Long Viêm khí tức nhao nhao theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, chui vào Trần Tông trong cơ thể, nhưng không là trước kia cái loại này phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình chống đỡ bạo phát cuồng bạo, ngược lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, giống như là theo đàn sói biến thành bầy cừu. Theo Long Viêm khí tức không ngừng dũng mãnh vào, Tử Hoàn Hắc Tinh Viêm cũng tùy theo chuyển động, một chút hấp thu Long Viêm khí tức, một chút bị Long Viêm khí tức rèn luyện, không ngừng tăng lên. Tử Hoàn Hắc Tinh Viêm uy năng không cao, chỉ là tương đương với nửa bước đại thánh cấp độ, vẫn chưa tới bán thần cấp, càng không nói đến thứ thần cấp, mà Long Viêm khí tức cấp độ lại là đạt đến thông thần cảnh cấp độ, tương đương với ngự đạo cảnh cấp bậc. Cả hai đối lập, hết sức rõ ràng, nhưng Long Viêm khí tức cũng tại Viêm Long luyện tức pháp xuống, một chút dung nhập Tử Hoàn Hắc Tinh Viêm nội, khiến cho Tử Hoàn Hắc Tinh Viêm phát sinh lột xác. Tử Hoàn Hắc Tinh Viêm nguyên bản tiểu có đủ tinh lọc cùng thiêu đốt uy năng, dung nhập Long Viêm khí tức phía dưới không ngừng nhắc đến thăng, hai chủng công pháp càng phát kinh người. Thăng lên, không ngừng nhắc đến thăng. Cường đại Viêm Long luyện tức pháp, lại để cho Tử Hoàn Hắc Tinh Viêm phát sinh chất biến hóa, uy năng không hoàn toàn tăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong lúc Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Long Liệt trưởng lão từng đến đây, cảm giác được Trần Tông khí tức ổn định về sau, liền không có quấy rầy, yên tâm rời đi. Chỉ cần không xảy ra vấn đề gì là được. Thời gian trôi qua, Trần Tông một mực tại vận chuyển Viêm Long luyện tức pháp, không ngừng hấp thu Long Viêm khí tức, không ngừng tăng lên Tử Hoàn Hắc Tinh Viêm. Hiện tại Tử Hoàn Hắc Tinh Viêm đã hoàn toàn lột sắc rồi, từ phía trên chi kỳ hỏa cấp độ tăng lên tới thần hỏa cấp độ, lại gọi là Tử Hoàn Hắc Tinh Viêm đã không thích hợp rồi. Chỉ thấy Trần Tông ý niệm khẽ động, một đạo màu đỏ tím hỏa diễm lập tức theo trong cơ thể lan tràn mà ra, lóe ra điểm một chút màu đen tinh mang, dị thường mỹ lệ, sáng chói. Tiếp theo tức, chỉ thấy một đạo như có như không ngâm tiếng đều theo trong hỏa diễm kia vang lên, hỏa diễm nhanh chóng kéo duỗi, tứ chi thoát ra, hóa thành một đầu dài nửa thước long. Cái kia dài nửa thước tiểu long dương nhanh múa vướt giãn ra thân hình, tựa hồ có chút sung sướng vờn quanh lấy Trần Tông thân hình chạy. Nay tiểu long chính là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, màu đỏ tím vi ngọn nguồn, màu đen tinh mang lập lòe tầm đó, phảng phất biến thành hắn long lân tựa như, quanh thân càng là thiêu đốt lên nhàn nhạt đỏ thâm hỏa diễm. Trần Tông nghĩ nghĩ, quyết định lấy một cái mới danh tự đến xưng hô cái này một đạo hỏa diễm. Tử Hoàn Tinh Long Viêm. Cái này Tử Hoàn Tinh Long Viêm, hôm nay đã lột xác vi thần hỏa, hắn uy năng tương đương với ngự đạo cảnh một chuyển cấp độ. Long viêm động nội long viêm khí tức vô cùng vô tận một loại, có thể không ngừng hấp thu, dùng cái này đến để thăng tử hoàn tinh long viêm cấp độ cùng uy năng. Long viêm khí tức, không hổ là đỉnh cấp thần hỏa cửu kiếp chân long viêm chỗ lưu lại khí tức, uy năng kinh người, đối với tử hoàn tinh long viêm có điểm rất tốt chỗ. Dù sao Trần Tông sở tu luyện viêm long luyện tức pháp thế nhưng mà cùng cửu kiếp chân long viêm có cùng nguồn gốc. Hai chuyển uy lực, ba chuyển uy lực. Đương tử hoàn tinh long viêm tăng lên đến ba chuyển ngự đạo cảnh cấp độ lúc, Trần Tông nhận được thông chi, vạn kiếp thần diễm sơn vạn viêm bí cảnh sắp mở ra, đến lúc đó, vạn kiếp thần diễm sơn ngự đạo cảnh chân truyền đều tiến vào trong đó. Vạn viêm bí cảnh mở ra, đang cùng vạn kiếp thần diễm sơn một lần thi đấu có trực tiếp quan hệ, tên là vạn viêm thịnh hội. Trần Tông nhận được mời, tự nhiên cũng đúng vạn viêm thịnh hội có một cái tương đối trực quan rất hiểu rõ. Vạn viêm thịnh hội, tự là vạn kiếp thần diễm sơn ngự đạo cảnh chân truyền đệ tử nhóm tiến vào vạn viêm bí cảnh nội thu thập hỏa diễm. Vạn viêm bí cảnh nội hỏa diễm, được xưng chính là nhiều loại hỏa diễm tinh hoa ngưng tụ, có chút hỏa diễm rất thông thường cũng rất bình thường, nhưng có chút hỏa diễm rất hiếm thấy cũng rất chân quý. Cho nên, vạn viêm bí cảnh nội hỏa diễm, liền có phân chia cao thấp. Cấp thấp hỏa diễm, trung giai hỏa diễm, cao giai hỏa diễm, đỉnh giai hỏa diễm, siêu giai hỏa diễm, tổng số chia làm 5 cấp bậc. Đã đến giờ lúc, Trần Tông đã đi ra Long Viêm Động, lúc này tử hoàn tinh Long Viêm, cũng tăng lên tới 4 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, nhưng càng về sau tăng lên lại càng là khó khăn rồi. Vạn viêm thịnh hội chỗ, đám người bắt đầu khởi động, vô số rừng rực khí tức không ngừng tràn ngập ra đi, ở trên không hội tụ thành một mảnh hỏa diễm chi vân, che khuất bầu trời giống như, quần quận không nớt, giống như một mảnh hỏa diễm vân hải. Bực này khí thế, kinh người đến cực điểm. Trần Tông cũng không khỏi cảm thấy rung động. Mấy ngàn, khoảng chừng mấy ngàn vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền đệ tử hối tụ ở này, mỗi một lần đều là ngự đạo cảnh cấp độ. Vạn kiếp thần diễm sơn mặc dù cùng Tâm Ý Thiên Cung một loại, là giả không cấp cao nhất thế lực, có thánh địa danh xưng, nhưng chân truyền đệ tử khảo hạch cũng không có Tâm Ý Thiên Cung như vậy hà khắc. Đây không phải nói vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền cũng không bằng Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, mà là vì Tâm Ý Thiên Cung yêu cầu so sánh nghiêm hà. Hôm nay mấy ngàn người cũng không phải là vạn kiếp thần diễm sơn toàn bộ chân truyền, chỉ là trong đó bộ phận mà thôi, có chút ra ngoài lịch lãm rèn luyện, có chút bế quan, có chút thì tại phương Bắc chiến tuyến đi lính các loại. Dù là như thế, mấy ngàn cái chân truyền đệ tử tụ tập cùng một chỗ, rừng rực hỏa diễm khí tức tràn ngập trường không, cũng thập phần rung động. Chật, đám người tiểu là một hồi bạo động, nguyên lai là chân truyền đệ tử chính giữa tương đối đỉnh tiêm những hiện thân kia rồi. Cường giả luôn càng thụ chú ý. Vạn kiếp thần diễm sơn nội cũng có chiến tinh tháp, bởi vậy, cũng có nghiêm khắc chiến lược phân chia, đại đa số chân truyền đệ tử chiến lược, tối đa tiểu là cửu tinh cấp, nếu là đạt tới thập tinh cấp cấp độ lời nói, sẽ gặp nổi tiếng trên bảng, có một cái bài danh. Cái kia bảng đơn, tên là chân viêm bảng, Xích Mi chính vị liệt chân viêm bảng thứ 3, mà Ngọc Hư Long Tắc thì đứng hàng chân viêm bảng thứ 2. Trần Tông thấy được Xích Mi, cũng nhìn thấy Đế Lưu Giang, còn chứng kiến Ngọc Hư Long, thậm chí còn chân viêm bảng đệ nhất vạn kiếp thần diễm sơn đại sư tỷ Vu Thiên Phượng. Vu Thiên Phượng một thân đỏ thâm phượng bảo, uy nghiêm ngàn vạn, cái loại này kinh người phong phạm, duy ngã độc tôn, giống như là nữ vương đồng dạng, bốn phía, tất cả mọi người không dám nhận gần, e sợ cho mạo phạm nàng một loại, cho dù là Ngọc Hư Long, cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Đó là một loại kính sợ, phát ra từ tại nội tâm kính sợ. Phía chân trời, một mảnh liệt hỏa hùng hùng tiêu đốt, phô thiên cái địa lan tràn mà đến, phảng phất đem hết thảy đều đốt thành cho bụi tựa như, kinh người nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập bát phương bốn cực. Đáng sợ uy năng trực tiếp liền đem mấy ngàn chân truyền đệ tử liên hợp khí tức gáp chế xuống dưới. Trần Tông thập phần khiếp sợ, chỉ cảm thấy ngọn lửa kia giống như vạn thú lao nhanh tựa như, muôn hình vạn trạng bàng bạc vô tận. Một đạo thân ảnh, tắc thì theo cái kia đầy trời giống như vạn thú lao nhanh hỏa diễm bay vút mà đến. Chư vị đệ tử, lần này vạn viêm thịnh hội, đang mang vạn kiếp thần diễm hồng lô danh lạch, chỉ có điểm tích lũy top 3 người, mới vừa có tư cách vào nhập vạn kiếp thần diễm hồng lô. Giọng lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên, thoáng chốc vô cùng hỏa diễm chấn động không ngớt, giống như hải triều mãnh liệt, này quy tắc, đối với bất kỳ người nào đều áp dụng. Nói xong, cái này trưởng lão ánh mắt khẽ quét mà qua, rơi vào Trần Tông trên mặt, dừng lại một hơi, tựa hồ là tại nói cho Trần Tông đồng dạng, muốn đi vào vạn kiếp thần diễm hồng lô, có thể, lấy được vạn viêm thịnh hội trước top 3 lần. Bằng không, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Trần Tông thần sắc bất động, nội tâm lại là an định lại rồi. Ít nhất, đã biết phương pháp, mà không cần tiếp tục chờ đợi xuống dưới. Một đám vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền nhóm, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trần Tông trên mặt, nhao nhao lộ ra cười lạnh. Một cái người từ ngoài đến, vậy mà cũng như toan ngấp nghé vạn kiếp thần diễm hồng lô, quả thực không biết cái gọi là. Top 3, mơ tưởng đạt được. Cấp thấp hỏa diễm, một đóa 1 điểm tích lũy, trung giai hỏa diễm, một đóa 10 điểm tích lũy, cao giai hỏa diễm, một đóa 100 điểm tích lũy, đỉnh giai hỏa diễm, một đóa 1000 điểm tích lũy, siêu giai hỏa diễm, một đóa 1 vạn điểm tích lũy, cuối cùng nhất thứ tự, đem dùng điểm tích lũy kết luận. Phàm là tham dự Vạn Viêm Thịnh hội người, đều có thể đạt được một khối hộ hỏa lệnh, đương Vạn Viêm bí cảnh muốn đóng cửa lúc, hộ hỏa lệnh hội đem bọn ngươi tống xuất đến. Nếu là tao ngộ đến không thể chống cự nguy hiểm, hộ hỏa lệnh cũng sẽ chủ động kích phát ra lực lượng, sớm ly khai Vạn Viêm bí cảnh, để tránh phát sinh vấn đề. Hiện tại, bản trưởng lão tuyên bố, Vạn Viêm Thịnh hội bắt đầu. Theo cái kia cao vút thanh âm vang lên, một đám chân truyền đệ tử nhóm nội tâm nhao nhao chấn động, kìm lòng không được toát ra một cỗ khó nói lên lời kích động. Khai Vạn Viêm bí cảnh. Kinh người thanh âm rơi xuống, chợt, đầy trời hỏa diễm theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tiếng thét không dứt bên tai, rừng rực vô cùng ánh lửa chiếu rọi bát phương, lại để cho mỗi người đều đỏ bừng một mảnh, phảng phất muốn bốc cháy lên tựa như. Trên không, theo vô số hỏa diễm hội tụ tới, ở chính giữa chỗ giao hội, không ngừng xoay tròn, vụ vụ thanh âm không ngừng vang lên, chấn động thiên địa. Không bao lâu, một đạo hỏa diễm vòng xoáy chi môn xuất hiện, khoảng chừng 100 mét to lớn tiểu. Cái kia 100 mét hỏa diễm vòng xoáy, giống như là một đạo đi thông thế giới khác môn hộ, vô tận hỏa diễm phảng phất xuyên thấu qua ngọn lửa kia vòng xoáy, không ngừng chui vào trong đó. Các ngươi có thể tiến vào, nhớ kỹ, thời hạn chỉ có 3 tháng. Cái kia trưởng lão phất phất tay nói. Theo cái này trưởng lão thoại âm rơi xuống, nguyên một đám chân truyền đệ tử lập tức bốc cháy lên rừng rực hỏa diễm, vang một tiếng, cả người trực tiếp phóng lên trời, giống như là từng đạo hỏa diễm cự nỏ giống như, tốc độ kinh người, uy thế kinh người, nhao nhao đầu nhập cái kia 100 mét hỏa diễm vòng xoáy ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Giống như là bị một đầu mở ra miệng rộng hỏa diễm cự thú thôn vệ một loại. Trần Tông cũng là thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo chưa từng có từ trước đến nay mũi nhọn lợi hại, phá không vọt lên, chỉ là ngay lập tức, tựa như vạn kiếp thần diễm sơn một đám chân truyền đệ tử một loại, chui vào ngọn lửa kia vòng xoáy môn hộ ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía đều là hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt lên, không ngừng đi phía trước phương lan tràn mà đi, hóa thành một đầu hỏa diễm thông đạo tựa như, Trần Tông có thể cảm giác được mình ở không ngừng hướng bên trên phi hành, phảng phất muốn bay ra cái này một phương hư không tựa như. Vạn Viêm bí cảnh. Nói là bí cảnh, coi như là một phương thế giới, một phương thuần túy hỏa diễm thế giới, phụ thuộc vào vạn kiếp thần diễm sơn mà sinh ra đời, tồn tại, thai nghén ra rất nhiều hỏa diễm. Ước chừng hơn 10 tức về sau, Trần Tông tiểu thấy được mặt khác một đạo hỏa diễm vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy, cùng lúc trước hỏa diễm vòng xoáy xoay tròn phương hướng trái lại, tiếp theo tức, từng đạo ánh lửa liền từ cái kia nghịch hướng xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy liền xông ra ngoài. Trần Tông cũng lao ra cái này nghịch hướng xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy, thân hình lập tức hạ xuống, đập vào mắt chỗ, lộ vẻ một mảnh hỏa hồng sắc. Hỏa hồng sắc thiên cung, hỏa hồng sắc đại địa, hỏa hồng sắc núi đá, hỏa hồng sắc cỏ cây. Cái này nghiễm nhiên tựu là một mảnh hỏa hồng sắc thế giới, tràn ngập nóng bỏng đến cực điểm khí tức, phảng phất có liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt lên, thiêu đốt lấy.